Kim Thu trong lòng hơi hơi khẩn trương lên. Ngay cả nàng đã có thật sự không được liền rời đi ý niệm, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ bản thân là vì bị người thủ nhi đại chi mới rời đi. Đây là của nàng kiêu ngạo, là nàng thân là tiểu nguyệt lâu thứ nhất ca kỹ kiêu ngạo. Chờ nàng xuyên việt trùng trùng hành lang gấp khúc, đi tới phía trước, cách toái ngọc châu liêm, kia tiếng ca đã càng ngày càng gần. Chờ nàng vén lên rèm châu sau, nàng xem đến lầu hai dựa vào lan can chỗ, có một vị hồng y nữ tử, trong tay ôm ấp tỷ bà, chính đưa lưng về phía nàng, hát khúc nhi. Lầu trên lầu dưới, tất cả đều ở ngưng thần yên lặng nghe, tựa hồ là theo nàng này tiếng ca trùng tìm được một hồi không xa xuất ra mộng đẹp. Tuy rằng Kim Thu thừa nhận, này thanh âm quả thật dễ nghe, nhưng là nàng lại không biết là này tiếng ca có thể đạt tới như thế hoàn cảnh. Ít nhất theo nàng, là có khuyết điểm. Một khúc kết thúc, có người đi đầu ủng hộ, nhất thời cả sảnh đường một mảnh vỗ tay. Cũng là tại đây khi, Kim Thu nhìn thấy kia hồng ý ca kỹ xoay người. Đó là một chương nàng dị thường quen thuộc khuôn mặt. Tiểu Hồng. Về sau nàng kêu Hồng Châu. Tú bà không biết khi nào thì nhích lại gần, trong tay nàng như trước cầm điếu thuốc thương, thật dài hút một ngụm. Mới vừa lòng nói, thanh âm không thể so ngươi kém đi, ta cũng không nghĩ tới, ở bên cạnh ngươi, vậy mà còn cất giấu như vậy một khối châu ngọc. Kim Thu, ta xem nhẹ ngươi. Chương 37. Nghe mẹ nói như vậy, Kim Thu chỉ biết, bị phát hiện. Nhận thức Tiểu Hồng thời điểm, Tiểu Hồng vừa mới bị mua tiến vào không bao lâu. Ngày ấy nàng trong lúc vô ý nghe được Tiểu Hồng ca hát, thanh âm thật hấp dẫn nhân, vì thế nàng rõ ràng thừa dịp bản thân tuyển thị nữ cơ hội. Đem Tiểu Hồng muốn tới bên người bản thân, trộn lẫn sở hữu Tiểu Hồng trở thành nghệ kỹ cơ hội. Không nghĩ tới lòng vòng dạo quanh, cuối cùng Tiểu Hồng vẫn là bị phủ lên. Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Hồng nhìn một lát, xoay người liền đi trở về. Việc đã đến nước này, đã không có gì hay để nói. Từ ngày hôm đó sau, Kim Thu liền thường xuyên có thể nghe được Tiểu Hồng tiếng ca, nghe nàng theo chúc chắc một chút hóa thành thuần thục, nghe nàng cả sảnh đường ủng hộ từ từ dâng lên. Mà chính nàng, vẫn là miệng không thể nói. Thái Thu Yến đảo mắt tức đến, Tần Hoài Hà ca kỹ vũ giả nhóm đều dự tiệc, hai bờ sông nháy mắt yên tĩnh một nửa. Kim Thu phải dựa vào ở bên cửa sổ, nàng có thể loáng thoáng nghe được trên sông bay tới ti trúc tiếng động, trong đó ẩn ẩn xen lẫn một ít âm thanh ủng hộ, có thể tưởng tượng đến, tối nay hiến thượng có bao nhiêu náo nhiệt. Nếu nàng cổ họng không có bị thương lời nói, này đó âm thanh ủng hộ hẳn là liền thuộc loại nàng thôi. Kim Thu cười khổ một tiếng, vừa vặn uống rượu, chỉ thấy phía dưới quy công đã một đường chạy chậm vào hậu viện. Thái Thu phi thường vừa lòng, còn điểm danh để lại chúng ta Hồng Châu đi theo. Quy công thanh âm vui dạo dược truyền đến, nhưng là Kim Thu lại nhịn không được đem trong tay bầu rượu cấp tạp cái hy toái. Nhưng liền tính trong lòng lại cảm xúc tràn ra, Kim Thu cũng mười phần rõ ràng, tối nay qua đi, Tiểu Hồng liền chân chính lột xác vì Hồng Châu. Nàng chậm rãi theo cửa sổ hoặc hạ, dựa vào tường không tiếng động nỉ non. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào thân thể của nàng thượng, chỉ có trên đất bóng dáng đem nàng lung thành một đoàn. Ngay cả nỉ non đều không có thanh âm, loại cảm giác này hẳn là thật không dễ chịu đi. Lúc này ngoài cửa sổ có người nói. Kim Thu cả kinh, sờ sờ khóe mắt, nàng vốn muốn hỏi là ai, nhưng là đột nhiên nhớ tới nàng ở tại lầu 2. Nàng chậm rãi ngẩng đầu hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, đã thấy trên cửa sổ không biết khi nào ngồi cá nhân. Nay từ dưới hướng lên trên xem, trùng hợp thấy được người kia. Song cảm, phó hiểu nhất sờ cảm, bay nhanh thay đổi khuôn mặt. Đều do Trung Ly. Lão vay tiền cho nàng đi hồ ăn hải tắc, còn phải mặt nàng đều béo một vòng. Là ta. Phó hiểu rõ ràng nhảy tiến vào. Kim Thu thế này mới nhận ra nàng đến, phó cô nương. Lời này vừa ra, nàng kinh hỉ phát hiện bản thân vậy mà lại có thể mở miệng nói chuyện. Đừng cao hưng quá sớm, kia chỉ là ta vì thuận tiện chúng ta hai cái trao đổi, cho ngươi tạm thời khôi phục thanh âm. Phó hiểu ở bên cạnh rội nước la nói. Tạm thời. Kim Thu sần sần đầu, có chút không rõ của nàng ý tứ. Phó hiểu đánh cái văn chỉ, ngươi nói nữa thử xem. Lúc này Kim Thu há miệng thở dốc, lại phát hiện bản thân lại nửa câu thanh âm đều phát không ra. Ý thức được người trước mắt vậy mà có thể khống chế này đó, Kim Thu không khỏi lặng lẽ lui về sau lui, đề phòng nói, ngươi kết quả là ai? Ta là ai không trọng yếu, phó hiểu nói, quan trọng là ta tới nơi này mục đích. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Thật rõ ràng, ta là vì ngươi mà đến. Phó hiểu nói, ngươi cũng thấy đấy, ta có thể khôi phục của ngươi thanh âm. Đương nhiên, này trung gian muốn ngươi trả giá một điểm tiểu đại giới. Không cần. Kim Thu cự tuyệt nói, ta không cần thiết này đó. Vậy được rồi. Phó hiểu phi thường tiếc nuối, nàng lưu lại một mai ngàn giấy hạc, vậy ngươi có cần thời điểm, có thể thiêu nó, ta lập tức liền sẽ xuất hiện. Nói xong, nàng hướng tới bên ngoài đi đến, ở sau khi rời khỏi đây, nàng lại lần nữa đẩy ra môn, đối Kim Thu nói, Nga đúng rồi, còn có chuyện ta được thiện ý nhắc nhở một chút ngươi. của ngươi cổ họng hỏng rồi chỉ là bắt đầu, kế tiếp tóc của ngươi hội chậm rãi điệu quang, ánh mắt cũng sẽ càng ngày càng hạn, ngũ tạng lục phủ dần dần lạn điệu, từ thời điểm hội khổ không nói nổi. Hảo hảo quý trọng ngươi cuối cùng 3 tháng thời gian đi. Nói xong này đó, môn một lần nữa bị đóng lại, lúc này không có bị đẩy ra. Nhưng là trong phòng Kim Thu trong lòng lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nàng xem lòng bàn tay, lại nắm lấy chảo tóc, chỉ hơi chút dùng sức, quả nhiên kéo xuống một bó to xuống dưới. Đạo quan, ngài đã sớm nhìn ra Kim Thu cô nương nàng sống lâu đem hết. Tam nương cấp Phó Hiểu bưng chén nóng hầm hập trà. Nhìn ra thật ngạc nhiên sao? Phó Hiểu lại ở cầm cắt giấy kéo ra đạo quan. Tam nương tò mò theo sau vừa thấy, đã thấy Phó Hiểu chạy tới bùn hoa thứ tư chu thực vật tiền. Nàng nghĩ tới, lúc trước chữa khỏi Giang trưởng quý ánh mắt, dùng là chính là này thực vật thượng một mảnh lá cây. Đừng sợ, Phó Hiểu đưa tay ở thực vật thượng sờ sờ, ngươi ở ta đây cũng ăn nhiều như vậy hương khói, ta hôm nay lại thu ngươi một mảnh lá cây không tính quá đáng đi. Ở bên ngoài, chủ nhân ra phòng ở còn phải trả thù lao đâu. Tiếp theo, răng rác một tiếng, Phó Hiểu theo kia thực vật thượng tiễn phiến nộn diệp xuống dưới. Tốt lắm, năm nay tiền thuê ta thu tốt lắm, ngươi tiếp tục đợi đi. Đem nộn diệp đặt ở chóp mũi chỗ ngửi ngửi, Phó Hiểu giao cho Tam Nương thu hồi đến. Tam Nương có chút tò mò, đây là Thử Kim Thực Dược. Liên tưởng đến cấp Giang trưởng quỹ dùng được, Tam Nương ẩn ẩn minh bạch, ngài đây là cấp Kim Thu cô nương chuẩn bị. Ai biết được, nàng nếu bất đồng ta làm giao dịch, kia lá cây cấp sau nhân dùng cũng là giống nhau. Đương nhiên, nếu cho ta pha trả vậy không thể tốt hơn. Phó Hiểu nói xong lời cuối cùng, thật là có chút dục dịch. Tam Nương vội đem này lá cây thu lên. Ngay kế, Triệu Hưng Thái đứng lên cấp hoa hoa thảo thảo tưới nước, chỉ thấy bùn hoa lý hơn cái hố, thiếu một gốc cây hoa. Đêm qua đến kẻ trộm. Hắn hỏi Tam Nương. Tam Nương lắc đầu, đại khái là suốt đêm thu thập gói đồ chạy đi. Triệu Hưng Thái. Đúng rồi, Giang trưởng quý tặng lời nhắn đến, nói là cho ngươi nhiều chuẩn bị mấy con ngọt tương vịt, quay đầu Phương Nhị đến đây, làm cho hắn chọn đến trong thành đi. Tam Nương nhắc nhở nói. Từ đạo quan lý bắt đầu bán điểm tâm cùng Kim Lăng bên kia tiểu thực sau, Phương Nhị mỗi ngày chọn này đó đi bán, cũng có thể kiếm chút đỉnh tiền. Hiện tại Giang trưởng quỹ trở về thị trấn, trung gian có việc, khiến cho hắn hỗ trợ ở bên trong truyền cái tín. Nga hảo. Triệu Hưng Thái không có hỏi nguyên do. Bất quá Dương sư phụ cùng hắn ở chung lâu như vậy, sớm cũng đã biết được ngọt tương vị bộ sầu, hắn nhưng không có bản thân một mình ở trong tiểu lâu làm, mà là muốn Phương Nhị đến đạo quan lý đưa đi. Này đã nói lên bọn họ vô tâm đem món ăn này làm của riêng. Bất quá hắn không hỏi, Tam Nương lại vẫn là muốn nói cho hắn biết, đây là cấp kia Đỗ huyện lệnh chuẩn bị. Tuy rằng vị này huyện thái gia không phải là đặc biệt đáng tin, nhưng là có chút sự, vẫn là phải dựa vào hắn mới được. Người món ăn này, nói thật, luôn luôn như vậy mai một cũng có chút đáng tiếc. Nàng đã thương lượng với Giang trưởng quỹ tốt lắm, tính toán dùng món ăn này sang một chút doanh thu, bằng không dựa theo quan chủ tiêu tiền tốc độ, phỏng chừng bán mình mấy trăm năm tài năng còn hoàn nợ. Này các ngươi xem làm là được. Triệu Hưng Thái cũng không thèm để ý này đó, chỉ cần đem ta nên bạc đều cho ta tự thành. Cuối cùng, hắn lại bỏ thêm câu, nhớ được lặng lẽ cho ta. Chương 38. Tam Nương biết hắn lời này là cố ý nói cho quan chủ nghe, nàng nở nụ cười, nói, ngươi cùng với tưởng này đó, còn không bằng thừa dịp hôm nay là 15, nhiều kiếm điểm. Từ Hà Mộc tượng thê tử nâng cao 3 tháng đại bụng đến đạo quan lễ tạ sau. Bọn họ đạo quan có thể cầu tử thanh danh liền dần dần truyền đi ra ngoài. Này làm cho mồng một 15 kết bạn đến đạo quan cầu tử khách hành hương đặc biệt nhiều, hơn nữa gần nhất xem ra, phạm vi đã bắt đầu không giới hạn trong chung quanh 10 dặm bắt hương, thậm chí còn có mặc kim mang ngân người giàu có xuất hiện. Hôm nay lại là 15, đạo quan cửa Phương Nhị gia khuê nữ đã sớm đem hương đến quán cấp bãi đi lên, hắn cũng phải thừa dịp hôm nay nhiều kiếm điểm mới được. Đợi đến buổi sáng, lên núi khách hành hương quả nhiên nhiều lên. Hơn nữa còn không phải là một đám đến, trên cơ bản vừa tới chính là một đám người. Hiện thời Giang trưởng quỹ vợ chồng đi rồi, chỉ Triệu Hưng Thái một người bận việc quá mức, lại là hỗ trợ điểm hương, lại là bánh ngọt điểm tâm muốn thu tiền, căn bản vội không thoát thân. Đợi đến mau giữa trước khi, khách hành hương dần dần thiếu, Triệu Hưng Thái đang muốn nghỉ một nhịp cấp bản thân làm điểm ăn khi, đã thấy đạo quan ngoài cửa đến đây một đôi nhân, nam gầy, nữ béo, một mặt thở hổn hển. Đây chính là cái kia Thanh Tùng Quan. Gầy nam nhân xem đại môn thượng đánh nhịp, lau mặt thường hãn, địa phương thật đúng là hẻo lánh, tại đây sơn góc bên trong, trách không được tìm không thấy. Béo nữ nhân cũng nghỉ ngơi nghỉ, nhấc chân đi đến tiến vào, phùng miếu tất bái, ai biết cái nào đỉnh núi miếu linh. Ta có thể hay không có một đứa trẻ, liền xem bọn hắn. Ngươi có thể hay không có đứa nhỏ, rõ ràng là xem ta mới đúng. Gầy nam nhân nói thầm một câu, sau đó ở bên cạnh hương nến quán thượng mua hương nến. Hắn gặp xem sạp nữ hài nhi tuổi không lớn, quần áo ăn mặc cũng không quá hảo, lại đem trong tay hương đổi thành lớn nhất tối thô nhất chói, ngọn nến đồng dạng cũng thay đổi lớn nhất dài nhất, nơi này tổng cộng bao nhiêu tiền. Phương gia nữ nhi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thành tâm khách nhân, vội nói cái giới. Nam nhân bỏ lại mấy khối bạc vụn, làm cho nàng đừng tìm, lần sau lại đến sẽ không cho. Về phần có hay không lần sau, hắn xem cựu thành cựu là không có. Tiến đạo quan, điểm ngọn nến thắp hương, hành văn liền mạch lưu loát. Này đó động tác bọn họ vợ chồng làm đã nhiều năm, quen thuộc thật. Bất quá này đạo quan thật đúng keo kiệt, không nói kim thân ngân giống, bên trong liền ngay cả cái đạo sĩ cũng chưa. Gây nam nhân đều có chút kỳ quái, này trong miếu hương khói kết quả là thế nào thiêu cháy. Nhân có điều cầu, tự nhiên mà vậy liền thiêu cháy. Phía sau hắn có người nói, béo gầy vợ chồng xoay người vừa thấy, lại thấy bọn họ phía sau đứng một cái thân mang màu vàng đất thân đối đại sam nữ tử, nữ tử trên mắt che một cái màu trắng đoạn mang. Cầm trong tay đem quạt xếp, xem như là phú quý nhân gia nữ nhi, nhưng nghe nàng lời này, lại ẩn ẩn không quá giống. Ngươi là? Ta là này tòa đạo quan quan chủ. Phó Hiểu đem trong tay quạt xếp hướng trên bàn nhất phóng, sau đó đem trên bàn ngọn nến nhất nhất phóng tới bên cạnh dựa vào tường ngọn nến cái giá thượng. Nàng này động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, xem gầy nam tử nhịn không được đưa tay ở nàng trước mắt quơ quơ, muốn xem nàng có phải không phải thật sự mù. Ta ánh mắt tuy rằng mù, nhưng lòng ta không hạt. Phó Hiểu đứng ở gầy nam tử trước mặt nói, hai vị đến cầu cái gì? Các ngươi đạo quan nổi danh nhất là không phải là cầu tử. Cầu tử. Phó Hiểu một lần nữa đem quạt xếp lấy ở tại trong tay, vung khai, ngọc thạch mài mà thành mặt quạt ở dưới ánh nến có loại ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc, phu nhân trong bụng không phải là đã có một vị, làm sao tu lại cầu? Có. Béo gầy vợ chồng sửng sốt, chợt hoài nghi nói, ngươi đừng hù ta. Béo nữ nhân càng là nói, ta đây dọc theo đường đi đến, ăn thôi thôi hương. Nửa điểm cũng không nôn nén. Ta nhưng là nghe người ta nói, vừa mang thai khẳng định hội ghê tởm tưởng phun, thèm ăn không phân chấn, ăn cái gì phun cái gì. Có lẽ là ngươi trong bụng đứa nhỏ săn sóc ngươi, cũng không nghĩ ngươi khổ cực như vậy đâu. Hai vị nếu là không tin, thẳng xuống núi đi tìm đại phu bắt mạch. Nếu là ta có nửa câu lời nói dối, các ngươi cứ việc đến tạp ta phá đạo quan. Phó Hiểu nói, lúc này vợ chồng lưỡng có vài phần tin, bất quá cụ thể vẫn là trần quá mạch mới biết được. Hảo. Chúng ta cái này xuống núi. Xem bọn họ rời đi bóng lưng, Tam Nương theo bên cạnh đi ra, có chút kinh hỉ, thật không nghĩ tới, bọn họ vậy mà hội tìm được chúng ta đạo quan đến. Phó Hiểu cũng là cười cười, người đi cấp Triệu Hưng Thái nói, đêm nay thượng ta mất hứng núp đích, sẽ không đi Kim Lăng. Là, ước chừng không sai biệt lắm đến bán buổi chiều sau, béo gầy vợ chồng lưỡng lại về tới đạo quan. Tương đối cho ngay từ đầu không thèm để ý, lần này hai người đều thập phần khẩn trương, thậm chí nữ nhân đi đều có chút khinh thủ khinh cước. Sợ một khắc không cẩn thận đem trong bụng kia khối thịt cấp chấn không có. Vừa vào đạo quan, lại nhìn thấy Phó Hiểu, béo nữ nhân liền kích động nói, ta thật sự có. Ta có đứa nhỏ. Nàng trông hơn 10 năm, rốt cục trông đến hôm nay. Quan chủ ngươi là thấy thế nào ra ta phu nhân có thai. Gây nam nhân cũng có chút ức chế không được kích động, chúng ta xuống núi sau, tìm vài cái đại phu bắt mạch, vẫn là sau này hai cái lao đại phu trần ra hoạt mạch, nói là tháng còn nhỏ, làm chúng ta quá mấy ngày lại đi trần trần. Chúc mừng chúc mừng. Phó Hiểu Hạ nói, bất quá quý phu nhân hiện tại càng cần nữa là an thai, không cần phải lại đi xa như vậy đi ngang qua đến báo cho biết ta đây cái đã biết đến rồi tin tức. Gầy nam nhân nghe nàng vừa nói như thế, cũng không lại quanh co lòng vòng, là như vậy quan chủ, chúng ta này nhất thai là chúng ta khẩn cầu hơn 10 năm mới được đến chi không dễ. Quan chủ không cần thiết bắt mạch liền có thể biết ta thê tử có thai, vừa thấy chính là cái có bản lĩnh. Cho nên ta nghĩ, muốn cùng thê tử ở đạo quan nội ở nhờ một thời gian. Đây là hắn đến thời điểm cùng thê tử thương lượng tốt. Lúc trước cái kia đoán mạng nói bọn họ hai cái phùng miếu tất bái, liền nhất định có thể mang thai đứa nhỏ. Hiện tại bọn họ quả thực tại đây cái không biết tên đường nhỏ xem chiếm được tin vui, này làm cho bọn họ không thể không tin tưởng trên đời này quả thật có chút huyền diệu lực lượng. Một khi đã như vậy, bọn họ không bằng rõ ràng liền tại đây dưỡng thai, hảo hảo đem đứa nhỏ sinh hạ đến, coi như là nghe xong thiên ý. Ở nhờ có thể. Bất quá bản đạo quan không dưỡng người rảnh rỗi. Phó Hiểu nói. Nay không thành vấn đề, có chuyện gì ta có thể giúp đỡ làm nhất định giúp đỡ làm. Gầy nam nhân vội hỏi, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Phó Hiểu nghĩ nghĩ, nói, thừa lại, vậy tận lực buổi tối đừng xuất môn đi. Béo gầy vợ chồng lập tức đồng ý. Cứ như vậy, giang trưởng quỹ phía trước trụ phòng, lại nên đón tân vợ chồng. Đối với này, Triệu Hưng Thái rất cao hứng, ít nhất về sau hắn làm việc cũng có người giúp một tay. Không cần lại làm cho hắn một người làm ba người dùng. Đem béo gầy vợ chồng dàn xếp xuống dưới sau không bao lâu, trời liền tối. Cùng lúc đó, Tần Hoài Hà Tiểu Nguyệt lâu hậu viện, Kim Thu xem dưới đèn giấy hạc trong mắt tất cả đều là dãy rủa. Hôm nay ban ngày nàng lại đi tìm vài vị đại phu, này đại phu ngay từ đầu chỉ chẩn ra vấn đề nhỏ, khả năng đem sở hữu đại phu sở trị liệu kết quả phóng ở cùng nhau xem sau, lại phát hiện bọn họ kết quả đều không giống. Cuối cùng đem kia vài vị đại phu thấu cùng nhau, trên người nàng bệnh tình mới dần dần trồi lên mặt nước. Ngươi bệnh này, chúng ta những người này đều nhìn không ra toàn cảnh. Nay hoặc là vấn đề không lớn, hoặc là liền vấn đề quá, tóm lại trong lòng ngươi có cái chuẩn bị. Nghĩ đến ban ngày đại phu nhóm lời nói, Kim Thu nước mắt luôn luôn điệu không ngừng. Mỗi một lần đều là như thế này, rõ ràng đều có hy vọng, đều sẽ có cái tin dữ đem nàng nhốt đánh vào trong bụi bặm. Ông trời ngươi thật sự là đối đãi bất công. Nàng tâm nói xong, dưng dưng châm kia tờ giấy hạc. Màu xanh hỏa diễm một chút đem giấy hạc cắn ướt, nhưng là nói sẽ xuất hiện nhân cũng không có đến. Kim Thu đợi một lát, không gặp đến cái gì vậy xuất hiện, nàng tự rêu cười cười, cảm thấy bản thân thật sự là điên rồi, vậy mà còn ôm có như vậy ảo tưởng. Trở lại trên giường, nàng lặng lặng nằm ở kia, nửa điểm buồn ngủ cũng chưa. Hồi tưởng của nàng cuộc đời, nhân sinh của nàng giống như chính là một hồi bi kịch, luôn luôn đều bị trêu cợt, sống không bằng chết. Ước chừng là ở lệ mau chạy khô thời điểm, nàng nhất mở mắt ra, đột nhiên phát hiện bản thân đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nơi này chung quanh âm phong từng trận, trong bóng đêm còn có cái gì này nọ ở thầm thì cười, thập phần sống nhân. Cũng may dưới chân sơn đạo còn có thể thấy được, mà sơn đạo tận cùng, là một gian đèn đuốc sáng trưng đạo quan. Nhân bản năng xu hướng quang minh, Đại Kim Thu đến gần kia đạo xem vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết ba cái chữ to, Thanh Tùng Quan. Sau phòng, gầy nam nhân gión ra gión rén đi lên, hắn có chút nước tiểu cấp. Trong phòng mặc dù có buồn cầu, nhưng là hương vị không tốt nghe thấy, hắn nhẹ nhàng mà ra cửa, đi nhà vệ sinh giải quyết nhân sinh đại sự sau, không cẩn thận thoáng nhìn đạo quan đại đứng ở cửa cái tuổi trẻ cô nương. Kỳ quái, này buổi tối khuya thế nào còn sẽ có người đến? Gầy nam nhân nói thầm một câu, có chút tò mò hướng tới cửa đi đến. Vị này theo Thiếu Lâm tự hoàn tục ra đệ tử, ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này căn bản là không hoài nghi cái gì. Cô nương, làm sao ngươi tại đây? Hắn để sát vào nói. Nàng là tới tìm ta. Phó hiểu không biết khi nào xuất hiện tại Dũng Đạo Thượng, cửa đối diện ngoại Kim Thu nói, tiến đến nói chuyện đi. Kim Thu nhìn thấy Phó hiểu, có chút nghi hoặc vào đạo quan đại môn, nói, ta làm sao có thể tại đây? Nga, ta bản thân lười đi Kim Lăng, khiến cho ngươi tới tìm ta. Phó hiểu nói, ngươi thiêu giấy hạc, đây là tưởng tốt lắm. Kim Thu túi thấp đầu xuống, túi đầu ấn thanh. Các nàng hai cái một hỏi một đáp, hướng tới đạo quan lý đi đến. Gầy nam tử sờ sờ đầu, phát hiện giống như không hắn gì sự, đang chuẩn bị hồi đi ngủ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, hắn không khỏi hướng tới quan chủ phía sau cái kia cô nương nhìn lại, nhất thời kinh khởi sau lưng một trận bạch mao, cái kia cô nương dĩ nhiên là điểm mũi chân đi. Có chút lưng lạnh cả người trở lại sau phòng, hắn nhanh chóng chui vào thê tử trong lòng. Tuy rằng hắn võ nghệ cao cường, ai còn không sợ, nhưng là loại này nọ ngoại trừ. Phía trước chủ quan, Kim Thu lúc này cũng không sai biệt lắm minh bạch bản thân kết quả là đến chỗ nào. Không nghĩ tới cái này thế gian lại có như thế thần kỳ tồn tại, chỉ tiếc, ta phát hiện quá muộn. Kim Thu cười khổ nói. Hiện tại biết cũng không muộn. Phó hiểu nói. Quả thật. Kim Thu tán thành gật gật đầu, ngài phía trước nói, có thể thỏa mãn làm cho ta thanh âm khôi phục. Kia xin hỏi, ta có thể để này yêu cầu của hắn sao? Phó hiểu ý bảo nàng nói, tỷ như, nhường Hồng Châu thanh âm trở nên khó nghe. Lại làm cho nàng khuôn mặt lại xấu xí một ít, không cần thiết giống hiện tại như vậy xuất sắc. Chương 39. Nay thật sự là cái làm cho người ta ngoài ý muốn yêu cầu. Phó hiểu trong tay ngọc quạt xếp có một chút không một chút đánh mặt bàn, đem như vậy một cơ hội dùng tại đây mặt trên, không biết là lãng phí sao. Kim Thu nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng của ta xác thực ở ghen tị nàng. Ta đã không có gì cả, không nghĩ duy nhất có thể đem ra được gì đó còn bị dễ dàng thay thế được. Nói đến này, nàng lược có chút vô lực nở nụ cười hạ, vừa rồi chỉ là nói đùa, ngài đừng tưởng thật. Liên tính ta tưởng thật ngươi cũng đổi không xong. Phó hiểu nói, thay đổi cùng ta giao dịch giả nhân vận mệnh thật dễ dàng, nhưng thay đổi những người khác, sở khiên ngay cả nhân quả càng phức tạp. Ngươi có khả năng xuất ra gì đó, không đáng giá ta mạo lớn như vậy phiêu lưu. Ngươi muốn thay đổi cái gì, còn phải bản thân đi động thủ mới được. Là như thế này sao? Kim Thu cái hiểu cái không, vậy mời ngài khôi phục của ta giọng hát. Lại cho ta nhiều hấp dẫn mỹ mạo đi. Về phần ta có thể có được hết thảy, ngài cứ việc ta cần ta cứ lấy. Là cái sảng khoái nhân, Phó hiểu dùng cây quạt ở trên mặt nàng tìm một chút, xem ở ngươi như vậy sảng khoái phân thượng, ta đưa ngươi cái tiểu lễ vật. Ở ngươi trước khi chết, của ngươi dung nhan thanh âm đều sẽ không chịu bất cứ cái gì ảnh hưởng, ngươi sẽ luôn luôn mị đến ngươi sinh mệnh trùng kết một khắc kia. Đa tạ. Hai người giao dịch hoàn, Kim Thu rất nhanh biến mất ở đạo quan lý. Hôm sau, buổi sáng tỉnh lại sau, gầy nam nhân đem tối qua nhìn đến chuyện nói cho thê tử, béo nữ nhân là cho rằng trượng phu hoa mắt. Hai người tranh chấp không xong, vì thế cuối cùng cộng đồng hướng nhà bếp tiểu ca chứng thực. Triệu Hưng Thái nghe xong, đối nữ tử thân phận ngược lại có chút tò mò, các ngươi nói là cái tuổi trẻ nữ tử. Đúng, tuổi phỏng chừng cũng liền 17-18 tuổi, thanh âm quái dễ nghe. Gầy nam nhân nói, xem của nàng bộ dáng, tựa hồ không quá giống đàng hoàng nữ tử. Nghe thế, Triệu Hưng Thái đại khái liền đoán được là ai, hắn nói, việc này đại thúc các ngươi trong lòng đều biết là được. Đãi ngày sau thói quen cũng thì tốt rồi. Thói quen. Gầy nam nhân nhảy dựng lên, không phải là, ngươi đem lời nói rõ ràng. Ta vì sao muốn thói quen loại chuyện này? Triệu Hưng Thái vô vai hắn một cái, không nhận tâm nói cho hắn biết, hiện tại chủ quan Lý Liền có một. Sáng tinh mơ xem Lý Liền náo nhiệt như thế. Giang trưởng quỹ thanh âm theo đại môn khẩu truyền đến, Triệu Hưng Thái vừa thấy, quả thật là Giang trưởng quỹ đã trở lại. Làm sao lại ngài một cái, Dương sư phụ không có tới. Tiểu lâu còn muốn hắn đầu bếp đâu, hắn thoát không ra thân. Giang trưởng quỹ nói xong, nhìn nhìn bên cạnh xa lạ béo gầy vợ chồng, nói, này hai vị là. Đây là tạm thời ở nhờ ở đạo quan dưỡng thai thẩm gia đại thúc đại thẩm. Triệu Hưng Thái giới thiệu nói, dưỡng thai A, nơi này quả thật là cái dưỡng thai hảo địa phương. Giang trưởng quỹ cười cùng béo gầy vợ chồng hàn huyên vài câu, sau đó đem trong tay khóa rổ đưa cho Triệu Hưng Thái, phương diện này là hải con cua, tân chiếm được, nghĩ đến quan chủ hẳn là không hưởng qua, vội vàng sớm tinh mơ cấp tặng đến. Ngươi hỗ trợ làm, ta đi trước trông thấy quan chủ. Đi, thứ này giao cho ta, giữa trưa ngài cũng lưu lại ăn cơm đi. Này không thành vấn đề, ngươi tay nghề mà ta so kia đương già tốt hơn nhiều. Giang trưởng quỹ cười đáp. Béo gầy vợ chồng chỉ thấy Giang trưởng quỹ điểm hương nến đi vào. Không nhiều lắm hội, đi theo quan chủ cùng gia chủ quan, các nàng phía sau còn cùng này chưa thấy qua bạch y nữ tử. Lúc này Thái Dương còn chưa rời núi, sáu cái nhân vây quanh ở hỏa cửa phòng trên bàn đá dùng hương thực. Gầy nam nhân vừa mới không theo Triệu Hưng Thái nơi đó hỏi ra cái nguyên cớ đến, này sẽ nhìn đến quan chủ bản nhân, không thiếu được tiếp tục hỏi thăm, thế nào không thấy tối qua kia vị cô nương. Phó Hiểu vừa ăn tiên bao, vừa nói, ngươi không đều thấy được, điểm mũi chân đi, tới cũng nhanh tự nhiên cũng đi mau. Kia nói cách khác, tối qua đến thật sự là cái loại này này nọ. Gầy nam nhân cảm thấy bản thân cần mới hảo hảo tiêu hóa hạ. Bên cạnh, Giang trưởng quỹ lại hỏi, ngày hôm qua đến đây ai? Tam nương trả lời, là tiểu nguyệt lâu Lý Kim Thu cô nương, nàng được bệnh bất trị. Nghĩ đến Kim Thu, tam nương thương hại thở dài, mới 17 tuổi đâu. Nay tuổi, nhân sinh chính vừa mới bắt đầu. Cha mẹ bảo bối chút, đều còn phùng ở trong lòng bàn tay. Nhưng là Kim Thu, lại sắp đi đến tận cùng. Mới 10 thất ta, quả thật có chút đáng tiếc. Giang trưởng quỹ cũng đi theo than một tiếng, cái này là của chúng ta mệnh. Trên cơ bản nơi đó xuất ra cô nương, cái nào không phải là một thân ốm đau. Không nói những người khác, đã nói coi như gặp may mắn ta, cũng là điều trị nhiều năm như vậy, thân thể mới tốt chút. Nhưng cho dù là như vậy, như trước sinh không xong đứa nhỏ, ăn cơm đều ăn nhuyễn lạ. Ngươi đừng xem loại địa phương đó ngăn nắp, trên thực tế có kết cục tốt không vài cái, phần lớn đều tuổi còn trẻ không có. Có chút đã chết, khả năng còn có một tên, càng nhiều hơn chính là đã chết, một phen chiếu bọc, đưa đi bãi tha ma tùy tiện mai. Đây là tam nương cùng Triệu Hưng Thái bọn họ đều không biết chuyện. Bọn họ hai cái, người trước xuất thân phú quý, người sau ra thế cũng không tính kém, đều thuộc loại đứng ở bình dân dân chúng người ở phía trên vật, lại nào biết đâu rằng chân chính hạ cửu lưu cuộc sống. Ước chừng là nói lên không vui chuyện cũ, Giang trưởng quỹ thở dài, không chịu nói thêm nữa, chỉ vùi đầu ăn cháo. Phó Hiểu không đếm xỉa đến tiếp tục dùng hương giấm chua phối hợp tiên bao hưởng dụng, bên cạnh béo gầy vợ chồng hai mặt một vòng. Bọn họ giống như đi nhầm vào cái gì bất quá thì địa phương. Ban đêm, Triệu Hưng Thái tiếp tục ở nguyên lai lão trên vị trí bán ăn, lúc này đỉnh đầu tọa kiệu ở của hắn quầy hàng tiền ngừng lại. Hồng Châu xem trước mặt hắn giá cháo nổi, nói, ngươi không phải là bán điểm tâm. Thế nào đổi này? Triệu Hưng Thái xem trước mặt sơ ngã ngược kế, đầu châm một đóa kim màu đỏ thược dược nữ tử. Không tiêu ngạo không xiểm định nói, ta nghĩ bình thường vội vàng không thời gian ăn cơm nhân, giờ phút này uống một chén cháo hẳn là hội thoải mái rất nhiều, liền rõ ràng ở trong này nấu điểm cháo bán. Ngươi thật đúng là hảo tâm trạng. Hồng Châu nói xong, theo tọa kiệu cao thấp đến, kia cho ta cũng đến một chén. Nàng tối nay uống lên cả đêm rượu, hiện tại bụng đều là trống rỗng. Triệu Hưng Thái thịnh một chén cháo cho nàng, nơi này không vị trí, ngươi chỉ có thể đứng uống lên. Không quan hệ, dù sao ta cũng không phải cái gì tôn quý nhân. Hồng Châu nói xong, lại xem trong cháo lá xanh tử nói, phương diện này phóng là cái gì? Thía Tô, đạo quan chung quanh dài quá rất nhiều, tùy tiện thải đều có thể thải một bó to, thứ này có thể đi khí khoan trùng, kết vất chỉ nôn. Các ngươi uống xong đi hẳn là hội càng thoải mái điểm. Hồng Châu gật gật đầu, xem hắn nói, ngươi quả thật là người tốt. Triệu Hưng Thái nhún nhún vai, ta không cảm thấy như vậy. Này con là đầu bếp nên có tâm thôi. Ta cũng vậy mới phát hiện, an ta làm ra đồ ăn nhân không nhất định là này đại nhân vật, càng nhiều hơn kỳ thực vẫn là người thường. Tần Hoài Hà hai bờ sông người thường, có lẽ ở vào thời điểm này liền cần như vậy một chén cháo làm cho bọn họ thư thư phục phục nghỉ ngơi một hơi. Các ngươi những người này nói chuyện, chính là như vậy vẻ nho nhã. Hồng Châu nâng bát, đem trong chén đã mát xuống dưới ôn cháo một hơi uống hoàn, dùng khăn tay xoa xoa khỏe miệng, mới nói, trước kia nhà của ta cùng, trong nhà không bao nhiêu thước, hỗn loạn lý bán nổi là tử tô diệp tử. Hiện tại ta có bạc, lại chưa ăn quá như vậy cháo. Nói ngắn lại, cảm ơn ngươi, người tốt. Nói xong, Hồng Châu bưng bạc, dẫn theo làn váy trở về Tiểu Nguyệt Lâu. Lúc này đã là đêm khuya, Hồng Châu đang chuẩn bị về phòng của mình, lại ở tiến hậu viện khi, bị người cấp ngăn trận. Kim Thu mắt lạnh nhìn nàng, trộm ta gì đó trộm vui vẻ sao. Hồng Châu xem trước mặt này đã xa lạ một nửa nữ nhân, trong lòng lại tự dưng sinh ra một tia tức giận, ta trộm của ngươi. Làm sao ngươi không nói là sợ ta thay thế được ngươi mà luôn luôn ngăn đón không chịu ta xuất đầu. Ta phía trước muốn đi thử thanh, là ngươi cố ý làm cho ta cảm lạnh hỏng rồi cổ họng đi. Mỗi lần có khách làm cho ta hát khúc, cũng là ngươi ngăn đón ta làm cho ta đi ra ngoài. Ta từ trước còn cảm kích ngươi yêu ta hộ ta, hiện tại xem ra bất quá đều là của ngươi tư tâm mà thôi. Quả nhiên là có người phủng, lo lắng cũng đi lên. Kim Thu cười lạnh một tiếng, từ trước ngươi cũng không dám như vậy nói với ta. Bất quá không xong, của ta cổ họng đã trở lại, ngươi nếu thức thời điểm, về sau vẫn là tiếp tục mang theo đuôi làm người hảo. À, Hồng Châu cũng cười, ánh mắt nàng cười nhìn Kim Thu. Đáy mắt lại phiếm đắc ý, ngươi cổ họng khôi phục thì đã có sao, nhưng mới từ thái thú quý phủ trở về nhân là ta. Ngươi, ta thế nào, ta muốn đi nghỉ tạm, không rảnh tại đây cho ngươi phí võ mồm. Hồng Châu nói xong, đem trên vai phi bạch nhất xả, ngươi nếu không phục, chúng ta đây tiện tay hạ gặp thực trương. Các nàng hai người thanh âm không lớn không nhỏ, bất quá chung quanh sân đi ngang qua nhân nghe được lại ai cũng không dám hé răng. Một cái là trong lâu đầu bài, một cái là rất có khả năng trở thành trong lâu đời tiếp theo đầu bài. Các nàng lẫn nhau so đo, những người khác cũng chỉ có thể là xem náo nhiệt. Bất quá tự này đêm bắt đầu, trong lâu không khí liền bắt đầu không đối phó đứng lên. Vốn là Hồng Châu khách nhân, cuối cùng trên cơ bản đều sẽ biến thành Kim Thu, mà nhường Hồng Châu tham gia mở tiệc chiêu đãi, cuối cùng cũng đều hội bởi vì Kim Thu tham gia, mà Hồng Châu tắc bị đuổi ra hiến hội ở ngoài. Thậm chí còn, từ trước Hồng Châu ân khách, cũng đều biến thành Kim Thu nhập mạc chi tân. Thanh âm trọng mới trở về Kim Thu. Dung mạo thượng không biết vì sao trở nên càng thêm mê người. Nàng tuy rằng là ca kỹ, nhưng là của nàng nhất nhăn mày cười, so từ trước hơn câu hồn và phách, làm nhân tâm không động đậy đã. Luôn luôn bị vây bị áp chế Hồng Châu, tựa như ban đêm nở rộ hoa quỳnh, nhanh chóng tràn ra, lại nhanh chóng điêu linh. Mà ven đường cháo sinh ý bạo tốt Triệu Hưng Thái tắc thành nàng tâm sự nói hết giả. Ngươi không biết nàng có bao nhiêu chán ghét, Hồng Châu ngồi xổm ở bên cạnh oán giận nói, cố tình liền nhằm vào ta. Chẳng lẽ liền bởi vì ta từ trước là của nàng nha đầu, đời này sẽ không có thể xoay người vượt qua nàng. Triệu Hưng Thái bận rộn rất nhiều, đối nàng nói, ngươi hiện tại kỳ thực cũng có tiền, ngươi có thể rời đi Tiểu Nguyệt Lâu. Rời đi. Hồng Châu nói, ta không thể rời đi. Ta không chỉ có không thể rời đi, ta còn muốn so Kim Thu càng nổi tiếng mới được. Liền vì vượt qua nàng. Hồng Châu lắc đầu, không chỉ có là vì vượt qua nàng. Chương 40. Đối với Hồng Châu kết quả vì sao, Triệu Hưng Thái cũng sẽ theo khẩu như vậy vừa hỏi. Hắn chỉ là một cái đầu bếp, đối với người khác chuyện lòng hiếu kỳ cũng không trọng, dù sao vô luận chuyện gì, thời gian đều sẽ nhường nó trả giá mặt nước. Kế tiếp trong cuộc sống, Tiểu Nguyệt Lâu hai vị ca kỹ tranh đấu thành đại gia thường xuyên nhất đàm đề tài câu chuyện. Triệu Hưng Thái theo đại gia miệng biết, Hồng Châu bị Kim Thu ép tới cơ hồ đi không dậy nổi thân đến. Mà mỗi khi ở hắn đêm đã khuya mau thu quán khi, Hồng Châu đều sẽ xuất hiện. Uống thượng một chén nóng hầm hập tía tô cháo. Mắt thấy Hồng Châu theo cẩm y hoa phục, dần dần biến thành phổ thông xiêm y, thậm chí trên đầu kim châm đều đổi thành phổ biến ngân châm, Triệu Hưng Thái càng khẳng định nàng hiện tại ngày không dễ chịu. Bất quá đối với này, hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có là nàng ăn cháo không lấy tiền. Mãi cho đến tiến vào tháng 6, tía tô già đi, không có tươi mới lá cây. Ước chừng là không có tía tô cháo duyên cớ, Hồng Châu liền thật làm trò. Sau đó đến tháng 6 trung tuần, Hồng Châu đột nhiên dựa vào nhất thủ tân khúc theo yên lặng trung hướng thiên nhảy lên khởi, lại làm người biết. Ở Hồng Châu hát kia thủ từ khúc khi, đã biến mất hồi lâu Phó Hiểu cùng Trung Ly lại xuất hiện tại trong lâu, mà ven đường chính cấp quầy hàng hàng trước khởi hàng dài đoàn người đánh cháo Triệu Hưng Thái nghe được tiếng ca sau, cũng không khỏi hướng tới Tiểu Nguyệt lâu phương hướng nhìn lại. Của nàng tiếng ca so một tháng trước dễ nghe không ít. Phó Hiểu xem bên cạnh Kim Thu nói, chỉ ngắn ngủn một tháng thời gian, liền tiến bộ nhanh như vậy, xem ra ngươi càng là chèn ép nàng, nàng ngược lại càng hăng hái hướng về phía trước. Kim Thu sắc mặt không rất dễ nhìn, dù cho lại như thế nào, chung quy là hạ cửu lưu. Phó Hiểu từ chối cho ý kiến cười cười. Bất quá này ngày sau, Hồng Châu vẫn là lại mạo đầu. Nàng dựa vào này thủ tân khúc cho nàng viết tử, dần dần có bản thân nơi sống yên ổn. Mà làm người khác đi theo học hội hát sau, nàng lại rất nhanh thay đổi thứ hai thủ ai cũng khoái tử. Đợi đến đại gia lại học hội khi, nàng có năng lực xuất ra thứ ba thủ đến. Này đó từ mỗi một thủ từ đều vô cùng tốt, hảo đến thậm chí toàn bộ Kim Lăng thành văn nhân, cũng chưa vài người có thể viết ra như vậy tác phẩm xuất sắc. Thế cho nên này tam thủ từ bị truyền khai sau, đều kinh động thái thú, truyền Hồng Châu tiến đến trước mặt hắn đàn hát. Phó Hiểu nghe xong này tam thủ từ sau, cũng là xem ngôi sao trên trời không, rốt cục đợi đến ngươi a. Tuy rằng không biết vì sao quan chủ hội phát ra như vậy cảm thán, nhưng là Triệu Hưng Thái cùng Tam Nương không hiểu đều theo trong những lời này cảm thấy một tia như có như không sắc ý. Theo bọn họ, quan chủ người này mặc dù có thời điểm không biết điều, còn lại cùng lại khu, cũng không có gì đồng tình thương hại chi tâm, nhưng tính tình cũng không thị sát. Nay vẫn là quan chủ duy nhất một lần, ở bọn họ trước mặt chút không che lấp toát ra tưởng giết một người ý đồ. Ngài không sao chứ? Tam Nương cẩn thận hỏi. Ta làm sao có thể có việc đâu? Phó Hiểu cười, ta chỉ là quá mức chờ mong kế tiếp gặp nhau. Bất quá ở trước đây, ta muốn đi tìm một phen sắc bén đao. Ngài muốn cái gì dạng? Triệu Hưng Thái cảnh giác nói, ta mang đến kia đem cấp cho ngài nấu cơm, kia đem không được. Hừ, xem ngươi kia keo kiệt hình dáng. Phó Hiểu ghét bỏ nói, ta đi hàng xóm ra đi nhất ao, các ngươi tùy ý. Nói xong, nàng liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại Tam Nương cùng Triệu Hưng Thái mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ngươi có hay không đi qua hàng xóm ra? Triệu Hưng Thái hỏi. Tuy rằng hắn lòng hiếu kỳ không phải là thật tràn đầy, nhưng là hắn rất vui đi dưới chân hàng xóm ra bái phỏng. Tam Nương lắc đầu, có chút muốn đi, nhưng là đi không xong. Ngươi đi không xong. Các ngươi làm quỷ, không phải là ăn mặc tường sao? Triệu Hưng Thái nói. Trung Ly công tử trù hoạch cấm chế, người bình thường không hắn đồng ý vào không được. Triệu Hưng Thái trầm mặc một lát, nói, nhưng là phóng ta quan chủ đi vào, cái này không tương đương với đem con chuột bỏ vào thước hang sao? Tam Nương. Sau đó nàng lui về phía sau một bước, đối Triệu Hưng Thái nói, về sau ngươi cách ta xa một chút, ta đem quan chủ làm thịt của ngươi thời điểm máu tươi trên người ta. Phó Hiểu đi cách vách hàng xóm ra đợi bao lâu, Tam Nương không biết. Bất quá ở ngày thứ hai, Tam Nương gặp nhà mình quan chủ trong tay đồ chơi theo ngọc quạt xếp biến thành một phen tinh xảo chủy thủ. Kia chủy thủ trình một loại xà hình, mặt trên tương đầy vàng ngọc đa quý, cứ việc như vậy, kia ú lánh phong nhận thượng chết xạ ra quan mang, như cũ áp qua đầu đầy hoa thúy. Ngài hiện tại cùng Trung Ly công tử quan hệ tốt như vậy. Nay truy thủ, chỉ cần là coi trọng mặt châu ngọc, liền giá trị xa xỉ, Trung Ly công tử nói cho liền cấp, tựa hồ rất khác thường chút. Thí, Phó Hiểu một mặt suối quẩy, đây là ta 100 lượng bạc một ngày thuê. Tử keo kiệt nói đây là cái gì cung đình ngự vật, ta nghĩ cùng hắn mặc cả đều không cho. Ngươi nói một chút, nhìn hắn bộ dáng thanh phong minh nguyệt, này làm sao lại như vậy khu đâu. Đối với loại này vấn đề, Tam Nương lựa chọn trầm mặc. Đó không phải là nàng có thể nghị luận nhân. Tuy rằng Trung Ly công tử làm người tương đối bản khắc, nhưng là trong lòng nàng lại rất rõ ràng, Trung Ly công tử hình dung cử chỉ cùng nàng chứng kiến quá thế gia đại tộc lang quân giống nhau, đều khí chất thông dong, cử chỉ có độ, này thuyết minh hắn lai lịch bất phàm. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghe qua Nhạn Quy Sơn hạ có đại mộ, nếu không, nàng cũng có thể tra tra vị này Trung Ly công tử kết quả cái gì lai lịch. Ở Phó Hiểu đem trùy thủ chuẩn bị tốt sau, Tần Hoài sông bên này, Hồng Châu cũng nhanh chóng trưởng thành làm một có tân khúc muốn hát, Tần Hoài hai bờ sông khác thanh lâu cũng đừng tưởng làm buôn bán đại hồng nhân. Mà cùng lúc đó, Kim Thu cũng tra được cấp Hồng Châu viết khúc nhân là ai. Còn tiếp tục như vậy, người đã có thể không ổn. Bên cạnh, Phó Hiểu có một chút không một chút đùa bỡn bắt tay vào làm lý truy thủ, mặt trên Châu quang hấp dẫn chung quanh khách nhân liên tiếp hướng trong tay nàng xem ra. Kim Thu cúi mâu cho nàng ngã chén nước trà, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, nam nhân đều là có mới nuôi cũ. Người muốn đi cầu dẫn hắn. Phó Hiểu nói. Kim Thu nhìn về phía Phó Hiểu, cái này muốn đa tạ ngài cho ta mỹ mạo. Kia chúc ngươi mã đến công thành. Kim Thu bái cách sau, lay động là lướt dáng người hướng tới mặt khác một chỗ lầu các đi đến. Phó Hiểu nhìn kia trùng trùng xa trướng, trong tay chủy thủ thượng ngoạn chuyển không ngừng, ánh sáng lạnh tẩm nhẹ nhẹ hàn ý, như là ngay sau đó liền muốn đem trước mặt hết thể tê toái thông thường. Không thể sốt ruột. Phó Hiểu đưa tay che lại chủy thủ quang, ít nhất chờ này bút giao dịch hoàn thành. Cũng đã đợi lâu như vậy rồi, nàng không vội cho này nhất thời. Nửa tháng sau, Tần Hoài Hà truyền ra một cái làm mọi người hưng phấn tin tức, ngày xưa chủ tớ, lúc này là đối thủ Kim Thu cùng Hồng Châu triệt để xé rách ra mặt. Các nàng hai người vì tranh đoạt viết ra vị kia tam thủ từ đều bị Thái Thu xưng là truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc Tô Lâm Thu Tô Công Tử, mà lựa chọn ở 15 tháng 8 ngày ấy tỉ thí ca kỹ, ai thắng ai chính là Tiểu Nguyệt Lâu thứ nhất đương ra ca kỹ, ai nếu là thua, người đó liền phải rời khỏi Tần Hoài Hà, từ đây phong hầu. Trên sông Tần Hoài chưa bao giờ thiếu náo nhiệt, này tin tức sở dĩ làm người ta hưng phấn, một phần là vì hai nữ nhân đánh cuộc, mà lớn hơn nữa nhất phần lớn. Là vì hai nữ nhân tài cán vì một người nam nhân tranh giành tình nhân đến loại này mọi người đều biết trình độ. Huống chi, này hai nữ nhân đều vẫn là kêu được với danh mỹ nhân. Này thật lớn thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm. 15 tháng 8. Phó Hiểu nhìn trời biên trăng lưới liềm, lúc đó nhanh đến. Chỉ tiếc như vậy Mỹ Anh Trăng. Chương 41. 15 tháng 8, trong nháy mắt tức đến. Đạo quan lý mọi người cũng ý tứ đối với ánh trăng phân khối đại bánh trung thu. Tiếp theo liền các can các đi. Béo gầy vợ chồng gặp quan chủ bọn họ vừa muốn xuất môn, mặc dù có nghĩ rằng thấu này náo nhiệt, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định lấy trong bụng đứa nhỏ làm trọng, lưu thủ ở đạo quan lý. Mỗi ngày buổi tối đều xuất môn, đây là đi đâu đâu? Gầy nam nhân nói thầm nói. Trung quanh đều là hoang sơn giã lĩnh, chẳng lẽ nửa đêm phải đi tắt pháp? Phó Hiểu đoàn người xuống núi đến Tần Hoài Hà khi, thời gian vừa vặn tốt. Tiểu Nguyệt lâu lý khách quý chợt nhà, hai đại ca kỹ tỉ thí khúc nhạc dạo đã qua đi. Lập tức liền muốn đi vào tối nay màn kịch quan trọng. Nhìn thấy Phó Hiểu cùng Trung Ly đến, nhận thức bọn họ quy công lập tức mang theo bọn họ đi láo vị trí. Nơi đó, Kim Thu đang chờ bọn họ. Thế nào không ở phía sau chuẩn bị? Phó Hiểu dựa vào Kim Thu ngồi xuống, nàng có thể khiếu được đến Kim Thu quanh thân lượn lờ tử vong hơi thở, này hơi thở làm cho nàng thật thoải mái. Kim Thu cười nói, lại chuẩn bị cũng cứ như vậy. Cùng với ở phía sau cô Linh Linh, không bằng đến phía trước đến xem náo nhiệt. Lại thế nào? Cũng là cuối cùng một lần. Phó Hiểu gật đầu, không nói nữa. Lúc này, bọn họ phía dưới, một thân hồng ý Hồng Châu ôm ấp tỷ bà chân thành mà ra. Không thể không nói, tuy rằng chỉ qua 3 tháng, nhưng là hiện tại Hồng Châu cùng lúc trước Tiểu Hồng hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai người. Như là thoát thai hoán cốt giống như, Hồng Châu nhất nhăn mày cười chung, đã mang theo mặt thanh lâu nữ tử đều có phong tình. Điều này cũng dấu hiệu nàng đã tiếp nhận rồi hiện tại thân phận, thậm chí có thể tốt lắm lợi dụng tự thân ưu thế, đến đạt được nam nhân ưu ái. Tiếng tỷ bà vang lên, Hồng Châu tiếng ca cũng theo tiếng nhạc tiệm khởi, Nguyệt gia tiểu hề, giảo nhân liêu hề. Nay thủ cùng tức thời lưu hành một thời thi từ phong cách sở không giống nhau tần điệu, phối hợp tỷ bà độc tấu, lại có thanh xuân thiếu nữ nhu chàng ngàn chuyển tiếng nói chậm rãi hát ra, từ trung nhàn nhạt vẻ u sầu tại đây ánh trăng trung bay tán loạn, chậm rãi khổn trụ lâu nội lâu ngoại mọi người tâm. Nay vốn nên là đoàn viên đêm, khả rất nhiều người cũng không đoàn viên. Niệm này, tiếng nói tiếng cười dần dần đậm nhạt, bóng đêm dưới không biết là ai khinh than nhẹ một tiếng, cùng ngồi cùng bàn nâng chén mà gầm. Chờ Hồng Châu một khúc kết thúc, bốn phía yên tĩnh một lát, lại ầm ầm kêu khởi hảo đến. Nhất thủ tư khúc, có thể đem bọn họ trong lòng tư mà không được sầu tình gợi lên, này công lực đã bất phàm. Phó Hiểu cũng có chút ngoài ý muốn, Hồng Châu có thể đi vào bước nhanh như vậy, so với Kim Thu đến, nhưng là càng giống trời sinh thích hợp ăn này chén cơm. Kim Thu xem dưới đài Hồng Châu nhìn hồi lâu, mai cho đến Hồng Châu đứng dậy. Hai người lầu trên lầu dưới con lươn tướng vọng, nàng thế này mới đứng dậy, hướng tới dưới lầu đi đến. Các nàng ở trên thang lầu gặp nhau, Kim Thu không vội mà đi xuống, mà là nghỉ chân nói, tuy rằng ngươi quả thật có thiên phú, nhưng tối nay ngươi thua định rồi. Không có cổ họng chim Hoàng Anh, về sau vẫn là thật sự làm cái người thường đi. Nói xong, nàng mới tiếp tục hướng tới dưới lầu đi đến. Hồng Châu trong lòng không phục, nhưng Kim Thu đã đi xa, chỉ có thể là chờ kết thúc lại nói. Bất quá sau khi kết thúc, các nàng lưỡng bên trong một cái hội triệt để rời đi, về sau hẳn là đều lại không thấy được thôi. Nghĩ vậy, Hồng Châu lên lầu sau không có đi hậu trường, đây là ở lan can biên ngồi xuống. Phía dưới, Kim Thu đã điều chỉnh tốt huyền, mở cổ họng. Cùng Hồng Châu trước đạn sau hát bất đồng, Kim Thu dẫn đầu thanh sướng ra tiếng, minh nguyệt bao lâu có. Nay nhất mở miệng, khởi điểm còn không có gì tiếng động, đại hát đến nay tịch ra sao năm khi, giữa sân văn nhân mặc khách tất cả đều khuynh nhị lắng nghe, trong lòng chung cẩn thận thưởng thức lên. Liền ngay cả là đối này không có hứng thú Trung Ly đều bị dẫn đi ánh mắt. Bị mọi người nhìn chăm chú vào Kim Thu lại như là tẩm vào bản thân suy nghĩ chung thông thường, tiếng nói hơn một phần thâm trầm đè nén, không ứng có hận, chuyện gì dài hướng đừng khi viên. Hát đến nơi đây, nàng cảm xúc càng ngày càng thấp, khỏe mắt thậm chí có lệ hoạt hạ, mà đợi đến cuối cùng một câu chỉ mong nhân lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quên khi, cả người lại rộng mở trong sáng, như là buông xuống hết thảy, cuối cùng dưng dưng hướng tới trên lầu cười, đã xong tỉ bà cuối cùng một cái âm tiết. Nàng này đè nén bi ý cùng từ tốt đẹp mong ước như tạp ở cùng nhau, so với đơn thuần cảm xúc càng làm cho người ta nỗi lòng phập phồng. Sau một lúc lâu, Trung Ly dẫn đầu vỗ tay khen, không sai. Có hắn mở đầu, chung quanh mới giống lấy lại tinh thần thông thường, tán thanh nổi lên bốn phía. Trung Ly bên cạnh, Phó Hiểu đồng dạng ở vỗ tay. Này nhất thủ từ, tương lai hát nhân sẽ rất nhiều, nhưng sẽ không có nữa nhân tượng nàng như vậy, một bên bị tử vong nuốt hết một bên còn tâm hướng minh nguyệt. Tỉ thí đến này, kết cục tự nhiên không cần nhiều nói. Kim Thu thành công áp quá Hồng Châu một bậc, củng cố ở nàng Tiểu Nguyệt lâu thậm chí Tần Hoài Hà thứ nhất ca kỹ danh vọng. Hồng Châu tái mặt, có chút lảo đảo hướng tới hậu viện đi đến. Nàng là muốn qua các nàng chung nhất định sẽ có một người rời đi, nhưng là nàng không nghĩ tới cuối cùng đi sẽ là nàng. Ở nàng trở lại hậu viện khi, đã thấy đã có hai người ở nơi đó chờ nàng, mà bọn họ trên tay còn mang theo một cái gói đồ. Nhìn thấy nàng đến, kia hai người đem gói đồ quăng cho nàng, nói, ngươi gì đó Kim Thu cô nương đã làm chúng ta cho ngươi thu thập xong. Cái gì? Hồng Châu biến sắc, vừa phải đi về tìm Kim Thu tính sổ, đã thấy Kim Thu đã cùng tú bà đi lại. Làm sao ngươi còn chưa đi? Kim Thu trong tay còn cầm tỷ bà, chúng ta phía trước đánh cuộc, ngươi sẽ không tính toán tuân thủ đi. Hồng Châu thấy nàng vênh váo tự đắc bộ dáng, trong lòng ngay cả không muốn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng chậm rãi quỳ gối trên đất, khẩn cầu nói, ta không thể rời đi nơi này. Nơi này có cái gì không thể rời đi? Kim Thu gặp nàng như vậy, dừng không được trào phúng nói, phía trước ngươi không phải là rất có cốt khí, nói muốn thủ hạ gặp thực trương. Hiện tại so đều so xong rồi, ngươi nói ngươi không thể rời đi này, ngươi là ở đùa giỡn chúng ta. Không phải, Hồng Châu thấy nàng nơi này không thể thực hiện được, ngược lại cầu tú bà nói, mẹ, ta có thể cho ngươi chuyển rất nhiều tiền, mời ngươi không cần đuổi ta đi. Mẹ, nàng nếu tại đây, ta lập tức bước đi. Kim Thu thưởng nói, ta cùng nàng, ngươi chỉ có thể nhị tuyển nhất. Còn có, đã lúc trước nói người thua liền rời đi nơi này, tự hành phong hầu. Ngươi như vậy nói không giữ lời, chỉ biết càng khiến người ta coi thường ngươi. Tú bà nhìn này hai cái, thì đau theo trong lòng lấy ra một trương giấy đến đưa cho Hồng Châu, đây là của ngươi bán mình khế, bây giờ còn cho ngươi. Ngươi rời đi Kim Lăng đi, ta cũng mắt không thấy tâm không phiền. Mắt thấy không có cơ hội, Hồng Châu đành phải nhận lấy bán mình khế, cầm lấy trên đất gói đồ, chậm rãi rời khỏi Tiểu Nguyệt lâu. Theo Tiểu Nguyệt lâu cửa sau xuất ra, nàng nhìn thấy cách đó không xa Triệu Hưng Thái đang ở thu thập quầy hàng. Nàng từ nhỏ hạng trung đi ra, đi đến quầy hàng tiền, đối Triệu Hưng Thái nói, ta muốn đi. Triệu Hưng Thái nhìn nàng một cái, ta cũng phải đi. Về sau đại khái cũng sẽ không thể đến Kim Lăng. Khéo như vậy. Ngươi không phải nói ngươi ở học chủ nghệ ngươi đều học được. Hồng Châu hỏi. Không sai biệt lắm thôi. Kim Lăng nổi danh xanh sao ta đều thường lần, này đại chủ nhóm xanh sao ta vô pháp làm ra, nhưng là Kim Lăng đồ ăn cơ bản phong vị ta đã ở trên con phố này sơ thấu, này là đủ rồi. Triệu Hưng Thái nói xong, đưa cho nàng một cái cháo bát, cuối cùng một chén cháo, muốn uống sao? Hồng Châu tiếp nhận bát, đa tạ. Tiểu Nguyệt lâu hậu viện, Kim Thu đã chi không chịu được nữa ngã ngồi ở. Tú bà đỡ nàng bước nhanh hướng tới của nàng sân đi đến, miệng mắng, thật sự là suối quẩy, ngươi phải chết cũng không cần chết ở đại gia trước mặt. Lao nương ta ngược lại tám đời múc, gặp ngươi, bạc chưa cho ta kiếm bao nhiêu, trả lại cho ta phóng chạy chu cây dụ tiền. Kim Thu khỏe miệng một bên tràn đầy huyết nhất vừa cười nói, cho ngài thêm phiền thoái. Ta sau khi chết, phiền thoái ngài tùy tiện cho ta lập cái bi là được, hậu sự bạc ngay tại ta là trang điểm hợp lý. Ta phi. Tú bà thoá một ngụm, đừng cho là ta không biết. Ngươi đem ngươi này bạc tất cả đều phóng tới Hồng Châu trong bao, ngươi có thể cho ta thừa lại vài cái tiền. Cuối cùng còn không phải cho ta đến làm việc thiện. Nói đến này, tú bà ngữ khí hơi chút mềm nhũn một điểm, ngươi cứ như vậy đi rồi, nàng về sau ngay cả dễ hương đều sẽ không cho ngươi thiêu, càng không biết ngươi thực tế là của nàng thân tỷ tỷ. Kia cũng không biết bãi. Kim Thu tựa hồ có chút đau, nàng nằm ở trên giường, mày đều nhăn đến cùng nhau, chúng ta người như thế, ngoại nhân xem ngăn nắp. Trên thực tế chính là tùy nhân đùa nghịch đồ chơi, bẩn thật sự. Nàng cách này, về sau thanh thanh bạch bạch quá, bất đồng ta có quan hệ rất tốt. Ta vốn đang nghĩ cho nàng chủ thân, về sau giúp nàng muốn nhìn người tốt ra, nhưng ta hiện tại đã mau không được. Thủ bị Kim Thu cấp trào gắt gao, tú bà xoay mặt, không kiên nhẫn nói, được rồi, có cơ hội ta sẽ hỗ trợ chiếu khán hạ. Các ngươi một đám đều là hoan gia, lão nương đời trước có phải không phải khiếm của các ngươi, tổng yếu cho các ngươi chùi đít. Bà không cho ta bao nhiêu. Sự tình nhất kiện tiếp nhất kiện không để yên. Nàng mang xong, hồi lâu không có nghe đến Kim Thu hồi âm, mặt nàng cũng không chuyển qua nhìn Kim Thu, chỉ là phản tay nắm giữ Kim Thu đã nối ra thủ. Các nàng này đó nữ nhân, mệnh đều khổ. Như vậy đã chết cũng tốt, ít nhất không cần lại chịu tra tấn. Tiểu Nguyệt lâu bên trong, Phó Hiểu xem vừa lòng xem bản thân một đôi khôi phục non mềm hai tay, đối Trung Ly nói, chúng ta hồi đi. Ra lâu, chỉ thấy cách đó không xa Hồng Châu đang ở ăn cháo. Phó Hiểu một bên nhìn đùa nghịch bắt tay vào làm, vừa đi đến Triệu Hưng Thái quầy hàng tiền, hỏi Triệu Hưng Thái, thu thập xong không? Lập tức hảo. Hồng Châu vội hỏi, là ở chờ ta cháo bắt sao, ta lập tức uống hoàn. Lúc này Phó Hiểu mới nhìn hướng Hồng Châu, nói, ngươi về sau sẽ không là ca kỹ, Hồng Châu tên này hẳn là cũng không cần thôi. Ngươi nguyên danh gọi cái gì? Hồng Châu đem không bắt bông, dùng khăn tay xoa xoa khỏe miệng, nói, ta họ Lưu, ta không có tên, ta nương bảo ta nhị nha. Nhị nha? Phó Hiểu minh bạch, vậy ngươi chẳng phải là còn có một ca ca hoặc tỷ tỷ? Hồng Châu đừng mở ánh mắt, cảm xúc xa xút nói, ta là có cái tỷ tỷ, nhưng là nàng rất sớm liền cùng người chạy, không cần chúng ta nữa. Như vậy, Phó Hiểu gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Lúc này Triệu Hưng Thái đã đem quầy hàng thu hảo, chúng ta có thể đi rồi. Ân. Đoàn người bọn họ rời khỏi bên sông Tân Hoài, hướng tới cửa thành đi đến. Ở nhanh đến cửa thành khi, Hồng Châu lại từ phía sau đuổi theo, thở hổn hển đối Phó Hiểu bọn họ giải thích nói, lời nói mới rồi là ta cha nói, trên thực tế ta tỷ tỷ chưa cùng nhân chạy. Nàng khịt khín mũi, trên mặt tất cả đều là lệ, nàng là bị bán, mai cho đến ta cũng bị bán thời điểm ta mới biết được việc này. Ta tỷ tỷ là cái phi thường tốt nhân, ta nguyên bản nghĩ, ta nếu là có thể nổi tiếng thiên hạ, nàng có lẽ có thể nhận ra ta đây cái muội muội tìm đến ta. Bất quá hiện tại ta chỉ có thể đổi cái biện pháp. May mắn ta còn có bạc, ta sẽ tiếp tục tìm đi xuống, mai cho đến tìm được nàng mới thôi, nói cho nàng, ta rất nhớ nàng. Chương 42. Xem nàng nỉ non khuôn mặt, Phó Hiểu đưa tay tiếp được nàng nhỏ xuống lệ. Tuy rằng này nước mắt giá không có quỷ lệ cao như vậy ngẩng, thế nhưng là làm cho nàng cảm thấy trước nhân nhiệt lượng. Nếu luôn luôn tìm không thấy lời của nàng, vậy nhiều làm việc thiện đi. Phó Hiểu nói, thần minh thích thiện lương nhân, đến lúc đó bọn họ hội chỉ dẫn ngươi đi tìm được của nàng. Thật sự. Hồng Châu hai mắt đẫm lệ. Ta nói, thì phải là thật sự. Thu tay, Phó Hiểu theo Hồng Châu bên người đi qua. Hồng Châu một chút nước mắt, xoay người yếu đạo tạ, đã thấy phía sau đã giống tuyết. Ngoài thành, Trung Ly xem tiền phương dưới ánh trăng đom đóm, nói, nhưng là khó được gặp ngươi giống như này lương thiện thời điểm. Phó Hiểu nói, như vậy lệ, ta cũng chạy qua. Ta biết tìm một người lại chậm chạp tìm không được của hắn tư vị. Kia sau này đâu, tìm được hắn không? Lúc này Phó Hiểu đợi hồi lâu, mới nói, tìm được. Trung Ly nói, đã gặp được, thì phải là giai đại hoan hỷ. Hy vọng đi. Phó Hiểu nói, ngươi đâu, ngươi chậm chạp không đi luân hồi, làm nhiều năm như vậy lão quỷ, lại là vì sao? Ta cũng đang đợi một người. Trung Ly nói, gặp được sẽ đi. Ý Trung Nhân. Không phải là. Trung Ly nói, kia vì sao chấp niệm như thế sâu? Không biết. Trung Ly lắc đầu, có lẽ là ta bản thân không đồng ý rời đi đi, chỉ là coi này là làm lấy cớ. Nghe thế, Phó Hiểu nợ nụ cười. Bọn họ nơi này tam chỉ quỷ, làm sao không đều là như thế? Này rách nát nhân gian, có muôn vàn không tốt, lại luôn có một cái làm cho bọn họ luyến tiếc đi lý do. Đêm dần dần thâm, Tô Lâm Thu theo Tiểu Nguyệt lâu rời đi, một đường hướng tới ra đi đến. Hắn trong đầu hoàn trả vị Kim Thu tiếng ca, Tô Thức, Thủy Điều ca đầu, loại này truyền lại đời sau danh thiên làm cho hắn thanh danh lên cao là chuyện sớm hay một tình, liền xem ngày mai vị kia thái thú có phải hay không chịu kiến hắn. Theo đạo lý mà nói, hắn một hơi viết nhiều như vậy thi tử, thái thú sớm nên đối hắn sinh ra trải qua tò mò mới đúng, không nghĩ tới đối phương lại có thể như thế trầm được khí. Bất quá không quan hệ, hắn còn có thời gian, có thể chậm rãi chờ. Miệng hư tiểu khúc, hắn về tới nhà mình ngõ nhỏ khẩu, thải dưới chân đá xanh gạch hướng tới tiền phương ngọn đèn chỗ đi đến, trong lòng đã có chút đáng tiếc. Kia Tiểu Nguyệt lâu Kim Thu cùng Hồng Châu đều là số một số hai mỹ nhân, tối nay hắn ra lớn như vậy lực, bản còn tưởng đêm nay hai cái đều mang về nhà, ai biết một cái cũng chưa theo tới. Bất quá đều là kỹ tử mà thôi, cái giá lại lớn như vậy. Chờ hắn tương lai có địa vị, muốn cái gì dạng mỹ nhân không có, này hai cái đến lúc đó cho hắn rửa chân hắn đều ngại bẩn. Ước chừng đi rồi một khắc trung tả hữu, Tô Lâm Thu lại dần dần phát hiện không đúng, ấn bình thường mà nói, hắn hiện tại hẳn là đi tới nhà mình sân cửa mới đúng. Nhưng là hắn hiện tại ở cùng tiền phương ngọn đèn, lại thủy chung cách chăm đến bước xa. Tả hữu nhìn xuống, gặp bốn bề vắng lặng, hắn chỉ cần nhấc chân hướng tới tiền phương chạy tới. Chăm đến bước xa khoảng cách, cơ hồ một hơi có thể chạy đến. Mà ở hắn sắp đi đến nhà mình đại môn khẩu khi, trước cửa đèn lồng lại đột nhiên diệt, bốn phía lâm vào trong bóng tối. Trong bóng tối, ở Tô Lâm Thu nhìn không thấy địa phương, đen xỉ bóng đêm giống như dây thừng thông thường, một chút hướng tới hắn thu nạp, đưa hắn gắt gao vây ở trong đó. Phó Hiểu cũng là trong lúc này xuất hiện tại phía sau hắn, xa hình truy thủ nhẹ nhàng va chạm vào hắn sau gáy chỗ làn da, nhường Tô Lâm Thu cả người run rẩy không thôi. Người là ai? Tô Lâm Thu miễn cưỡng để cho mình chấn định xuống dưới, các hạ nếu là đòi tiền, tại hạ hầu bao lý có hơn 10 lượng bạc, các hạ cứ việc cầm. Nếu là còn cảm thấy không đủ, ta có thể lại về nhà đi lấy. Phó Hiểu mới không để ý hắn, truy thủ đã phân ra làn da hắn, chỉ cần vòng đi tiền phương, rằng của hắn mạch máu nhẹ nhàng xé ra, người này sẽ chết ở tối nay. Đừng giết hắn. Trung Ly lặng yên xuất hiện, thân tay nắm giữ Phó Hiểu cổ tay, ngăn cản nàng lại tiến thêm một bước. Người này trên người có đại khí vận, nếu như ngươi là giết hắn, nhân quả phản phệ đến trên người ngươi, vậy ngươi nhiều năm đạo hạnh liền thất bại trong gang tấc. Vì hắn này mệnh, không đáng giá. Phó Hiểu lại không muốn nghe, ta biết, nhưng người này phải tử. Chỉ có tử, mới không làm thất vọng nhiều người như vậy chạy qua huyết. Xem ra ngươi là nhất định phải lấy tính mệnh của hắn, Trung Ly nói, kia không bằng nghe ta một lời. Người này trên người đại khí vận cực kỳ nồng hậu, ngươi không ngại một chút trước chuyển đến trên người ngươi. Đến lúc đó lại thủ tính mạng của hắn. Số mệnh cũng có thể thủ. Phó Hiểu như mày, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đức không xứng vị, vì sao không thể thủ? Trung Ly gặp Phó Hiểu có điều bưng lỏng, này mới thu tay, đạo quan mới vừa kiến khởi, phải đợi nhân cũng mới nhìn thấy, như vậy xúc động đi tìm tử, ngươi là không tính toán trả tiền lại phải không? Phó Hiểu thu hồi truy thủ, làm sao có thể, ta là người như vậy. Xét thấy đối với ngươi cực độ không tín nhiệm, kế tiếp 3 tháng. Ngươi mơ tưởng hỏi lại ta vay tiền. Trung Ly xoay người bước đi. Đừng a. Phó Hiểu vội hỏi, nhưng Trung Ly đã không thấy. Nhất tưởng đến bản thân kế tiếp muốn quá 3 tháng cùng khổ ngày, Phó Hiểu đối diện tiền này cặn bã càng hận. Nàng quăng ra 4 giấy nhân, cho ta hung hăng đánh. Liên tính hiện tại không thể giết hắn, kia cũng muốn trước ra một ngụm ác khí. Ngay kế, Tô Lâm Thu bị người phát hiện khi, hắn liền nằm ở nhà mình đại môn khẩu trên bậc thềm, một thân mặt mũi bầm dập, hảo hảo một trương khuôn mặt tuấn tú. Đều bị đánh sai lệnh. Nhưng là đối với kết quả là ai đánh hắn, Tô tỉnh lại Tô Lâm Thu lại nửa điểm ấn tượng cũng chưa. Đã không biết là ai đánh, kia bữa này đánh tự nhiên là hưởng chịu. Bất quá nghe nói hắn bị thương, trong thư viện cùng hắn tốt cùng trường cũng đều linh lễ vật đến xem hắn. Lê Phùng Niên khi đến, Tô Lâm Thu đang ở ăn cái gì? Nghe bạn tốt ăn cái gì bẹp bẹp thanh âm, Lê Phùng Niên nhíu mày, hắn nhớ được bạn tốt trước kia ăn cái gì khi cũng không như vậy thô lỗ. Bất quá nói trở về, bạn tốt gần nhất như là thông khiếu thông thường, tốt tử mị câu liên tiếp toát ra, đổ lại cùng từ trước có chút không giống. Gặp Lê Phùng Niên nhìn chằm chằm vào bản thân xem, Tô Lâm Thu rốt cục có chút không tốt lắm ý tứ, hắn đem trong miệng này nọ nuốt vào, nói, ta thật sự rất đói bụng. Không có quan hệ, trên người ta thương nghỉ ngơi 2 ngày là tốt rồi, ngươi không cần rất lo lắng ta. Lê Phùng Niên ra thế không sai, Tô Lâm Thu không đồng ý cùng hắn xa lạ, bởi vậy đối hắn thái độ luôn luôn đều tốt lắm. Vậy là tốt rồi. Ta hôm nay đến, kỳ thực là hướng ngươi chào từ biệt. Lê Phùng Niên nói, ta muốn ra ngoài học ở trường. Cha ta đã hướng Lục An tiên sinh viết tín, ta liền muốn đi Lục An. Lục An tiên sinh. Tô Lâm Thu biết người này, kia nhưng là này thời không lý nổi danh đại nho, môn sinh vô số, năm nay cao trung thám hoa Liêu Phú Vân hắn học sinh trí nhất. Nếu là có thể trở thành của hắn học sinh, kia về sau tất nhiên là tiền đồ quang minh. Nhất nghĩ vậy, Tô Lâm Thu cũng có chút ngồi không yên, Lê Minh. Không nghĩ tới ngươi so với ta sớm một bước. Hắn nói bừa nói, ta vốn cũng tưởng ra ngoài học ở trường, nhưng là bất hạnh không có cửa. Như vậy đi, lần này ta đồng ngươi cùng nhau tiến đến, đến lúc đó Lục An tiên sinh có thể hay không thu ta làm đệ tử, liền xem ta vận khí như thế nào. Chương 43. Lê Phùng Niên cùng Tô Lâm Thu nhận thức thời gian không tính rất dài, hắn biết nhà bạn tốt cảnh không được tốt lắm, hơn nữa tin tưởng bạn tốt phẩm tính, cũng nguyện ý giúp hắn một tay. Vì thế hắn đồng ý nói, tốt lắm, 2 ngày sau là ngày tốt, đến lúc đó chúng ta một đạo. Ngươi như vậy mê tin sao, xuất môn còn xem ngày. Tô Lâm Thu chế nhạo hắn nói. Lê Phùng Niên biểu cảm cứng đờ, lại không nhiều lời. Phía trước ở Đại Từ Ân Chuyện, phụ thân giúp hắn đè xuống, chung quanh biết đến nhân cũng không nhiều. Sau này lại mời đắc đạo cao tăng cho hắn trừ tà, hiện ở trên người hắn đều còn đội trừ tà phù ngọc. Bất quá, có đôi khi hắn sẽ không nhịn được đem phù ngọc xóa. Thế nhưng là lại chưa thấy qua người kia. Tưởng đến lúc lâu, này đó trí nhớ đều sẽ đạm nhạt. Thanh Tùng Quan. Lại là một ngày trời tối, gầy nam nhân đã thấy đạo quan Lý Quan Chủ cùng nhà bếp tiểu ca cũng chưa xuất môn, hắn có chút tò mò đi bộ đến nhà bếp hỏi, hôm nay các ngươi không ra sao. Triệu Hưng Thái chính trưng tiên tôm bao, thấy hắn đến đây, trước thịnh nhất lung cho hắn nếm thử, kế tiếp một đoạn thời gian hẳn là đều sẽ không xuất môn. Hắn ở Kim Lăng đợi hơn nửa năm thời gian, muốn học gì đó, không sai biệt lắm đều học hơn phân nửa, thừa lại chính là thông hiểu đạo lý. Điểm ấy cần thời gian, bất quá ở Kim Lăng vẫn là ở đạo quan, cũng đều không xong. Gầy nam nhân gặp trong lồng tôm bạc như tờ giấy, thậm chí có thể nhìn đến bên trong màu đỏ tôm thịt, nhất thời ngón trỏ đại động, thứ này phụ nữ có thai có thể ăn sao? An ngon nói, hắn tính toán điểm cuối đi cấp thê tử nếm thử. Tốt nhất vẫn là đừng ăn. Triệu Hưng Thái nói, bên cạnh còn có thịt heo hãm, ngươi có thể đoan này đi cấp đại thẩm ăn. Ta đây liền không khách khí. Gầy nam nhân nói, về sau ngươi có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ việc phân phó. Hắn giọng nói rơi xuống, phó hiểu mang theo tam nương vào được, ngày mai bắt đầu còn có ngươi muốn làm sống, thả coi này là làm cuối cùng nhất bữa đi. Tuy rằng đến đạo quan đã mau 3 tháng, nhưng là quan chủ đại nhân trên cơ bản ngày phục đêm xuất, gầy nam nhân nhìn thấy của nàng số lần phi thường thiếu, nói chuyện cơ hội cũng liền càng thiếu, bởi vậy đối nàng còn thật xa lạ. Có cái gì muốn ta làm? Gầy nam nhân nói, này mấy tháng hắn ngày thường liền giúp đỡ quét dọn đạo quan, cùng với giúp nhà bếp tiểu ca làm ăn, cái khác, thật đúng chưa làm qua cái gì. Phó yếu ý bảo Triệu Hưng Thái cho nàng trang điệp bánh bao, bản thân lại ngã điểm hương giấm chua, nói, ta nghe nói sơn hạ thôn dân nhóm đều ở dưỡng vịt. Hiện tại nhóm đầu tiên con vịt hẳn là muốn ra lan thôi. Là có chuyện như vậy không sai. Đạo quan ngọt tương vịt ở Giang Nguyệt Tiểu Lâu bán tốt lắm, nhưng là mỗi ngày chỉ số lượng 30 chỉ, khả cho dù là như vậy, đạo quan đối con vịt nhu cầu cũng thật to gia tăng. Phương Nhị vợ chồng hai cái gặp được thương cơ, dẫn đầu dưỡng khởi vịt đến, bất qua số lượng không nhiều lắm, liền trăm đến chỉ. Trước đừng nói còn chưa có gia lan, cho dù là gia lan, cũng không đủ đạo quan hai ngày dùng là. Vì thế khác thôn dân nhóm học theo, từng nhà đều dưỡng không ít. Hiện tại tính xuống dưới, đã sai không nhiều lắm có thể giết. Theo ngày mai bắt đầu, ngươi đi phụ trách thu sơn hạ con vịt. Giá bao nhiêu các ngươi bản thân thương lượng, nhưng là cam đoan cung ứng đạo quan hóa không thể đoạn. Phó Hiểu nói, Tam Nương, ngươi đi thông chi Giang trưởng quỹ, đã nói về sau đạo quan ngọt tương vịt cung ứng số lượng tăng tới 100, thủ giới không thay đổi. Là, Tam Nương đáp, gây nam nhân không hiểu này đó, bất quá làm cho hắn đi thu con vịt, giống như cũng không phải không được. Hắn còn cho tới bây giờ chưa làm qua này đó sống đâu, trong lúc nhất thời trong lòng hơi có chút tân kỳ. Chứ bỏ ngọt tương vịt, đạo quan điểm tâm Hưng Thái ngươi cũng đổi điểm tân đa dạng. Nhất thành bất biến gì đó, ai cũng sẽ không thể mua. Ngươi đừng quên, ngươi còn khiếm ta 3 vạn ngũ. Đã biết, Triệu Hưng Thái một mặt bất đắc dĩ. Phân phó hoàn này đó, phó hiểu thường thường này bánh bao, cảm thấy không sai, bưng đi cách vách hàng sống ra. Nàng biến mất ở tại chỗ khi, gầy nam nhân trong mắt kém chút không chừng xuất ra. Hắn nhìn trái một chút hữu nhìn xem, đã thấy Triệu Hưng Thái cùng kia thị nữ hai người thấy nhưng không thể trách thương thảo lên, một ngày 100 chỉ ngọt tương vịt, ngươi bận rộn đi lại sao? Có người hỗ trợ liền vẫn được. Bất quá này táo đài phỏng trừng nhường Hà Mộc Tượng đến hỗ trợ làm cái lớn hơn nữa chút mới được. Triệu Hưng Thái nói đến này, nhịn không được nói, điều này sao lại đột nhiên muốn kiếm tiền? Phía trước đạo quan cũng là như vậy nửa chết nửa sống làm sinh ý, cũng không gặp quan chủ cứ như vậy cấp muốn kiếm tiền. Tam Nương thoáng đệ thấp chút sinh ý. Trung Ly công tử kế tiếp 3 tháng không vay tiền cấp ta, phía trước quan chủ tiêu tiền như vậy tiêu tiền như nước, hiện tại đột nhiên không có tiền, chỉ có thể bản thân nghĩ biện pháp. Trách không được. Triệu Hưng Thái giật mình. Tiền mới là quan chủ mệnh môn A. Thấy bọn họ tán gẫu hoàn, gầy nam nhân run run rẩy rẩy nói, không phải là, các ngươi chẳng lẽ không thấy được nàng hư không tiêu thất sao? Đống chốc đã không thấy tăm hơi, đây là cái gì tuyệt đỉnh khinh công sao? Trừ bỏ khinh công, hắn thật sự nghĩ không ra khác giải thích. Đương nhiên, kỳ thực còn có một loại khả năng, nhưng là hắn không muốn nghe. Triệu Hưng Thái nhìn qua, vỗ vai hắn một cái, thẩm đại thúc, ngươi muốn chậm rãi thói quen. Tam Nương lúc này nói, ta đây trước hết đi tìm Giang trưởng quỹ. Nói xong, nàng như là đùa dai giống như, hai chân cách mặt đất, chậm rãi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tình cảnh này xem gầy nam nhân đem vừa trang trở về trong mắt lại kém điểm cấp chừng đi ra ngoài. Triệu lão đệ, ta thật sự không nghĩ thói quen. Từ hôm nay sau... Đạo quan chân núi Phương Gia Thôn chỉ biết đạo quan lý hơn vị chuyên môn đến thu con vịt thẩm thúc. Đại gia xếp hàng đem con vịt bán cho hắn sau, lại bắt đầu đi mua vịt con trở về tiếp tục dưỡng. Từ trước ở cửa thôn địa đầu lên cây đào điệu bọn nhỏ cũng bắt đầu hơn phân đứng đắn chuyện, xem con vịt. Phương Gia Thôn chuyện, cách vách thôn cũng đều xem ở trong mắt. Vì thế liên tiếp, dưỡng con vịt nhân ra càng ngày càng nhiều. Con vịt thứ này, chỉ cần thả ra đi, trên cơ bản có thể ăn no trở về. Hơn nữa không biết sao lại thế này. Đạo quan chung quanh sẽ không xuất hiện quá cái gì dã thú đến ăn con vịt, thậm chí ngay cả xà đều rất hiếm thấy, điều này làm cho vịt con sống sót dẫn trở nên phi thường cao. 100 đến chỉ con vịt, chỉ cần nuôi lớn, vậy có thể nhường thôn dân nhóm quá tốt năm, bởi vậy ở đại gia trong mắt, con vịt thành trong nhà tối quý giá gì đó. Mà mặt khác một bên, Gia Nguyệt Tiểu Lâu bên này, ngọt tương vịt tuy rằng cung ứng số lượng biến hơn, nhưng lại như trước bán rất khá. Thậm chí có người làm thiệt mừng, đều đến Tiểu Lâu bên này trước tiên đính hảo con vịt. Dần dần, Thanh Tùng Quan ngọt tương vịt đổ thành trên tiệc cưới tối có thể diện một món ăn. Cái khác Tiểu Lâu không phải là không nếm thử quá làm món ăn này, nhưng là không biết vì sao, hương vị liền là không có Thanh Tùng Quan làm được chính. Kia sợ bọn họ giá muốn tiện nghi chút, tuyệt đại đa số khách nhân đều vẫn là nguyện ý dùng nhiều điểm bạc đến mua Thanh Tùng Quan. Tại như vậy nhất thiên sinh cơ bừng bừng chung, đang ở huyện Nha làm công Đỗ huyện lệnh đột nhiên chuyển biến tốt hữu từ bên ngoài vội vàng đi đến. Chuyện gì cho ngươi kinh hoàng như vậy? Hắn cười hỏi. Từ Lâm huyện úy bị nắm, huyện thừa cũng không lại cùng hắn tranh phong tương đối, hắn đem huyện lý sự vụ bắt đầu sau, mới phát hiện dân sinh có bao nhiêu gian nan. Vì thế, hắn đem bạn tốt giữ lại, làm cho hắn giúp đỡ cùng nhau bày mưu tính kế, chị này nhất phương an ổn. Hắn đối bản thân cân lượng là biết đến, có đôi khi ngược lại cảm thấy làm việc trầm ổn hảo hữu càng thích hợp hắn đến tọa vị trí này. Cho nên hôm nay gặp bước chân hắn vội vàng, không khỏi có chút tò mò. Tiên sinh đến đây. Tôn Hạc cũng không cùng hắn đùa, hiện tại ngay tại huyện ngoại năm dặm địa phương, chúng ta nên đi ra ngoài lời nói, hẳn là không sai biệt lắm có thể ở ngoài thành đụng tới. Tiên sinh. Đỗ huyện lệnh cả kinh, vội buông trong tay bút lông. Hắn cùng Tôn Hạc hai người là cùng cửa sổ bạn tốt, duy nhất có thể bị bọn họ xưng là tiên sinh chỉ có một vị, thì phải là đường kim danh khắp thiên hạ đại nho, Lục An tiên sinh. Bất quá tiên sinh tuổi đã 6-70 tuổi, làm sao có thể chạy tới Lý Thủy. Người trước thu thập xong, ta trên đường lại đồng ngươi nói nguyên do. Tôn Hạc nói, không có gì hay thu thập, chúng ta hiện tại bước đi. Hai người ra huyện nha, Tôn Hạc thế này mới nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta gặp được cái loại này này nọ chuyện sao. Ta cảm thấy này gặp được quá mức ly kỳ, viết thư cấp tiên sinh thời điểm, trôi chảy nhắc lên một câu, chỉ nói này nọ cũng không là tín tắc có, không tin tắc vô. Tại đây sau tiên sinh cũng chưa cho ta hồi âm, ta cho rằng cũng cứ như vậy. Ai biết ngay tại vừa mới, đột nhiên nhìn thấy tiên sinh ra phó cưỡi ngựa đi lại, nói tiên sinh hiện tại đã đến ngoài thành năm dặm địa phương, hơn nữa hắn còn hỏi ta quỷ thần việc có phải không phải thật sự. Này nói rõ tiên sinh vì việc này mà đến. Nói đến này, Tôn Hạc lại có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ làm tiên sinh đến đây một chuyến, ta liền nên tự mình đi Lục An. Làm cho hắn như vậy một vị trưởng bối bởi vì hắn một câu nói mà chẳng chọc buôn ba, hắn cho lòng có ngượng. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Đỗ huyện lệnh nói, chúng ta trước đem nhân tiếp đến lại nói. Đúng rồi, Đỗ Minh, ngươi đi cấp giang trưởng quý nói, làm cho nàng hiện tại liền chuẩn bị một bàn khẩu vị nhẹ tiểu yến, ta muốn yến khách. Ngọt tương vịt cũng lưu mấy con, nhường tiên sinh nếm thử chúng ta bên này danh đồ ăn. Là, tiểu nhân cái này phải đi. Đỗ Minh biết thời gian nhanh, vội hướng tới Giang Nguyệt Tiểu Lâu chạy đi. Đến Giang Nguyệt Tiểu Lâu, Giang trưởng quỹ đang cùng Dương Anh đối với sổ sách, thấy hắn đến đây, nói, hôm nay sớm như vậy, nhưng là huyện Tôn đại nhân tối nay vừa muốn đến yến ẩm. Từ bọn họ vợ chồng sau khi trở về, huyện Tôn thường khẩu trong Tiểu Lâu ngọt tương vịt cùng thịt nướng, liền luôn luôn đến ăn cơm. Có thể nói, ngọt tương vịt có thể như vậy chịu vây đỡ, trong đó có một nửa là vì Đỗ huyện lệnh công lao. Không phải là tối nay, lão gia phân phó cho các ngươi hiện tại liền làm một bàn khẩu vị nhẹ yến hội. Đỗ Minh thở gấp nói, này yến hội không phải là nhỏ, các ngươi nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Lục An tiên sinh cái loại này đại nho, hoàn toàn là khả ngộ không thể cầu. Nghĩ vậy, Đỗ Minh lại nhắc nhở nói, để sau đến khách nhân không bình thường, nếu là có thể được của hắn tán thưởng, về sau các ngươi tiểu lâu nói không chừng có thể chân chính nổi danh. Nga. Giang trưởng quỹ là loại người nào? Tự nhiên lập tức nghe ra lời nói của hắn ngoại âm, ta đây hiện tại khiến cho đi chuẩn bị. Đúng rồi, ngọt tương vịt cùng thịt nướng cũng đều chuẩn bị. Đỗ Minh bỏ thêm một câu. Này không thành vấn đề. Ở Dương sư phụ tự mình thao đao, không sai biệt lắm bận rộn hai khắc trung tả hữu, bọn họ tiểu lâu cửa ngừng một chiếc xe ngựa. Tiếp theo, Đỗ huyện lệnh tự mình nâng một vị tóc trắng xóa lão giả từ trên xe bước xuống. Chương 44. Giang trưởng quỹ luôn luôn đều ở chờ đợi đâu, thấy thế vội nên đón. Nàng mịt mờ đánh giá liếc mắt một cái lao giả, chỉ thấy lao giả tuổi xưa nay hi, một thân tô ý hề, lưng thẳng tắp, tinh thần quắc thước, vẻ mặt khí độ cũng không giống như người bình thường. Hơn nữa Đỗ huyện lệnh ở trước mặt hắn như thế cung kính, trong lòng liền đoán này vị lao giả hẳn là lai lịch không nhỏ. Huyện Tôn đại nhân bên trong thỉnh, Giang trưởng quỹ tươi cười chưa từng có phân mịn nọt, nhưng là không mất khẩn thiết, trên lầu đã chuẩn bị tốt nhã gian, ta đây liền lĩnh chư vị đi lên. Đỗ huyện lệnh gặp tiên sinh không có lộ ra phản đối sắc, liền nói ngay. làm thiền. Lên lầu vào nhã gian, Giang trưởng quỹ nâng cốc đồ ăn thượng tề sau, lập tức liền lui đi ra ngoài. Không có tạp vụ nhân chờ, Đỗ huyện lệnh đầu tiên là đồng tiên sinh hàn huyên vài câu, rất nhanh sẽ tiến vào chính đề, tiên sinh không phải là luôn luôn tại Lục Ca luận cư, vì sao sẽ đột nhiên đến Lý Thủy. Tuy rằng trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hứa đoán, nhưng kết quả vì cái gì, hắn còn là có chút không quá hiểu được. Duyên Niên gửi thư cho ta nói các ngươi ngộ quá quỷ, việc này nhưng là thiên chân vạn xác. Lục An tiên sinh cũng không phải câu nệ cho hình thức nhân, huống chi này một đường đến, trong lòng hắn luôn luôn nhớ thương việc này, hiện tại không thiếu được muốn hỏi rõ ràng minh bạch. Việc này lại sao dám giả bộ. Bên cạnh Tôn Hạc mở miệng nói, không dối gạt tiên sinh ngài giảng, học sinh hoạt nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này ngạc nhiên chuyện. Từ trước học sinh đã ở sơn thôn giã trí xuôi thai người qua cùng loại nghe đồn, nhưng là ở bản thân chính mắt nhìn thấy phía trước, học sinh luôn luôn đều là cười nhạt. Chính là bởi vì lần này bản thân tự mình đã trải qua, cho nên mới nghị báo cho biết cho ngài. Tôn huynh nói được không giả. Đỗ huyện lệnh cũng đi theo bằng chứng nói, ngày ấy chúng ta lừa hoàn kia họ hoàng sau, ta thuận miệng nói thỉnh đại gia uống rượu khánh công. Kết quả vào lúc ban đêm, ta quý phủ sở hữu vò rượu lý rượu tất cả đều thành bạch thủy, uống lên nửa điểm tư vị cũng chưa. Ngày thứ hai đầu bếp nữ còn đoán giận, nói là trong phòng bếp nấu cơm rượu vàng đều bị người dùng bạch thủy vụng trộm thay đổi. Biết tự bản thân hai cái học sinh không phải là gian xảo người, như thực không phải là tự mình trải qua, cũng không dám như thế bịa chuyện. Lục An tiên sinh gật gật đầu, nói, ta đây thứ tiến đến, là vì tìm người. Tìm người. Đỗ huyện lệnh cùng Tôn cùng nhịn không được nhìn nhau, Đỗ huyện lệnh nói, ngài là vì. Tiểu lang. Tiểu lang là ai, làm tiên sinh học sinh trên cơ bản đều biết đến. Tiên sinh qua tuổi thất tuần, dưới gối từng có nhất tử, sau này bởi vì bệnh nặng, quá sớm cách thệ, lưu lại đàn bà góa cùng một vị ấu tử. Kia ấu tử gọi làm tiểu lang, hoặc bắt đáng yêu, nhưng ở thứ 5 tuổi thượng nguyên trường khi, lạc đường, đến tận đây hơn 10 năm đi qua, luôn luôn đều hiểu vô âm tín. Bởi vì con trai lạc đường, thẩm phu nhân buồn bực mà chết, trong nhà chỉ còn lại một đôi lão nhân. Năm trước, sư mẫu cách thệ, hiện tại cũng chỉ thừa tiên sinh một người. Xem tiên sinh đã tuổi già thân hình. Đỗ huyện lệnh tâm nhất thời giống bị cái gì ngăn chặn thông thường, mũi đều nhịn không được có chút lên men. Đã tìm 13 năm, luôn luôn tìm không thấy nhân, chờ ta đi phía dưới, tổng không tốt lắm đối bọn họ giao đãi. Lục An tiên sinh đổ không nặng như vậy trọng, hắn ngược lại cười tự mình chế nhạo một câu, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Nhân sự bất lực, kia liền hỏi hỏi quỷ thần. Như thế còn không được, ta cũng chỉ có thể thương tiếc mà đi. Phi phi, ngài đây là nói cái gì lời không may. Đỗ huyện lệnh lập tức nói. Ngài đã đến đây, việc này liền giao cho chúng ta đến. Ngài thật đúng đừng nói, chúng ta này có vị cao nhân, hắn có thể nhìn thấy mấy thứ này. Quay đầu ta liền đi làm cho người ta đem hắn mời đến, giúp ngài hỏi một chút. Nói đến này, Đỗ huyện lệnh lại oán trách bản thân nói, ta phía trước làm sao lại không nghĩ tới này đó đâu. Ta muốn sớm nghĩ vậy chút, có lẽ liền không cần thiết ngài đến chạy như vậy một chuyến. Lục An tiên sinh gặp hắn như vậy, không khỏi đặng cười. Hắn này học sinh tuy rằng đầu óc có chút ốc, không rất thích hợp quan trường, nhưng bản tính vẫn còn thuần lương. Ăn cơm trước đi, các ngươi cũng nên đói bụng. Ta đều tìm nhiều năm như vậy, cũng không nóng lòng này nhất thời. Hắn nói, hào hào. Đỗ huyện lệnh vội tiếp đón, lại tự mình đem phiến tốt lắm ngọt tương vịt gói kỹ lưỡng, phóng tới tiên sinh trước mặt trong đĩa, nói, tiên sinh ngài nếm thử chúng ta bên này hảo đồ ăn, ta đây cam đoan ngài ở địa phương khác khẳng định không có ăn qua. Đối với học sinh nhiệt tình khoản đãi, Lục An tiên sinh từ chối thì bất kính. Hắn phẩm một ngụm sau, gật đầu khen, hương vị quả thật không tầm thường. Nay thịt vịt phì mà không ấy, vị nhẹ nhàng khoan khoái, làm món ăn này nhân thủ để có thực công phu. Ngài thích là tốt rồi. Đỗ huyện lệnh vì đậu ân sư vui vẻ, lại cố ý đem bản thân khiếu sự cấp nói ra, món ăn này tuy rằng là nhà này tiểu lâu bán ra, nhưng làm món ăn này sư phụ lại không là trong tiểu lâu đầu bếp, mà là thị trấn 20 dặm ngoài một tòa đạo quan lý nhà bếp sư phụ làm. Lúc trước ta nghĩ mang theo Tôn Hạc đi thưởng món ăn này, còn bị kia quan chủ cấp mắng một trận. Nói xong hắn mới rực mình thấy bản thân bị người mắng ngồi không ăn bám cũng không cái gì chuyện tốt, nhất thời sắc mặt lại trở nên xấu hổ dậy lên. Lục An tiên sinh không biết nội tình, nhưng thấy hắn này thần sắc, cũng biết hơn phân nửa không phải là chuyện tốt, liền nói tránh đi, ta một đường đi lại, tiến Lý Thủy huyện, gặp dân chúng nhóm trải qua cũng coi như an cư lạc nghiệp, chính là rất nghèo khó chút. Ngươi đã làm một huyện chi lệnh, mọi việc lúc này lấy dân sinh cầm đầu. Chẳng sợ ngươi vô pháp làm cái có thể lại, cũng có thể nếm thử đi làm tốt quan phụ mẫu, hộ nhất phương dân chúng an nguy. Này cuối cùng một câu, nhường Đỗ huyện lệnh nhất thời thể hồ quán đỉnh. Này mấy tháng qua, hắn đúng là vì bản thân năng lực không đủ chuyện mà buồn rầu, hữu hảo vài lần thậm chí tưởng từ quan mặc kệ. Hôm nay nghe tiên sinh vừa nói như thế, trong lòng rộng mở trong sáng. Tuy rằng hắn không là cái gì có khả năng nhân, nhưng hắn có thể đi chậm rãi học làm một cái quan tốt. Học sinh minh bạch. Đỗ huyện lệnh cảm kích nói. Ở bọn họ sư sinh ba người trò chuyện đồng thời, Thanh Tùng quan thượng, Phó Hiểu đứng ở chủ quan trên đỉnh, hướng tới Lý Thủy huyện phương hướng nhìn lại. Thân thể của nàng một bên, Trung Ly không biết khi nào xuất hiện, hắn chắp tay sau lưng, đồng dạng cũng đang nhìn phía chân trời đám mây. Xem ra ngươi cũng chú ý tới, như thế tràn đầy văn vận, xem ra Lý Thủy huyện đến đây vị bất quá thì đại nhân vật. Phó Hiểu nói, bởi vì bất thình lình văn vận dừng lại ở này, toàn bộ Lý Thủy trên không số mệnh đã ở tùy theo lưu chuyển. Nếu này văn vận lưu lại lâu một ít, trong khoảng thời gian này nội sinh ra hài đồng, bên trong có gặp may mắn chút, tương lai nói không chừng tên còn có thể xuất hiện tại thi hội hạnh bảng thượng. Người có thể lưu lại hắn. Trung Lý nói, ta lưu lại hắn làm cái gì? Phó Hiểu lại không là thật cảm thấy hứng thú, nhân lại lười biếng nằm ở nóc nhà thượng phơi nắng, ta lại không sinh đứa nhỏ, lại không cần ta đứa nhỏ làm trạng nguyên. Văn vận cũng là số mệnh. Trung Ly xem nàng liếc mắt một cái, ở bên người nàng ngồi xuống, ngươi chẳng lẽ không tưởng chân chính còn sống? Ngươi hiện tại loại này, chẳng qua là giả tá người khác thể xác hành tẩu ở thế gian này mà thôi. Chẳng sợ ngươi có thể thường được đến hương vị, khiếu được đến mùi hoa, này như cũ cải biến không xong ngươi chỉ là một luồng du hồn chuyện thực. Phó Hiểu trực diện đỉnh đầu nóng rực này, qua hội, cảm thấy quá nóng, rõ ràng đem Trung Ly tay háo cái ở tại trên mặt, ngươi không cảm thấy, ngươi mấy ngày nay trở nên có chút nói có chút nhiều. Ngươi là đang lo lắng ta luẩn quẩn trong lòng tìm chết, cho nên cổ vũ ta đây mặt du hồn sống sót. Trung Ly đem ống tay háo một chút rút trở về, còn bắn đạn mặt trên nước miếng, nếu ngươi này phá đạo quan có thể giá trị 16.5800 chính là nhất lượng bạc, ngươi muốn chết như thế nào đều được. Chật, thật sự là lênh khốc. Phó Hiểu không biết theo kia bạt đến cùng cầu đuôi thảo ngậm ở miệng, Trung Ly, ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi? Trung Ly không đáp. Qua nhiều năm như vậy đều tự mình một người, sẽ không cảm thấy thật cô độc thật nhàm chán sao? Phó Hiểu lại hỏi. Sẽ không. Trung Ly lúc này nguyện ý đáp, nhân gian rất thú vị. Ta không sợ ánh mặt trời, nếu là nhàm chán, sẽ đi nếm thử một ít không có làm qua chuyện, sau đó bắt nó làm đến mức tận cùng. Ngươi uống rượu, là ta nhưỡng, ngươi bóp nát cái chai, là ta thiêu. Mộ bên trong sách cổ, cũng là ta lúc trước một chút sao xuống dưới. Thiên thiên vạn vạn nhân tồn tại thế giới, thiên thiên vạn vạn loại cuộc sống. Tổng yếu nhất nhất thể nghiệm hoàn, mới bỏ được rời đi. Phó Hiểu minh bạch, kia trách không được ngươi nói là chính ngươi tưởng ở lại đây thế gian. Kỳ thực ta cũng cảm thấy vì người khác mà đi làm mỗ ta sự thật giả, kỳ thực càng nhiều hơn mọi người là vì bản thân. Mọi người là ích kỷ, chỉ là rất ít sẽ như vậy bằng phẳng. Bọn họ hai người ngồi ở nóc nhà thượng, tán gẫu. Bầu trời thái dương dần dần tây di. Mặt khác một bên, Đỗ huyện lệnh đưa tiên sinh đi huyện nha nghỉ ngơi sau, lập tức làm cho người ta đi thiên đạo quan, đem thiên đạo tử mời đến. Thiên đạo tử ở trên đường cũng đại khái hỏi một chút trước sau nguyên do, đợi đến huyện nha khi, trong lòng hắn đã có để. Ngươi khả năng bói toán hỏi quỷ thần. Đỗ huyện lệnh trực tiếp hỏi. Thiên đạo tử không có lập tức cự tuyệt, nay tổng phải thử một chút mới được. Bần đạo phía trước chưa bao giờ làm cho người ta làm qua việc này, huống chi lúc này quá xa. Ta cũng không dám cam đoan có thể hay không thành, chỉ có thể nói làm hết sức. Vậy trước thử xem. Vì thế Đỗ huyện lệnh mang theo thiên đạo tử đi trong phòng thấy tiên sinh. Lục An tiên sinh không có nửa điểm cái giá, ở biết thân phận của thiên đạo tử sau, nhường tôi tớ lấy nhất cháp xuất ra. Trong cháp mặt là bán khối bội ngọc. Đây là năm đó ta kia tôn nhi trên người đội ngọc bội. Tuy rằng không dám cam đoan kia ngọc còn có hay không, nhưng lúc này chỉ có thể lấy này thử xem. Lục An tiên sinh nói. Thiên đạo tử tự nhiên gật đầu, hỏi ngày sinh tháng đẻ, lại khai đàn thực hiện, xin đứng lên quỷ thần đến. Lục An tiên sinh thấy hắn bộ này thế, tự nhiên cũng nhìn ra hắn có chút đạo hạnh, nguyên bản bình tĩnh tâm, cũng nhịn không được dâng lên một tia chờ mong cảm giác. Nhưng mà, hai khắc chung sau, thiên đạo tử vẻ mặt tái nhợt mở to mắt, cuối cùng vẫn còn là đối hắn lắc đầu, hỏi không đến. Của hắn đạo hạnh vẫn là quá nhỏ bé, nếu là người ở chung quanh còn có thể tìm nhất tìm, nhưng hiển nhiên này người muốn tìm, không ở Lý Thủy cảnh nội. Này đáp án, Lục An tiên sinh miễn cưỡng cười, điều này cũng là dự kiến bên trong chuyện. Dù sao thời gian lâu lắm xa, ta đây thử đến, cũng chỉ là ôm vạn nhất tâm tính. Này muốn tìm không thấy, cũng quả thật là ta không nơi này tôn duyên phận. Đỗ huyện lệnh cùng Tôn Hạc vội an ủi hắn, nói tiên sư về sau còn có thể thử lại, lần này không được, nói không chừng lần sau vẫn được. Hơn nữa tiên sư tìm không thấy, nhưng là hắn còn có sư huynh sư phụ linh tinh, tổng có thể nhường hỗ trợ cùng nhau tìm. Ước chừng là này sư phụ sư huynh điểm thiên đạo tử một chút, thiên đạo tử lúc này mở miệng nói, lão tiên sinh, huyện tôn nói rất đúng. Ta tìm không thấy nhân, nhưng là có người nói không chừng có thể giúp ngài tìm được. Lục An tiên sinh một lần nữa nhìn về phía hắn, Đỗ huyện lệnh càng vội vàng nói, ai? Thiên đạo tử không chút hoang mang, chính là phía trước ở tại Hoàng Phủ này. Nhiều như vậy quỷ vật toàn xuất hiện tại Hoàng Phủ, này sau lưng khẳng định có ai mới khống chế. Bần đạo hiện tại phải đi hỏi một phen, xem có thể hay không tìm được kia sau lưng người. Vốn hắn là không nghĩ trêu chọc vị kia, nhưng là trước mắt nếu là có thể bởi vì chuyện này nhập huyện thái ra mắt, hắn lựa chọn liều mạng. Vậy ngươi nhanh chút. Đỗ huyện lệnh nói. Thiên đạo tử hơi chút nghỉ tạm một lát, lại lần nữa khai đàn thực hiện. Lúc này không có mới vừa rồi như vậy loẹ loẹn, hắn ngồi ở tế đàn giữa, hai mắt nhắm mắt, thần du đi xa. Lần này chờ thời gian có chút liền, không sai biệt lắm nửa canh giờ đi qua, thiên đạo tử mới mở mắt, mà trên môi hắn đã không có bán tia huyết sắc. Đại nhân, đã hỏi tới. Hắn đấy mắt tràn đầy nhảy nhót, Thanh Tùng Quan, kia vị tiền bối ở Nhạn Quy Sơn một tòa kêu Thanh Tùng Quan xem lý. Chương 45. Thanh Tùng Quan. Đỗ huyện lệnh sửng sốt, không hội liền trùng hợp như vậy chứ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ được, mấy tháng trước, hắn chính là bị này tòa đạo quan cấp cự chi ngoài cửa. Đúng vậy. Thiên đạo tử có chút kích động. Đối phương đã ở đạo quan bên trong, thuyết minh rất có khả năng cũng là bọn hắn đạo môn người trong. Chỉ cần không phải tà ma ngoại đạo, kia hắn về sau có chuyện khó khăn gì, cũng coi như có thể có xin giúp đỡ địa phương. Ta đã biết. Đỗ huyện lệnh còn là có chút do dự, vì thế hắn đối tiên sinh nói, Nhạn Quy Sơn khoảng cách thị trấn có hơn 20 bên trong, hôm nay canh giờ cũng đã không còn sớm, hơn nữa ngài cũng một đường phong trần mệt mỏi. Không bằng hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta lại bồi ngài đi qua. Hảo. Lục An tiên sinh biết hắn cũng có sự muốn vội, toại đồng ý. Hôm sau, sáng sớm, Đỗ huyện lệnh cùng Tôn Hạc còn có thiên đạo tử cùng nhau đi cùng này lao tiên sinh hướng tới Thanh Tùng Quan xuất phát. Dọc theo đường đi đường nhỏ gập ghềnh, này đó lộ trên cơ bản đều là chung quanh thôn dân nhóm cấp đạp ra đến, so ra kém quan đạo rộng mở. Bất quá ở tiến vào Nhạn Quy Sơn phạm vi sau, đại gia lại ngạc nhiên nhìn thấy trên đường không ít mặc sạch sẽ phụ nhân trong tay đều cầm một khối gạch hướng phía trước đi đến. Đỗ huyện lệnh thấy, làm cho người ta hỏi qua sau mới biết được, này đó phụ nhân phải đi Thanh Tùng Quan dâng hương cầu tử. Mà này chuyển gạch, này dùng để lót đường. Về phần vì sao lót đường, nói là Hà Mộc Tượng sửa Thanh Tùng Quan, đạo quan lý tu hành tiên nhân thấy hắn thành kính, tặng hắn một đứa con. Bọn họ người bình thường không Hà Mộc Tượng như vậy tài đại khí thô, muốn đứa nhỏ, mỗi hồi đi qua đều sẽ nhặt khối gạch đi hỗ trợ phô một chút lên núi lộ, cũng coi như tạm thời biểu lộ tâm ý. Thường xuyên qua lại, hiện thời đi dâng hương đều sẽ tùy thân mang khối gạch đi qua. Vẫn còn có loại sự tình này. Đỗ huyện lệnh phát hiện hắn đối bản thân trị hạ giải quả nhiên vẫn là không đủ thâm. Lục An tiên sinh lại vớt dâu khen, đây mới là có đại trí tuệ nhân. Thủ chi cho dân dụng cho dân, đem một chút nhỏ bé lực lượng toàn bộ đều hội tụ đứng lên, ở chút bất chi bất giác làm thành đại sự, đây mới là hiền giả. Chờ xe ngựa đi được tới phương gia thôn, chỉ thấy cửa thôn chỗ này đưa gạch phụ nhân nhóm chính nhất đem gạch bông. Mà các nàng tiên phương, đây là một cái hai chiếc xe ngựa khoan đá xanh đường. Tại như vậy bần cùng sơn thôn bên trong, có như vậy nhất con đường không thể nghi ngờ cực kỳ thường mắt. Bất quá Lục An tiên sinh hướng tới chung quanh nhìn lại, đã thấy bất kể là ở trên đồng ruộng làm việc nông nhân, vẫn là địa đầu vội vàng con vịt hài đồng, mỗi người đều mặt mang ý cười, sống được thật có hy vọng. Này đó con vịt, hẳn là cấp Thanh Tùng Quan cung ứng đi. Lục An tiên sinh nhìn thấy này đó con vịt sau, nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều. Hẳn là. Đỗ huyện lệnh nói. Nghe được học sinh trả lời như vậy, Lục An tiên sinh lại lắc lắc đầu. Hắn này học sinh quả thật không có gì linh tính. Người bình thường, cũng đã xem đến nơi đây, cũng không sai biệt lắm nên minh bạch này đó đều là bại ở trước mắt chiến tích. Một chỗ, chỉ cần giống nhau này nọ xuất sắc đến vì ngoại nhân nhận, vậy hoàn toàn có thể đem tiêu ngạo. Ngọt tương vịt hiện thời danh khí lớn như vậy, nếu là có thể đem đẩy ra, này bất kể là mặt trên quan viên, vẫn là phía dưới dân chung có thể đạt được thật sự lợi ích. Chỉ tiếc, hắn này học sinh bây giờ còn không hiểu được. Xe ngựa đến chân núi sẽ không có thể lại tiếp tục được rồi. Lục An trước sinh ra xe, chống quải trượng, cũng không cần thiết nhân nâng, hắn liền tự bản thân dạng từng bước một hướng tới trên núi đi đến. Cũng may đạo quan kiến vị trí không tính cao, ước chừng đi cái hai khắc chung liền đến. Thải dưới chân bởi vì thành kính tín niệm mà rườm ra khởi đá xanh sơn đạo, Lục An tiên sinh trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác, hắn có lẽ ở trong này thật sự có thể tìm được hắn tôn nhi rơi xuống. Chờ đi hoàn cuối cùng một bước bậc thềm, lão nhân gia đã ra một thân hãn. Lúc này bên cạnh có tiểu cô nương đi lại hỏi hắn, lao ra ra, ngài muốn uống điểm trà sao? Đỗ huyện lệnh liền nói ngay, mau cho chúng ta một người tới một ly. Tiểu cô nương nhìn bọn họ giả dạng, lại nói, vậy ngươi nhóm muốn cái gì trà? Chúng ta nơi này có nước sôi, ôn trà, còn có mật quả bưởi trà. Thỉnh hỏi các ngươi muốn kia loại. Không đợi Đỗ huyện lệnh bài xả minh bạch, Lục An tiên sinh cười hỏi, này đó nước trà có cái gì bất đồng? Nước sôi chúng ta không lấy tiền. Tiểu cô nương nói, nhưng là ôn trà cùng mật quả bưởi trà liền muốn thu. Phía trước 1 văn tiền 1 ly, mặt sau 10 văn 1 ly. Nga. Lục An tiên sinh đến đây ti hứng thú, đây là chính ngươi nghĩ đến. Không phải là. Tiểu cô nương lắc đầu, là đạo quan Lý Tam nương tỷ tỷ giáo. Thì ra là thế. Kia cho chúng ta 1 người 1 ly mật quả bưởi trà. Gặp đại sinh ý tới cửa, tiểu cô nương ngọt cười một tiếng, nói câu chờ, vội đi bên cạnh trà quán bên cạnh mở ra nhất dương gỗ. Trong dương là thật dày chăn đông, trong chăn đông bọc một cái rất lớn ấm trà. Không nhiều lắm hội, trà khen ngược. Đỗ huyện lệnh đám người tiếp nhận đến nhất sở, hoặc, này trà vẫn là nóng. Lại uống ngụm trà, phiếm nhẹ nhẹ ngọt ý trà hương bên trong, mang theo nồng đậm quả bưởi quả hương, này tư vị quả thật thật không giống với. Lục An tiên sinh uống hoàn một ly sau, mới đúng bên cạnh 2 cái học sinh nói. Chỉ cần là này đạo quan Lý học vấn, đã làm cho các ngươi hảo hảo tham đọc. Nếu là tham lộ thấu, nói không thể về sau còn có thể làm cái có thể lại. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng tới đạo quan đi đến. Mặt sau Đỗ huyện lệnh cùng bạn tốt lại nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy này thoại lý hữu thoại. Lục An tiên sinh vừa vào đạo quan đại môn, chỉ thấy cửa nhất gầy nam nhân hướng tới hắn đi rồi đến. Quan chủ nói hôm nay có khách quý buông xuống, nghĩ đến hẳn là chính là Lao tiên sinh ngài. Gầy nam nhân cười nói. Xin theo ta đi thôi, quan chủ ở phía sau chờ ngài. Này biết trước chuyện nhường mới vừa vào cửa Đỗ huyện lệnh lại vội mau đi mấy bước, theo đi lên. Bất quá đang nhìn đến phía trước dẫn đường nam tử khi, Đỗ huyện lệnh nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hắn luôn cảm thấy này nam nhân có chút nhìn quen mắt. Đoàn người theo nhà bếp sau đi qua, ra đạo quan cửa sau, mới phát hiện có một cái đường nhỏ thông hướng bên cạnh trên núi. Bọn họ dọc theo sơn đạo đi lên sau, rất nhanh sẽ nhìn thấy cây cối chỗ sâu, một gốc cây dưới cây cổ thụ mặt. Có một khối giường lớn nhỏ cự thạch. Trên tảng đá, một nam một nữ chính tương đối mà ngồi, bọn họ trung gian để tổng thể, xác nhận ở đánh cờ. Chờ đến gần, Đỗ huyện lệnh mới phát hiện đôi nam nữ này đều rất trẻ trung, hơn nữa dung nhan đều là hiếm thấy hảo bộ dạng, chính là nữ tử trên mặt che màu trắng đoạn mang, không biết là cố ý vì này vẫn là có mắt thật. Khách quý đến. Gầy nam nhân lúc này mở miệng nói. Phó hiểu đem trong tay quân cờ rơi xuống sau, nghiêng đi mặt nhìn phía thạch hạ mọi người, đến không còn sớm không muộn. Vừa vặn đem ta theo này ván cờ trung trưởng cứu ra. Mọi người. Lục An tiên sinh xem trước mặt 2 vị thanh niên nam nữ, do dự một lát, nói, xin hỏi quan chủ là. Là ta. Phó hiểu theo trên tảng đá nhảy xuống tới, sau đó lại đi đến Lục An tiên sinh bên người, vây quanh hắn đi rồi một vòng, cuối cùng nhìn về phía một bên thiên đạo tử, ngày hôm qua đến ta đạo quan chỗ tí tham nhân chính là ngươi đi. Thiên đạo tử vội hỏi khiểm nói, ngày hôm qua chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, kính xin khoan thứ tắc cái. Đỗ huyện lệnh vừa nghe này thanh âm, đã biết đây là ngày đó mắng hắn cái kia. Bất quá cũng đã đi lại lâu như vậy rồi, hắn đã không quan tâm những lời này, hiện tại hắn tương đối tò mò là, ánh mắt của ngươi. Không sao chứ. Che đoàn mang, còn có thể cái gì đều thấy được bộ dáng, đây rốt cuộc là mù không hạt. Phó hiểu trực tiếp không nhìn hắn, đồng Lục An tiên sinh nói, Lão tiên sinh, ta biết ngươi tới này mục đích là cái gì. Chỉ cần lệnh tôn không chết, ta quả thật có thể giúp ngươi tìm được hắn. Bất quá ta đây có cái quy củ, ngươi tưởng ta giúp ngươi cái gì, phải trả giá chút gì đó. Đây là tự nhiên. Lục An tiên sinh nói, hắn nguyên bản cũng không tưởng nhân bạch xuất lực, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Lại là một cái sảng khoái nhân. Phó hiểu có chút vừa lòng hút hấp chung quanh văn vận, một khi đã như vậy, kia lão tiên sinh kế tiếp 3 năm liền đều ở Lý Thủy huyện đi. Đại tại đây. Đúng, đây là yêu cầu của ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta hiện tại liền giúp có thể giúp ngươi tìm người. Này đó số mệnh lực, so với tử vong hơi thở càng làm cho người ta thể sắc và tinh thần thư sướng, phó hiểu càng khíu tâm tình lại càng thư sướng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tuy rằng nhà hắn ở Lục An, nhưng hắn hiện tại chẳng qua là cái thất cô lão nhân. Nếu là có thể tìm đánh Tôn Nhi, đừng nói tại đây đãi 3 năm, hắn chính là ở tại này đều được. Thông khoái. Phó hiểu nói, ngươi kia Tôn Nhi tóc máu ngươi hẳn là mang theo đi, cho ta một căn là được. Mang theo. Nói xong, lúc này liền ra phó đem hồng tiểu hương túi cấp trình đi lại. Phó hiểu lấy trong đó một căn, đặt ở 2 ngón tay gian một chút nghiền nát, tiếp theo một trận gió khởi, nàng lòng bàn tay chỗ tóc máu liền triệt để biến mất. Tôn Hạc thấy thế, không khỏi nói, không cần thiết khai đàn thực hiện, như vậy là có thể. Phó hiểu cũng là nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, người kia Tôn Nhi có phải không phải sinh cho 18 năm trước mùng 3 tháng 6 giờ xỉu canh 3. Lục An tiên sinh sửng xuất hạ, đúng là. Bởi vì bát tự không tốt cho người ngoài biết, thông thường đều sẽ thôi sau một điểm thời gian, cho nên chân chính biết tiểu lang sinh nhật nhân, liền trước mắt mà nói, chỉ có hắn cùng lúc trước đỡ đẻ bà đỡ. Trước mắt vị này quan chủ có thể nói không sai chút nào, xem ra quả thật có bản lĩnh thật sự. Quan chủ, ngươi là tìm được ta kia tôn nhi sao? Lục An tiên sinh có chút miệng khô lưỡi khô. Tìm được. Kia hắn hiện tại ở đâu? Phó Hiểu đem trong tay hương túi trả lại cho hắn, vẻ mặt có chút hứa vi diệu, lao tiên sinh. Vạn vật có bản thân trưởng thành nói, người khác nếu là mạnh mẽ can thiệp lời nói, đối lệnh tôn mà nói, không nhất thiết là kiện chuyện tốt. Có ý tứ gì? Đỗ huyện lệnh không hiểu ra sao. Nhưng là Lục An tiên sinh cũng hiểu được, ngươi là nói ta hiện tại làm cho hắn nhận tổ quy tông, với hắn mà nói không nhất thiết là kiện chuyện tốt. Đúng. Bất quá có chuyện ta có thể cam đoan, một năm trong vòng, hắn sẽ ở bên cạnh ngươi xuất hiện. Phó Hiểu nói, đến lúc đó nếu như ngươi là không xác định hắn có phải không phải của ngươi tôn nhi, vậy dẫn hắn đến ta đây xem bên trong, điểm thượng tam chú hương. Hương là thẳng, chính là thật sự, hương nếu là không thẳng, thì phải là giả. Một năm trong vòng. Lục An tiên sinh tuy có chút thất vọng hiện tại không có thể nhìn thấy tôn nhi, nhưng hiện tại có thể nghe được tin tức, hắn đã thập phần vui mừng, tốt lắm, ta đây sẽ lại chờ một năm. Cùng lúc đó, Kim Lăng ngoài thành, Lê Phùng Niên cùng Tô Lâm Thu đã bước trên học ở trường lộ. Chương 46. Ở chiếm được bản thân muốn đáp án sau, Lục An tiên sinh đoàn người liền hạ sơn. Đỗ huyện lệnh cùng Tôn Hạc đem tiên sinh dàn xếp hảo sau, rời khỏi của hắn sân. Tôn huynh, ngươi tin sao? Đỗ huyện lệnh nói. Hắn luôn cảm thấy quá mức hư vô mờ mịt chút, chứ không nói kia cái gọi là quan chủ tuổi nhìn qua căn bản không lớn, chỉ cần là dựa vào một căn tóc máu có thể tìm được nhân, điều này sao có thể? Hơn nữa nói tìm được, lại không chịu nói ra rơi xuống, còn đánh lời nói sắc bén nói một năm nội sẽ xuất hiện, cái đó và này bọn bị bợm giang hồ khác nhau ở chỗ nào? Tôn Hạc lại lắc lắc cây quạt nói, chúng ta có thể nghĩ đến, tiên sinh khẳng định có thể nghĩ đến càng nhiều. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý chờ, thuyết minh hắn đã đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Chúng ta chẳng lẽ phải muốn đi vạch trần hắn, nửa điểm hy vọng cũng không cấp sao. Này rất tàn nhẫn. Cho dù là tiên sinh danh vọng cao tới đâu, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ là một vị thất cô lão nhân mà thôi. Người nói cũng đối. Đỗ huyện lệnh ngẫm lại cũng là ta tưởng xóa. Bất quá kia đạo xem lý gầy nam nhân, ta không biết vì sao, luôn cảm thấy có chút quen mặt. Không biết ngươi có hay không này cảm giác. Tôn Hạc không rõ chân tướng, có lẽ là trước kia các ngươi gặp qua đâu. Có lẽ đi. Thanh Tùng Quan, gầy nam nhân lúc này lại có chút không yên lòng. Hắn vốn cho là quan chủ nói khách quý là hơi chút có tiền điểm đất chủ bà, ai biết hôm nay đến dĩ nhiên là quan gia nhân. Tuy rằng những người này không có mặc quan phục, nhưng là trên chân quan đủng hắn nhưng không cách nào bỏ qua. Hy vọng quan phủ những người đó không đưa hắn nhận ra đến. Không phải là cho ta bác hạt dưa, nghĩ cái gì đâu. Béo nữ nhân nhìn cái bàn nói, ta biết hôm nay đến dâng hương nữ khách tương đối nhiều, nhưng là ngươi lại mơ tưởng hão huyền, ta cũng chỉ có thể là hồi Tung Sơn tìm ngươi phương trượng hắn lao nhân ra cáo trạng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Gầy nam nhân vội hỏi, ta cho ngươi bác là được. Vậy ngươi kết quả đang nghĩ cái gì? Béo nữ nhân nói, nàng cùng trượng phu cùng nhau 20 năm sau, vợ chồng lưỡng trong lúc đó căn bản không có bí mật. Ta hôm nay thấy được quan phủ nhân. Gầy nam nhân cuối cùng vẫn là nói, nếu chúng ta bị bọn họ phát hiện lời nói, chỉ có thể là rời đi này. Nếu trước đây, quan phủ chúng ta khẳng định không sợ. Nhưng là hiện tại ngươi nâng cao cái mang thai, trong lòng ta luôn cảm thấy không thoải mái. Béo nữ nhân hôm nay không chú ý tới đạo quan khách nhân, hôm nay nàng luôn luôn đều tự cấp nhân điểm hương đầu. Quan phủ nhân, nàng ngồi ngay ngắn, thần sắc cũng ngưng trọng lên, nếu không chúng ta hiện tại bước đi đi. Hiện tại đi, tốt xấu còn có trốn chạy đường sống. Đến lúc đó bị truy lời nói, chỉ biết càng nguy hiểm. Chúng ta có thể chạy nhất thời, nhưng là đứa nhỏ đâu. Gầy nam nhân xem của nàng bụng nói, chúng ta tùy tiện thế nào phiêu bạc đều được, chẳng lẽ muốn đứa nhỏ vừa sinh ra cũng chỉ có thể đi theo cha mẹ cùng nhau bị đuổi giết sao? Béo nữ nhân lại nằm trở về, chó này ngày triều đình. Rõ ràng chúng ta đã lấy đến đặc xá làm, còn muốn đuổi theo chúng ta không tha. Nói thiên thiên vạn vạn lần, kia trong mộ gì đó tất cả đều bị mai, chúng ta cái gì cũng chưa gặp may. Vì sao chính là không tin đâu? Nếu các ngươi thật sự cùng đường lời nói, kỳ thực có thể đi tìm xem quan chủ. Lúc này Triệu Hưng Thái bưng nhất đĩa điểm tâm đi lại nói, tuy rằng con người của ta không phải là thật tán thành các ngươi đồng ma quỷ làm giao dịch, nhưng có lẽ Tam Nương nói đúng, có đôi khi loại này giao dịch kỳ thực là cứu lại. Chúng ta nói chuyện ngươi nghe được. Gầy nam nhân có chút kinh ngạc. Triệu Hưng Thái chỉ bản thân lỗ thai, ta lỗ thai tốt lắm. Được rồi. Loại sự tình này chúng ta quan chủ cũng có thể quản. Gầy nam nhân có chút do dự nói. Quan mặc kệ, ngươi đi hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết. Nghe được Triệu Hưng Thái đề nghị, béo gầy vợ chồng ngươi xem ta, ta xem ngươi. Hồi lâu sau, béo nữ nhân nói, ngươi xác định. Ngươi lúc đó chẳng phải nghĩ như vậy sao? Gầy nam nhân nhận mệnh đứng lên. Một lát sau, hai người bọn họ đi tới chủ quan. Lúc này Phó Hiểu đang cùng Tam Nương sổ công đức Dương Lý Tiền. Đồng tiền va chạm thanh phá lệ thanh thúy, Phó Hiểu nghe được tâm hoa nộ phóng. Nhìn thấy bọn họ vợ chồng đến, Phó Hiểu nói, cổ mộ là tình huống gì? Béo gầy vợ chồng nhất thời có chút ngượng ngùng, ngài đều nghe được. Phó Hiểu một bên đem đồng tiền đôi lý bạc vụn cầm ở trong tay đoan trang, vừa nói một chút là chuyện gì xảy ra đi. Nghe nàng như vậy nói, gầy nam nhân chỉ biết lại gạt cũng ý nghĩa không lớn, vì thế hắn từ đầu tới đuôi cẩn thận giảng lên. Hắn cùng thê tử hai người trước kia là giết qua không ít người, nhưng đều không phải cái gì lương thiện hạng người, làm cũng là cướp của người giàu chia cho người nghèo hảo sự. Bởi vì này, còn giúp quan phủ không ít đại ân, bởi vì bọn họ chậu vàng rửa tay sau, hình bộ bên kia chuyên môn ban phát hai khối đặc xá làm cho bọn hắn. Vốn bọn họ cũng là không nghĩ lại tham dự giang hồ việc, thầm nghĩ im lặng sinh một đứa trẻ. Nhưng là nhân ở giang hồ hành tẩu, cho dù là lại đỉnh thiên lập địa anh hùng, cũng có vì Phương Khổng huynh phiền náo thời điểm. Bọn họ cướp của người giàu chia cho người nghèo tệ hơn, nhưng là đã quên bản thân cũng không có gì đồng tiền lớn. Hơn nữa trong ngày thường bọn họ ra tay khoát xước, rất nhanh nghèo rất mồng tơi. Lúc này lại người quen cho bọn hắn giới thiệu cái sống, làm cho bọn họ hộ một chuyến quý trọng phiêu. Bởi vì giá xa xỉ, bọn họ vợ chồng cũng đáp ứng. Ai biết kia phiêu không phải là vật chết, mà là người sống. Hơn nữa này đó người sống còn có ý nghĩ của chính mình, vậy mà thất quải bắt loan mang theo bọn họ vào thâm sơn, vào một chỗ cổ mộ giữa. Kia cổ mộ bên trong cơ quan trùng trùng, thập phần hung hiểm, bọn họ vợ chồng hai cái một đường đào vong, cuối cùng mới cựu tử nhất sinh trốn thoát. Mà người khác tất cả đều tử ở bên trong. Nhưng là bọn hắn hộ phiêu chuyện không là cái gì bí mật, những người đó sau khi chết, vì thế còn có nhân hoài nghi bọn họ vợ chồng ham cố chủ bảo bối, trên đường đem nhân tất cả đều giết. Nói chúng ta vì cố chủ bảo bối đem nhân giết này không phải là vô nghĩa sao, rõ ràng là bọn hắn những người đó chạy tới cổ mộ bên trong, kết quả trở ra, cổ mộ lý trận pháp bị phá hư, làm cho sơn thể sụt xuống, toàn bộ cổ mộ mới đổ, bọn họ trực tiếp bị chôn sống. Chúng ta vợ chồng nếu không phải là may mắn, nói không chừng hiện tại đã sớm thành hai cổ thi thể. Kia cổ mộ sụp xuống sau, toàn bộ sơn thể đều băng, nửa điểm dấu vết đều không thấy được. Nhưng là chúng ta nói người khác không tin, cuối cùng làm cho quan phủ đã ở truy nã chúng ta. Gầy nam nhân nói đến này đó thời điểm, dị thường vô tội. Nhưng mà Phó Hiểu nghe xong sau, cũng là chậm rãi hướng hắn nhìn lại, trong tay nàng, này bạc vụn sớm thành phấn mạt, chính chậm rãi bay xuống, ngươi vừa rồi nói cái gì, cổ mộ trận pháp bị phá hư, làm cho sơn thể sụp xuống. Đúng vậy. Kỳ thực ta đây nhóm cũng không quá biết, vẫn là đi vào thời điểm nghe những người đó giảng. Bọn họ nói là vì có này trận cố định lại sơn mạch, cho nên trung gian cổ mộ không chịu ảnh hưởng. Nhưng là trận pháp nhất bị phá hư, kia sơn mạch không ở củng cố, liền trực tiếp sụp xuống. Này đó đều là này trộm mộ nói, hắn cũng chỉ nghe xong nhất lỗ thai. Bất quá gầy nam nhân gặp mặt tiền quan chủ thần sắc trở nên phá lệ nghiêm túc, trong lòng không khỏi nổi lên cổ. Này sẽ không lấy là nàng thân thích phần đi. Phó Hiểu lại không biết đang nghĩ cái gì, nàng không nói gì, nhưng là đạo quan bên ngoài thời tiết lại ở đoạn thời gian ngắn vậy nổi theo trời quang biến thành mây đen dày đặc, còn cùng với cuồng phong nổi lên bốn phía. Trên đất cắt bay đá chạy, đạo quan mở ra cửa sổ đều khó có thể thừa nhận này sức gió mà bang đương vài tiếng, cùng tường mặt thoát ly, bay đi ra ngoài. Không phải là, này sao lại thế này? Gầy nam nhân xem bên ngoài gió nổi mây phun, rụt lui cổ, vội hỏi khiếm nói, người không biết không tội. Quan chủ chúng ta không biết cái kia cổ mộ cùng ngươi có liên quan, hiện tại tuy rằng sụt xuống, nhưng là lấy ngài bản lĩnh khẳng định có thể lại kéo về đi đúng hay không. Nếu có thể đi vào đi tìm đến những người đó thi thể liền rất tốt, thuận tiện cho chúng ta rửa sạch một chút oan khuất. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Phó Hiểu mặt không biểu cảm nói, các ngươi đem ngươi nhóm tại kia cổ mộ bên trong chứng kiến sở nghe thấy cho ta kỹ càng nói một lần. Không, các ngươi biết viết chữ đi, toàn bộ cho ta viết xuống đến. Vô luận gặp được cái gì. Không được buông tha bất cứ cái gì chi tiết. Chỉ cần các ngươi viết xuống đến, ta bảo các ngươi bình an vô sự. Nói xong, Phó Hiểu đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng nhất bước ra cửa, trước mắt cảnh vật không lại là đạo quan tiền viện, mà là kinh thành một chỗ phường khẩu. Ở nàng xuất hiện kia trong nháy mắt, kinh thành đột nhiên đã đi xuống nổi lên vũ, đầu tiên là triền miên mưa phùn, nhưng rất nhanh sẽ hạ lớn, mỗi một tiếng đánh vào người đi đường ô thượng, như là ngàn vạn bả đao tử từ trên trời giáng xuống. Phó Hiểu hướng tới phường lý đi đến. Cuối cùng ở Định Quốc công phủ đại môn chỗ ngừng lại. Định Quốc công phủ Hồng Nước Sơn Đồng Đinh đại môn bây giờ còn thật sáng rõ, nhưng đáng tiếc, vài năm sau hắn vừa chết, này tòa Cẩm Tú cao lương đôi cũng liền muốn đi theo ngã. Thu Vũ một chút đem Phó Yểu tầm ẩm, nước mưa theo gương mặt nàng chảy xuống, thân mang màu đen quần áo nàng tại đây trạng vạng trung nguyện như quỷ mị, nhìn xem quốc công trong phủ người gác cổng cũng không dám xuất ra hỏi thượng một tiếng. Lúc này bên cạnh có người bung dù đi tới, màu trắng ngọc cốt ấu gắn vào đầu nàng đỉnh, đem sở hữu rét lạnh khu ở ông ngoại. Ta thật muốn giết bọn họ. Phó Yểu xem định quốc công phủ kia khối bảng hiệu nói. Hiện tại là có thể động thủ. Trung Ly một thân huyền sam, hãy còn phiêu nhiên xuất trần, nửa điểm bọt nước cũng không từng ở tại của hắn góc áo thượng. Lúc này không khuyên ta. Bọn hắn tắc phong sổ đã hết, chẳng qua là chết sớm chết tử khác nhau. Đã như vậy, vậy càng không thể giết. Phó Yểu đột nhiên nở nụ cười, cứ khẳng định muốn chậm rãi báo mới thông khoái. Xem ra ngươi kẻ thù rất nhiều. Không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ đều sắp trở thành thi thể. Nghĩ vậy chút, Phó Yểu lại vui vẻ một ít. Trung quanh vân thu tạnh mưa, nàng đụng phải chàng bên người nam nhân, sao ngươi lại tới đây? Muốn ăn ấm nổi, đi ngang qua mà thôi. Trung Lý nói, ta đây cũng muốn cùng nhau. Tùy tiện, ta muốn ăn quý nhất. Hai người vừa nói, một bên hướng tới phường ngoại đi đến. Mắt thấy bọn họ bung dù rời đi, định quốc công phủ hạ nhân không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Khả xem như đi rồi. Từ tam cô nương chuyện phát sinh sau, bọn họ hiện tại ngay cả buổi tối xuất môn cũng không rất dám. Phó Yểu cùng Trung Ly cuối cùng đi tới một nhà cửa hiệu lâu đời ấm nồi điếm. Phương Bắc mùa thu trời lạnh thấu xương hàn, giờ phút này nên ăn thượng nhất nồi ấm hồ hồ mỹ thực, ấm áp một chút băng điệu vị cùng tâm. Ở đại đường ngồi ổn sau, Phó Yểu hỏi Trung Ly nói, không hiếu kỳ ta vì sao? Vì sao đột nhiên cảm xúc biến hóa lớn như vậy, vì sao lại sẽ đến kinh thành? Chúng ta hiện tại chỉ là đáp cái cơm đồng lõa, chuyện của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu. Trung Ly thản nhiên nói, tiểu nhị, hắn đem tiểu nhị kêu đến, quăng cho hắn một bao vàng, đi đem trong kinh sở hữu tiểu lâu quý nhất đồ ăn đều đến một phần. Tiểu nhị bản muốn nói cái gì, nhưng là nhìn thấy bên trong kim quang lóe ra sau, lập tức nghỉ ngơi thanh, được rồi, tiểu nhân cái này phải đi giúp ngài điểm. Vì thế ở Liễu Phú Vân đồng nhân tiến nhà này tiểu lâu khi, chỉ thấy bên trong xếp nổi lên một cái hàng dài, hơn nữa người người trong tay đều còn nâng cái toàn hộp. Chương 47. Từ 3 tháng thi hội trọng khảo, đến tháng 4 thi đình sau, Liễu Phú Vân nhất sửa phía trước thứ tự, bị điểm vì thám hoa. Tiền tam giáp có thể trực tiếp thụ quan, lúc này hắn đã là vị kinh quan. Đã đi vào quan trường, muốn tại đây cái trong vòng luẩn quẩn sinh tồn xuống dưới, không thiếu được phải có xã giao. Hôm nay Liễu Phú Vân đó là đến dự tiệc. Hắn ở vào cửa sau, đầu tiên mắt liền chú ý tới đang ở uống rượu Phó Yểu. Bất quá ngay từ đầu không nhớ tới là nàng, vẫn là đi mấy bước sau, mới lại xoay người lại. Đi đến Phó Yểu bên người, thử tính chào hỏi nói, quan chủ. Phó Yểu chén rượu đang ở bên miệng, nhìn thấy hắn, nở nụ cười thanh, vậy mà bị nhận ra đến đây. Liêu Phú Vân tầm mắt ở của nàng hắc y hắc váy thượng sẽ qua, ý kia không cần nói cũng biết, bình thường đại gia xuất môn ở ngoài trên cơ bản sẽ không mặc hắc y gì đương nhiên, chính yếu vẫn là cái loại này nói không nên lời cảm giác. Xem ra lần tới ta được đổi thân giả dạng mới được. Phó Yểu nói, đúng rồi, còn chưa có chúc mừng người cao trung thám hoa. Nhất thời vận khí tốt mà thôi. Liêu Phú Vân này chẳng phải khiêm tốn nói, đều đã đến cái kia trình tự, tiền tam giáp như không có tính áp đảo tài hoa, thừa lại cũng chỉ có thể là xem vận khí. Cho dù là vận khí, kia cũng là có thực lực chăn đệm. Phó Yểu nói xong. Đa tạ quan chủ khích lệ. Liêu Phú Vân cảm tạ một tiếng, nghĩ nghĩ, lại nói, sang năm có phát ra không thiếu, ta nghĩ phát ra đi Giang Nam. Ngươi tưởng giờ phút này phát ra. Phó Yểu có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, đại đa số mọi người lựa chọn ở kinh thành trước đãi cái vài năm, củng cố một chút quan hệ, chờ có nhất định tư lịch sau, phát ra đi ra ngoài, toàn điểm chiến tích rồi trở về, đến lúc đó có thể hướng lên trên lại tiến vài bước. Liêu Phú Vân hiện tại đã nghĩ phát ra lời nói, không phải là cái tốt nhất lựa chọn. Phó Thị Lang nói như thế nào? Phó Yểu nói, Phó Đại Nhân không có ngăn cản. Đã hắn không có ngăn cản, vậy ngươi nghe hắn đó là? Nói đến này, Phó Yểu đột nhiên nói, ngươi đã muốn phát ra đi ra ngoài lời nói, kia có phải không phải cũng nên thành thân. Thừa dịp kinh thành quý nhân còn nhớ rõ trụ của hắn thời điểm, cùng triều thần đám hỏi, chờ tương lai tưởng lại triệu hồi đến, cũng có nhạc gia xuất lực, không đến mức luôn luôn lưu lạc ở ngoài. Liêu Phú Vân mâu sắc vi ảm, Phú Vân tạm thời chỉ muốn làm ra điểm thực sự. Như thế, Phó Yểu gật gật đầu, ngươi nhanh đi dự tiệc đi, tương lai nếu là thực đến giang chiết, có thể đi ta kia xem thiêu chú hương. Nhất định, hai người cứ như vậy hàn huyên vài câu. Liêu Phú Vân thượng lầu ba. Lầu ba nhã gian nhân đã đến không sai biệt lắm, gặp Liêu Phú Vân đến, không thiếu được làm cho hắn tự phạt tam chén. Ở Liêu Phú Vân vừa ngồi xuống không bao lâu, nhã gian cửa lại mở, một đầu mang tử kim quan thân mang màu đỏ áo mãng bào tuấn tú người thiếu niên đi đến, các ngươi vậy mà đều đến. Đồng dạng là tới chỉ nhân, đối với Liêu Phu Vân, nhất chúng kinh vòng hoàn khố tử nên làm cho hắn tự phạt tam chén, nhưng là đối này sau này vị này, lại không người dám có này đảm lượng. Tiểu hầu gia ngài khả tính đến. Đại gia đứng lên xu nịnh nói, ào ào cho hắn thoái vị tử. Các ngươi ngồi đừng núp đích, ta cùng Liễu huynh tọa cùng nhau là được. Tiểu hầu gia nói xong, thủ ôm lấy Liêu Phú Vân, ở bên người hắn bàn ngồi xuống, miệng nói, vừa rồi lâu thời điểm, xem dưới lầu có người phô trương vậy mà so với ta còn lớn hơn. Ta xem mặt, lại lạ mắt thật, kinh thành khi nào thì đến đây như vậy một cái đại nhân vật. Này có thể là bên ngoài đến phú thương, cái gì cũng chưa, liền bạc nhiều, mới làm ra động tĩnh lớn như vậy, sợ người khác không biết bọn họ có tiền dường như. Đáng tiếc bọn họ không biết, lâu này ngồi đều là thực phật, ai đem về điểm này này nọ xem trong mắt. Có người chê cười nói. Liêu Phú Vân nghe thế, nói, kia hai vị có lẽ chỉ là tưởng nếm thử trong kinh mỹ vị cũng không nhất định, vương huynh cần gì phải như thế phỏng đoán. Ngươi như vậy duy hộ bọn họ, chẳng lẽ bọn họ là người thân thích? Có người cố ý nói. Liêu gia là Dương Châu Phú Thương, này không phải là bí mật. Người này trong lời ngoài lời, liên quan Liêu Phú Vân cũng cấp cười nhạo đi vào, dù sao thương nhân ở bọn họ trong mắt chẳng qua là cái bất nhập lưu ngoạn ý. Làm sao nói chuyện? Tiểu hầu gia nhất thời trên mặt liền lạnh xuống dưới, anh Tuấn trên mặt cũng nhiều ti hàn ý, trước không nói Liêu huynh là bản thế tử mời đến khách nhân, hắn hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, dựa vào là không phải là sau lưng Liêu gia, mà là chính bản thân hắn khảo trùng thám hoa bản sự. Có chút nói đùa, hay là muốn trước suy nghĩ bản thân mấy cân mấy lượng mở lại tương đối hảo. Lời này nói được tương đương không khách khí, nhưng là vì xuất từ của hắn khẩu, phía trước chào phúng nhân liền ở trong lòng không phục, cũng chỉ cắn nha, trên mặt mang cười, miệng liên tục xin lỗi. Liêu Phú Vân ngồi ngay ngắn ở một bên, nhưng cười tiếp được này đó xin lỗi. Diêm Vương dễ trọc, tiểu quỷ khó chơi, hắn cũng không cần phải bởi vì này một ít sự mà bị người ghi hận. Đại khái là đại gia đã nhìn ra tiểu hầu gia đối Liêu Phú Vân duy hộ chi ý, vì thế kế tiếp tiến hội ở không có không thoải mái sự tình phát sinh. Mãi cho đến rượu quá 3 tuần, Liêu Phú Vân ra nhã gian đi thông khí. Không sai biệt lắm một khắc chung sau, rồi trở về khi, chỉ thấy tiểu hầu gia một người tựa vào nhã gian bên ngoài trên cột, không biết suy nghĩ cái gì. Nhận thấy được Liêu Phú Vân đã trở lại, tiểu hầu gia nhìn về phía hắn, đứng thẳng thân thể, nói, đã trở lại. Theo giúp ta đi hít thở không khí đi, bên trong nhiều người làm cho đầu ta đau. Liêu Phú Vân biết, tiểu hầu gia này là có chuyện muốn nói với hắn. Bất quá này đó đã ở của hắn đoán trước bên trong. Hắn ở kinh thành trong vòng luẩn quẩn giao hữu cũng không rộng khắp, trong ngày thường đi gần nhất cũng liền chỉ có cùng trường đồng nghiệp cùng phó gia biểu huynh biểu đệ. Tiểu hầu gia cùng hắn bất đồng, bệ hạ là tiểu hầu gia tỷ phu, điều này cũng trực tiếp làm cho hắn biến thành kinh trong vòng hạng nhất hoàn khố. Bọn họ hai cái bình thường trong lúc đó không có cùng xuất hiện, hôm nay hắn đột nhiên thu được phần này mở tiệc chiêu đãi, khẳng định là có chuyện gì. Là, ngươi không cần thái độ đối ta đây sao mới lạ, tiểu hầu gia tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là vóc người rất cao. Hai cái đùi lại dài lại thẳng, lúc này thủ hướng Liêu Phú Vân trên bờ vai nhất đáp, thần thái phi thường tùy ý nói, ta chỉ là có chút vấn đề muốn cho ngươi giúp ta giải thích nghi hoặc. Ngài mời nói đó là, Phú Vân biết đều bị đáp. Liêu Phú Vân cũng không có bởi vì hắn thái độ tùy ý, mà vượt qua nửa phần. Tiểu hầu gia cũng không quan tâm này đó, hai người tới phiêu ở bên ngoài dưới mái hiên khi, tiểu hầu gia xem bên ngoài sáng lên đèn đuốc, nói, Liêu huynh, nghe nói ngươi gặp quá quỷ. Liêu Phú Vân sửng sốt. Hắn ở trong lòng nghĩ đến quá tiểu hầu gia tìm hắn muốn hỏi lời nói, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn hội hỏi cái này. Tiểu hầu gia, hắn thần sắc có chút mất tự nhiên nói, làm sao ngươi đột nhiên sẽ tưởng hỏi cái này. Hắn quả thật là gặp qua, nhưng là gặp cũng là tối không hy vọng nhìn thấy. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiểu hầu gia đánh cái ha ha, ngươi cũng biết, ở kinh thành bên trong không có bao nhiêu bí mật. Kỳ xương bạch chuyện đại gia ở riêng về dưới truyền ồn ào huyên náo. Nói là Phó Tam Nương bị hắn vợ chồng hai cái hại chết, quỷ hồn tìm đến bọn họ tính sổ. Đương nhiên, loại chuyện này ta là nửa điểm đều không tin. Nhưng là nhân thôi, Tổng Hiếu Kỳ, cho nên muốn hướng ngươi chứng thực một chút. Này chẳng phải nhất kiện làm người ta vui vẻ chuyện. Liêu Phú Vân sắc mặt có chút kháng cự, hắn không thích Tam Nương chết thảm còn bị nhân cho rằng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Tiểu hầu gia ngài vẫn là đến hỏi những người khác đi, ta thân thể có chút không thoải mái, trước hết cáo tử. Nói xong. Hắn cũng không cố đối phương cái gì thần sắc, bước nhanh rời khỏi nơi này. Chờ hắn xuống lầu, gặp đại đường góc xó kia bản nhân đã thay đổi một bản, của hắn tâm không còn, xốc lên vải bông mảnh, đi ra tiểu lâu xem bên ngoài đêm đen, đột nhiên tâm như là bị nhồi vào này ngày mùa thu vũ thông thường, chắc cảm giác khó chịu. Thanh Tùng Quan, Phó Hiểu cùng Trung Ly ăn no trở về, Lý Thủy thời tiết đã khôi phục bình thường. Gió thu từ từ, một chút mùi hoa ở trong không khí phiêu đãng. Gầy nam nhân thấy nàng đến đây, đem trong tay giấy giao cho nàng, nói, ngài làm cho ta viết gì đó đều tại đây mặt trên. Nói xong, hắn lại dè dặt cẩn trọng quan sát một chút quan chủ biểu cảm, ngài vừa mới tức giận như vậy, là vì này trộm mộ nhân thi thể ở bên trong ô uế của mộ địa phương sao? Cái gì thi thể? Phó hiểu đem trang giấy tiếp đi tới nhìn một chút, dám đi lấy nhân ra phần, từ ở bên trong cũng là xứng đáng. Kia cái kia mộ, không có quan hệ gì với ta, sụp liên sụp, bản thân phần sửa không vững chắc đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đem trang giấy mặt trên nội dung toàn bộ xem xong, phó hiểu nói, ngươi xem đến toàn bộ đều tại đây mặt trên phải không? Đều ở tại. Đi, về sau các ngươi vợ chồng liền tại đây an tâm trụ, có vấn đề tìm ta. Phó hiểu nói xong, đúng rồi kia cổ mộ là ở địa phương nào tới? Ở tây bắc bên kia ngọn núi, nghe nói là 300 năm tiền mộ. 300 năm. Phó hiểu sơ sơ cằm, có nói mộ chủ nhân là ai chăng? Nghe nói là tiền triều Tiêu Thái Hậu. Biết là ai là được. Phó hiểu trở lại tu hành giống tiền, đem công đức dương lý tiền tất cả đều ngã xuất ra. Đối tam nương nói, kế tiếp công đức dương lý sở hữu bạc đều cầm mua hoàng giấy, để lại ở đạo quan cửa tiêu. Có của ngươi đồng bạn đến, ngươi liền hỏi bọn hắn có biết hay không Tiêu Thái Hậu mộ chuyện. Mãi cho đến hỏi ra kia mộ là sửa mới thôi. Là. Tam nương đáp. Nửa tháng sau, Lê Phùng Niên cùng Tô Lâm Thu một đường khoái mã rốt cục đi tới Lục An. Bất quá bọn họ đến sau, lại vừa vặn gặp được Lục An tiên sinh bọn người hầu đang ở thu thập này nọ, xem ra tính toán chuyển nhà. Lê Phùng Niên lấy danh thiếp, cho thấy thân phận sau, quản gia mới nói cho bọn họ biết nói, tiên sinh đi Lý Thủy huyện, hơn nữa gửi thư nói kế tiếp đều sẽ trụ ở nơi đó. Chúng ta hiện tại đang ở thu thập này nọ đi qua. Hai vị nếu là muốn gặp tiên sinh lời nói, có thể cùng nhau. Kia còn làm phiền. Lê Phùng Niên tạ nói. Bất quá Tô Lâm Thu lại tâm tư hoạt bát một ít, hỏi, tiên sinh tuổi đã không nhỏ, thế nào hiện tại sẽ tưởng đến đi Lý Thủy? Hơn nữa nếu ta nhớ không lầm lời nói, Lý Thủy huyện cự cách nơi này có vài trăm dặm xa đi. Quản gia nói, tiên sinh phải đi tìm tiểu thiếu gia rơi xuống. Nay đã không là cái gì bí mật, hắn nói cùng không nói cũng không có gì khác nhau. Nhưng là việc này Lê... Tô vẫn còn là lần đầu tiên nghe, không khỏi hỏi nhiều vài câu. Nguyên lai là bị bắt cóc ca, bọn buôn người quả thật đáng giận. Tô Lâm Thu nghe xong toàn bộ sự tình sau lòng đầy căm phẫn nói. Mà Lê Phùng Niên lại chú ý hỏi, đã là muốn đi tìm tiểu lang, kia vì sao sẽ đi Lý Thủy huyện? Chương 48. Quản gia tự nhiên biết cái gì nói nên, nói cái gì không nên nói. Lão gia đi Lý Thủy huyện kết quả là vì chuyện gì, trong lòng hắn rõ ràng, nhưng này không phải là có thể tùy tiện ngoại chuyện lời nói. Bởi vậy đối với Lê Phùng Niên nghi vấn, hắn qua loa tắc trách nói, ta đây cũng không biết, chủ tử muốn làm cái gì, chúng ta này đó làm hạ nhân lại thế nào tốt hơn hỏi. Lê Phùng Niên minh bạch, liền nói ngay khiểm nói, là ta mạo phạm. Bởi vì minh sắc biết vấn đề này hỏi không ra đáp án, ở kế tiếp người đi đường trong cuộc sống, Lê Phùng Niên không có tiếp qua nhiều hỏi. Không sai biệt lắm thời gian tiến vào tháng 10, phóng mắt nhìn đi, sương nhiễm ngàn sơn khi, bọn họ rốt cục đi tới Lý Thủy huyện. Lý Thủy huyện tuy rằng tới gần dư hàng, nhưng bởi vì ở trong núi, đường không làm gì hiểu rõ, này tòa thành nhỏ nhìn qua có chút cũ nát. Cũng may chung quanh cảnh sắc không sai, lại có lừng lẫy nổi danh Nhạn Quy Sơn ở bên, coi như là có chút xem đầu. Lê Phùng Niên đoàn người vào thành khi, thời gian vừa vặn nhanh đến giữa trưa. Gặp quản gia là muốn trực tiếp đem này nọ cấp tiên sinh đưa đi, Lê Phùng Niên nói, hiện tại đã đến thị trấn, cũng không nóng lòng nhất thời, không bằng trước điếm điếm bụng lại đi. Chính là, Tô Lâm Thu ở bên cạnh cũng hát đệm, này một đường đi lại. Đa tạ thẩm quản gia của ngươi chiếu cố, bằng không chúng ta cũng sẽ không thể đi được thuận lợi như vậy. Hôm nay lại thế nào cũng muốn làm chúng ta huynh đệ hai cái cảm tạ chư vị, trì thượng nửa khắc hơn hội, tiên sinh khẳng định sẽ không trách tội. Bọn họ hai người đều phi thường rõ ràng, về sau nếu là đi theo tiên sinh bên người học ở trường lời nói, có một số việc luyến tiếc muốn xen vào ra chăm sóc, bởi vậy cũng vui vẻ cùng hắn tạo mối quan hệ. Quản gia hiện tại cũng quả thật người kiệt sức, ngựa hết hơi, ớm ở dưới, cũng sẽ đồng ý. Muốn ta nói, muốn phán đoán một nhà tiểu lâu đồ ăn hương vị như thế nào, phải xem bọn hắn khách nhân nhiều hay không. Nếu khách nhân nhiều lời nói, kia hương vị tất nhiên hảo. Tô Lâm Thu vừa nói một bên hướng ngã tư đường hai bên tiểu lâu nhìn lại, cuối cùng lựa chọn người một nhà khí tương đối tràn đầy tiểu lâu, Gia Nguyệt tiểu lâu. Bên trong nhân giống như rất nhiều, vậy nhà này đi. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng tới trong môn đi đến, vừa vào cửa chỉ thấy quầy bên cạnh rửa cái bộ dạng mỹ nhân thiếu phụ. Kia phụ nhân phong thắt lưng tiểu mông. Tư sắc không so với trước kia Kim Thu Hồng Châu kém, thậm chí so các nàng hai cái còn nhiều phân thành thục ý nhị. Không nghĩ tới tại như vậy nhất chỗ vắng vẻ hẻo lánh, vẫn còn có như thế tuyệt sắc. Tô Lâm Thu không khỏi đi ra phía trước, hướng tới kia phụ nhân nói, ngươi nhưng là nhà này tiểu lâu lão bản nương. Giang trưởng quỹ vốn ở cùng Dương Anh đối với trướng, khỏe mắt dư quang gặp bên cạnh có người đi tới, không cần nghiêng đi mặt nhìn lại, gặp là một năm khinh tuấn tú thư sinh, nàng lúc này tập quán tính Dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười nói, đúng là, có thể là đến ăn cơm vẫn là. Chúng ta mới từ nơi khác đến, chính đã đói bụng, lão bản nương liệu có cái gì để cử đồ ăn sắc cho chúng ta. Không cần để ý giá, chỉ cần hương vị hảo là được. Tô Lâm Thu hào sảng nói, này không thành vấn đề, khách quan vài vị. Giang trưởng quý hỏi, 8 vị. Bọn họ 2 người lại thêm thẩm quản gia bọn họ 6 cái tổng cộng 8. Tốt, kia thỉnh bên trong tọa. Giang trưởng quý đem bọn họ cấp lĩnh đi vào, thuận miệng hỏi, chư vị này là từ đâu đến, lại là muốn hướng chạy đi đâu. Lý Thủy cùng nơi khác cũng không giống nhau, người bình thường rất ít hội đi ngang qua nơi này. Chúng ta là tới tìm Lục An tiên sinh học ở trường. Tô Lâm Thu ánh mắt không rời Giang trưởng quý. Trong tay cây quạt còn phong tao lắc lắc, nơi này địa linh nhân kiệt, cũng trách không được tiên sinh hội chuyển đến nơi này. Nguyên lai là tìm tiên sinh A. Giang trưởng quỹ nhất thời minh bạch. Lục An tiên sinh đến Lý Thủy tin tức truyền rất rộng, mỗi quá vài ngày còn có nhân tiến đến học ở trường, nhưng là chân chính bị bắt hạ nhân trước mắt một cái đều không có. Đúng vậy. Kia chư vị trước tọa một chút uống một ngụm trà, ta đi phòng bếp một chuyến. Giang trưởng quỹ chiếm được bản thân muốn tin tức, cũng sẽ không ở lâu. Chủ yếu là này người đọc sách ánh mắt rất dinh dính, làm cho nàng thật không thích. Mắt thấy lao bản nương mê người thân ảnh biến mất ở mảnh mặt sau, Tô Lâm Thu mới thu hồi ánh mắt, thở dài, ta đã thích nơi này. Lê Phùng Niên nhíu mày, vừa mới Tô Lâm Thu kia phiên biểu hiện hắn tất cả đều xem ở trong mắt, nhưng lúc này lại khó mà nói cái gì. Rất nhanh, món ăn bị nhất nhất bưng đi lên. Nhưng Tô Lâm Thu có một chút tiếc nuối là, lão bản nương về phía sau phòng bếp sau, mãi cho đến tính tiền đều ở không ra. Ăn cơm xong. Bọn họ tiếp tục xuất phát, không sai biệt lắm đến chẳng vạng, mới đến Lục An tiên sinh ở lại địa phương, Phương Gia Thôn. Ở bọn họ tới Phương Gia Thôn đồng thời, trên núi đạo quan cũng nên đón nhất vị khách nhân. Gầy nam nhân xem đứng ở đạo quan cửa xa lạ nam tử, theo bản năng nhìn nhìn của hắn hai cái chân. Đi đi, cũng là nhìn chằm chằm mũi chân đi. Ngươi đứng ở bên ngoài làm cái gì? Gầy nam nhân nói, vào đi, ngươi người muốn tìm ở bên trong. Kia xa lạ nam tử sửng sốt, nói, ngươi thấy được ta. Làm sao lại nhìn không thấy, ngươi lớn như vậy một cái. Ngươi chết. Đừng cửa lung lay, chạy nhanh vào đi thôi. Gầy nam nhân một mặt suối quẩy nói. Xa lạ nam tử tuy rằng còn có chút không rất làm rõ ràng tình huống, nhưng vẫn là nhấc chân đi vào đạo quan. Hắn một bên tả hữu đánh giá này gian đơn sơ kiến trúc, cuối cùng đi tới trung gian chủ quan. Đang muốn đi vào khi, đã thấy trước mắt xuất hiện một cái mặc hắc y phục nữ nhân kêu bản thân, Tô Lâm Thu. Tô Lâm Thu càng kinh ngạc, các hạ nhận được ta. Từ thân thể hắn bị người khác chiếm cứ sau, sẽ lại không một người có thể nghe được hắn nói chuyện. Không nghĩ tới hôm nay, lại liên tiếp tam có người xem tới được hắn, thậm chí còn có người bắt hắn cho nhận xuất ra. Chẳng lẽ ngươi không phải là Tô Lâm Thu? Ta là. Tô Lâm Thu kèm chút không khóc ra, ta chỉ là không nghĩ tới, còn có người biết ta mới là chân chính Tô Lâm Thu. Hôm sau sáng sớm, chân núi, Tô Lâm Thu tỉnh lại sau, xem trước mắt Trúc Úc, trong lòng không khỏi tán một tiếng. Này Trúc Úc hẳn là kiến thành không bao lâu, đêm qua hắn ngủ thời điểm, đều nghe thấy được như ẩn như hiện Trúc Hương. Quả nhiên vẫn là cổ đại tốt, chỉ cần ngươi có tiếng có lợi, thậm chí không cần thiết ngươi đi phân phó, liền còn nhiều mà nhân đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Bất quá trước mắt không phải là tưởng này đó thời điểm. Hắn vội vã đi rửa mặt một phen, phải đi cách vách tìm Lê Phùng Niên. Ngày hôm qua bọn họ đi lại là trời đã tối rồi, cũng không có nhìn thấy nhà này Trúc Úc chủ nhân Lục An tiên sinh. Hôm nay Lê Phùng Niên khẳng định muốn đi bái sư, hắn cùng ở bên cạnh mới được, nói không chừng kia Lục An tiên sinh thấy hắn thiên tư phi phàm, cũng đem hắn nhất tịnh thu vì học sinh đâu. Chờ hắn đến Lê Phùng Niên phòng khi, đã thấy Lê Phùng Niên sớm liền đã thức dậy. Hai người dùng quá hướng thực sau, nhất tịnh đi gặp Lục An tiên sinh. Lục An tiên sinh đầu tiên là nhìn Lê Phùng Niên phụ thân cho hắn tín, sau đó mới nói, ta tuổi tác đã cao, vốn đã hạ quyết tâm, không lại thu đệ tử. Nhưng ta sớm năm khiếm phụ thân ngươi một cái nhân tình. Hiện tại ta cũng nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thông qua của ta khảo hạch, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Đệ tử cùng học sinh bất đồng. Học sinh là phàm là hắn chỉ điểm quá đều khả xưng là học sinh, nhưng là đệ tử cũng là bản thân chân chính bồi dưỡng xuất gia nhân. Đối với này, Lê Phùng Niên cũng có chuẩn bị tâm lý. Hắn nói, nếu là không có thể thông qua tiên sinh ngài khảo hạch, vạn bối cũng không nhan ở tại chỗ này. Tiên sinh mời ra đề. Lục An tiên sinh cũng là sờ sờ dâu, cười nói. Ta tinh thần không tốt, để sẽ không ra. Kế tiếp nửa tháng ngươi đều ở đi, đến lúc đó đủ tiêu chuẩn, ta ta tự nhiên sẽ làm nhân thông chi ngươi. Không hợp cách, ngươi liền tự hành rời đi có thể. Không nghĩ tới này khảo hạch sẽ là phương thức này, Lê Phùng Niên cũng tiếp nhận rồi, vãn bối minh bạch. Bên cạnh Tô Lâm Thu thấy bọn họ hai cái một hỏi một đáp, Khả Lục An tiên sinh lại thủy chung không xem bản thân liếc mắt một cái, nhất thời có chút ngồi không yên, lão tiên sinh, ta cũng là đến bái sư. Ta khác biết không nhiều lắm, nhưng là thi tử ca phú coi như am hiểu. Ta như tưởng trở thành ngài đệ tử, có phải là cũng muốn giống như Phùng Niên lưu lại quan sát nửa tháng. Lục An tiên sinh thế này mới nhìn hắn một cái, sau đó lại đối Lê Phùng Niên nói, ngươi đi về trước đọc sách đi. Lê Phùng Niên biết tiên sinh là đem bản thân đuổi đi, vì thế nhìn thoáng qua bạn tốt, liền lui xuống. Hắn đi xuống sau, Lục An tiên sinh mới nói, lão phu tinh lực hữu hạn, chỉ có thể giáo nhất vị đệ tử. Ngươi vẫn là khắc thỉnh cao minh, sẽ không tất tại đây lãng phí thời gian. Thẩm Bình, tiễn khách. Hoàn toàn không nghĩ tới lão nhân này không ấn lẽ thường ra bài, Tô Lâm Thu đều có chút ngộng, không phải là, vì sao? Lão tiên sinh, ta cũng là ngàn dặm xa xôi thành tâm thành ý đến học ở trường, vì sao ngươi liền cho hắn cơ hội, không cho ta cơ hội thử xem? Lục An tiên sinh đạm cười không nói, đã đứng dậy rời khỏi đại khách thính. Quản gia lúc này mang theo người đến đuổi khách, thậm chí ngay cả Tô Lâm Thu gói đồ đều bị thu thập tốt lắm. Tô Lâm Thu bị đuổi sau khi rời khỏi đây, xem trong tay gói đồ, lại xem trước mặt Trúc Úc, trong mắt tất cả đều là phẫn hận sắc. Chẳng lẽ liền bởi vì ta không có một làm quan phụ thân, cho nên mới bị cử chi ngoài cửa? Cái gì danh sĩ đại nho, nguyên lai cũng bất quá là bẻ lũ xu nịnh hàng người. Hán phỉ nhổ nói. Lúc này Lê Phùng Niên cũng nghe đến động tĩnh, mau không đi ra, Tô Minh. Hắn an ủi nói, ngươi không cần nhụt chí, có lẽ này con là tiền sinh khảo nghiệm ngươi phương pháp. Khảo nghiệm ta là, theo ta được biết, tiên sinh trước kia thu đệ tử, đối với chủ động cầu tới cửa đến, đều sẽ thiết trí nhất này chẳng gác. Tóm lại, chúng ta đều đừng dễ dàng buông tha cho. Lê Phùng Niên nói xong, chần chờ một chút, nói, nếu như ngươi là trọ bên ngoài lời nói, về sau sẽ không cần lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Giờ phút này nên hảo hảo đọc sách mới là. Lúc này tâm tình từ giận chuyển hỉ, Tô Lâm Thu nơi nào nghe được đến hắn mặt sau lời khuyên, vội vỗ bộ ngực cam đoan nói, ta đây nhất định sẽ nhường tiên sinh thu ta làm đệ tử. Ngươi đến lúc đó nhưng đừng bị đào thải. Sẽ không. Lê Phùng Niên không nói chuyện nhiều nhân, chuyển biến tốt hữu đã một lần nữa tỉnh lại, hắn mới nói, ta đây hay đi về trước đọc sách. Hảo hảo, đi thôi. Ta đi trước tìm một chỗ trọ xuống. Tô Lâm Thu nói. Tô Lâm Thu rời đi Trúc Úc sau, ở Phương Gia thôn dạo qua một vòng, không phát hiện thích hợp tâm ý chỗ ở, hắn trong đầu không có nghĩ tới Giang Nguyệt tiểu lâu lão bản nương, cuối cùng quyết định hồi thị trấn. Cũng không biết kia lão bản nương nơi đó có hay không dư thừa phòng thuê cho hắn trụ. Chương 49. Tô Lâm Thu về đến huyện thành sau, không có lập tức đi tiểu lâu, mà là đi một nhà kim điếm, đem trên người hơn phân nửa bạc đều xuất ra mua căn kim vòng cổ, thế này mới hướng tới Giang Nguyệt tiểu lâu đi đến. Hắn đến tiểu lâu khi, thời gian còn chưa tới cơm điểm, bên trong khách nhân tuy rằng không ít, nhưng không cần thiết Giang trưởng quỹ tự mình chiêu đãi. Lão bản nương, Tô Lâm Thu nhìn thấy nàng cười thấu đi qua, chúng ta lại gặp mặt. Giang trưởng quỹ gặp là hắn, trong lòng tuy rằng không vui, nhưng trên mặt vẫn là quải khởi một chút khách khí cười, khách quan hôm nay tưởng ăn cái gì. Nàng cuối cùng rốt cuộc là mở cửa làm buôn bán, chẳng sợ lại không thích một người, cũng không thể đối hắn bại sắc mặt. Ngày hôm qua thịt cùng con vịt sẽ không sai. Hôm nay tiếp tục đến này lưỡng đạo, lại thêm hai thức ăn chay là được. Tô Lâm Thu nói, kia ngài trước tọa, ta phải đi ngay nhường phòng bếp cho ngài làm. Giang trưởng quỹ nói xong muốn đi, lúc này Tô Lâm Thu lại từ phía sau vỗ hạ nàng bờ vai, lao bản nương, ngươi có vẻ rất dạng này nọ. Giang trưởng quỹ xoay người lại, đang muốn hỏi cái gì vậy, đã thấy kia thư sinh thủ một trường, một căn kim vòng cổ theo của hắn khẽ hở chung túi lạc. Đây là ngươi đi. Tô Lâm Thu cười nói. Đây là hắn theo mỗi trong phim học được tiểu đoạn, thông thường nữ nhân đều sẽ bị đả động. Nhưng mà Giang trưởng quỹ cái gì nam nhân chưa thấy qua, nơi nào không biết đây là của hắn siếp. Như nàng vẫn là Tần Hoài Hà ký tử, tất nhiên hội thuận thế đem cái này liền nhận lấy. Nhưng nàng hiện tại là đàng hoàng, này thư sinh làm như vậy hoàn toàn chính là ở vũ nhục nàng. Không là của ta. Giang trưởng quỹ sắc mặt lạnh xuống dưới, như vậy quý trọng gì đó, khách nhân ngài nhặt được vẫn là đi báo quan tương đối hảo. Nói xong. Nàng nhất phất tay háo đi sau phòng bếp. Tô Lâm Thu hoàn toàn không nghĩ tới lễ vật thế công thế nhưng không dùng, ánh mắt liếc thấy chung quanh mọi người đang nhìn hắn, hắn nhất thời có chút ngượng ngùng đem vòng cổ thu lên. Cổ đại nữ nhân thật đúng không tốt thu mua. Vội vàng dùng quá cơm, Tô Lâm Thu đi kim điếm lui bạc. Vì mua cây này vòng cổ, trong tay hắn thừa lại bạc đã không nhiều lắm. Hắn nguyên bản nghĩ nếu là vòng cổ tặng đi ra ngoài, lão bản nương có thể làm cho hắn ở tại tiểu lâu, hắn về sau cũng không cần thiết nhiều lắm tiền. Nhưng là hiện tại cái này liền không tống xuất đi, cũng không chỗ ở, hắn chỉ có thể là thuê cái chỗ ở hoặc là ở tại khách sạn. Nhưng mà, đợi đến hắn đi kim điếm sau, nơi đó trưởng quầy cũng không khẳng trả hàng. Không chỉ có không chịu lui tiền, còn làm cho người ta bắt hắn cho đánh xuất ra. Tô Lâm Thu kia nghĩ vậy ra điếm lớn lối như vậy, khả lại nghe kia trưởng quầy nói lên đầu có người, cũng chỉ đánh ăn này buồn mệt, ôm bị đá đau bụng, đi mua hai thiếp thuốc rán, trụ vào một nhà khách sạn. Đến lúc này, trong tay hắn bạc chỉ còn một hai nhiều. Khách sạn một ngày 50 văn, trụ là có thể ở lại nửa tháng, nhưng là cứ như vậy ăn cơm sẽ không tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định ngày mai đi trước hỏi Lê Phùng Niên mượn điểm tiền. Ngay tại hắn ở khách sạn ngủ mơ mơ màng màng, bán ngộng bán tình gian, đột nhiên nghe được cách vách có người ở nói chuyện. Ngươi thật sự ở Thanh Tùng Quan đổi đến bạc? Kia cũng không. Đây đều là vàng thật bạc trắng, còn có thể giả bộ. Ta chỗ này chỉ có một tổ truyền bí phương, chẳng lẽ cũng có thể đi đổi? Chỉ cần có thể kiếm tiền, liền đều có thể đổi. Kia Thanh Tùng Quan ở đâu? Cũng không xa, ngay tại Phương Gia thôn mặt sau trên núi. Ngươi nếu không biết lộ lời nói, đi thượng tùy tiện hỏi hỏi đều được. Đa tạ đa tạ. Tô Lâm Thu nghe thế, đột nhiên liền thanh tỉnh. Đổi tiền. Tuy rằng muốn hỏi Lê Phùng Niên vay tiền đối phương khẳng định hội mượn, nhưng là mở miệng cầu người làm việc, hắn luôn cảm thấy có thương tích mặt mũi. Nếu là có thể bản thân đi đổi bạc, kia đổ cũng không phải không được. Dù sao bí phương loại này này nọ, hắn nhiều nha, hơn nữa còn cam đoan là này thời không lý độc nhất vô nhị. Nghĩ đến, hắn lại mỹ tư tư đã ngủ. Ngay kế sáng sớm, Tô Lâm Thu liền dùng thừa lại bạc mướn một chiếc xe ngựa đưa bản thân đi Phương Gia thôn. Đến Phương Gia thôn sau, hắn hỏi thăm Hạ Thanh Tùng Quan, gặp quả nhiên có như vậy một tòa đạo quan, nhất thời trong lòng vui vẻ, vội vàng lên núi. Chờ đi đến trên núi sau, hắn có chút thất vọng là, trước mắt đạo quan cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy xa hoa, nếu phải muốn dùng một cái từ khoa một chút lời nói, vậy chỉ có thể dùng một mạc đến hình dung. Gầy nam nhân gặp hôm nay không phải là lần đầu cũng không phải 15. Một cái tướng mạo đáng khinh nam nhân tại đạo quán cửa tham đầu tham não, vì thế đi rồi đi qua, ngươi tìm ai? Hắn theo bản năng nhìn nhìn người tới mũi chân, không có điểm chân, xem ra là cái sống. Nghe nói quý xem có thể đổi này nọ. Tô Lâm Thu nói. Gây nam nhân sừng sốt, hắn thế nào không biết bọn họ đạo quan còn có thể làm này. Ở hắn sắp phủ nhận khi, phó hiểu theo đạo quan lý đi ra, không sai, vô luận ngươi đổi cái gì đều được. Sau đó nàng nhìn nhìn gây nam nhân, ngươi tiếp tục vội của ngươi. Đi lại nhải. Gầy nam nhân trở về đi mấy bước, thế này mới nhớ tới, hôm nay này không đi cả nhắc tiêm cùng hôm kia chạm vạng cái kia điểm mũi chân, bộ dạng còn rất giống. Tiến đến nói chuyện đi. Phó hiểu nói với Tô Lâm Thu Thành, xoay người vào chủ quan bên trong. Tô Lâm Thu lập tức bước nhanh theo vào. Ở trở ra, hắn nhìn thấy bên cạnh đứng hai cái mặc đồ trắng quần áo nhân. Xem dáng người là một nam một nữ, bất quá đều lưng hắn ở quét dọn, hắn cũng không thấy rõ ràng gì dạng. Ngươi nơi này thật sự cái gì đều có thể đổi. Tô Lâm Thu có chút hồ nghi xem trước mặt này một thân đen xì trẻ tuổi nữ tử, bí phương cũng xong. Kia muốn xem ngươi này bí phương đáng giá không đáng giá tiền. Phó hiểu ở bàn vuông tiền ngồi xuống, chỉ cần đáng giá, ta đều thu. Khẳng định đáng giá. Tô Lâm Thu chắc chắn nói, của ta bí phương đều là độc nhất vô nhị. Chỉ cần ngươi có thể trở ra khởi này giá, ta cam đoan ngươi kiếm có thể đem này đạo quan khuyết trương vài lần. Nga phải không? Phó hiểu lại ngồi không nhúc nhích. Tô Lâm Thu thấy nàng bộ này thế, biết nàng là muốn trước xem hóa. Trong lòng hắn có chút do dự, bất quá nghĩ lại, đại gia làm buồn bán chú ý đều là một cái thành tín. Bọn họ ở đạo quan liền tại đây, chạy đến hòa thượng, chạy không được miếu. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là nhược thế nhất phương, tựa hồ cũng không có gì có kẻ mặc cả đường sống. Chỉ dùng một cái phối phương thử xem thủy, hắn cũng mệt không xong chạy đi đâu. Vì thế hắn theo trong ống tay áo đem buổi sáng viết bánh ngọt phối phương đem ra. Hai tay áp ở trên bàn, nói, ta hôm nay muốn bán bí phương liền tại đây, ngươi cũng nên nhường ta nhìn xem của ngươi thành ý đi. Phó hiểu gật gật đầu, vỗ tay một cái, bên cạnh Tam Nương liền bưng một cái cháp đã đi tới. Tô Lâm Thu vừa thấy đến Tam Nương, bị liền phát hoảng, ngươi nha đầu kia bộ dạng còn rất có cá tính. Tam Nương mắt điếc thai ngơ, trước mặt hắn đem cháp mở ra. Tô Lâm Thu vừa thấy, đổ hút một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy Hoàng Kim. Hắn chính là sống hai đời, cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Thay đổi. Hắn đem bánh ngọt chế tác phối phương đi phía trước đẩy, đưa tay liền muốn đi lấy cháp, thế nhưng là này bộ dạng khó coi nhân nha đầu khí lực còn đặc biệt đại, cháp thế nào lấy cũng lấy bất quá đi. Phó hiểu cảm thấy lúc này đem kia phối phương mở ra nhìn xuống, nói, ngươi này bí phương có chút ý tứ, dĩ nhiên là cái ăn. Cái ăn lời nói, Tam Nương, cho hắn 10 lượng bạc. Cái gì? 12. Tô Lâm Thu không vừa ý, ta đây cái phối phương ít nhất có thể làm mấy ngàn mấy vạn hai sinh ý, ngươi 12 đã nghị phái ta. Vậy ngươi đi để cho người khác ra giá mấy ngàn mấy vạn hai tốt lắm. Phó Hiểu thờ ơ nói. Tô Lâm Thu nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu hắn phóng mềm nhũn ngữ khí, này 10 lượng bạc cũng quá thiếu. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra được thứ này giá trị, như vậy đi, 1.000 lượng. 1.000 lượng bán đức, này phối phương ta về sau cũng không bán cho người khác. Phó Hiểu đem chắp hợp lại, tam nương, tiễn khách. Đừng, 500 lượng cũng xong a. Ngươi đừng chạm vào ta. 100 lượng. 100 lượng này tổng được rồi đi, này bí phương là độc nhất vô nhị, nếu lại xuống giá lời nói, ta cũng chỉ có thể là bán cho những người khác. Tô Lâm Thu Hào nói. Lúc này Phó Hiểu đồng ý, vậy 100 lượng, thành giao. Nàng đem phối phương nhận lấy sau, cười đối hắn nói, về sau ngươi còn có cái khác này nọ, tùy thời hoan nghênh ngươi tới cùng ta trao đổi. Lần sau lại nói, Tô Lâm Thu được nhất đại thù lao tử, một đám kiểm tra thật giả sau, trong lòng đã hạ quyết tâm, không lại làm lỗ vốn sinh ý. Dù sao hắn có thời đại này sở không có tri thức, hiện tại lại có khởi động, hoàn toàn có thể bản thân mở tiệm kiếm tiền. Hiện tại giao dịch đã thành công, ta đây sẽ không ở lâu. Phó Hiểu nói, hợp tác vui vẻ, ta cũng xuống núi. Tô Lâm Thu đem bạc vừa thu lại, liền hướng tới đạo quan ngoại đi đến. Đại khái là trong lòng có tiền sẽ không hoảng, hắn xuất môn cảm giác toàn bộ thiên tựa hồ đều càng lam, phong cảnh cũng càng đẹp mắt. Lúc này hắn gặp đạo quan bên cạnh làm này tiểu La Lị, kia La Lị trên người mặc có mụn vá quần áo, nhưng bộ dạng lại rất đáng yêu. Vì thế hắn đem phía trước thừa lại bạc vụn cùng tiền đồng tất cả đều thưởng cho tiểu La Lị, cầm mua kẹo hồ lô ăn. Sau đó ngẩng đầu mà bước hạ sơn. Đạo quan bên trong, Phó Hiểu đem kia phối phương thượng một luồng nhàn nhạt số mệnh trộn vào dành tay lý. Nàng nguyên bản chỉ là muốn từ Tô Lâm Thu nơi đó lấy ra nhất vài thứ đến, không nghĩ tới này đó số mệnh vậy mà liền bám vào ở phía trên. Trên mặt lộ ra nhất nghiền ngẫm tươi cười, Phó Hiểu đem này số mệnh nuốt vào trong miệng, sau đó đem phối phương giao cho Tam Nương, nói, đi đem này cấp Triệu Hưng Thái, ta hôm nay liền muốn ăn đến bánh ngọt. Lại nhắc đến, này bánh ngọt xuất hiện so đời trước tử muốn sớm một năm. Cho nên nói, có một số việc kỳ thực cũng vẫn là có thể thay đổi đúng không? Không nói Triệu Hưng Thái lấy đến phối phương sau, lập tức liền đem này phối phương cấp nghiên cứu cái thấu, sau này còn đem này bánh ngọt bán thành thanh tùng quan đặc sản, lại nói Tô Lâm Thu ở cầm kia 100 lượng bạc xuống núi sau, liền trong lòng đánh lên làm buôn bán chủ ý. Bất quá bởi vì trong tay tài chính hữu hạn, hắn quyết định trước theo tiền vốn thấp tiểu bản sinh ý xuất phát, từng bước một đến. Ở suy tư nửa ngày sau, hắn cuối cùng quyết định bán xà phòng. Xà phòng thứ này tương đối mà nói, phí tổn không cần rất cao, hơn nữa cũng dễ dàng làm ra đến, bất quá hắn vẫn là trước tiên cần phải nghiên cứu. Đem hết thể tính toán hảo sau, hắn đầu tiên là thuê cửa hàng, sau đó lại chuyên môn đi định chế làm xà phòng dụng cụ, bắt đầu nghiên cứu khởi xà phòng đến. Không sai biệt lắm ép buộc nửa tháng tả hữu, chờ Lê Phùng Niên tìm đến hắn khi, của hắn cổ đại đơn giản bản xà phòng đã bước đầu hoàn thành. Lê Phùng Niên thấy hắn lại là làm cửa hàng lại là làm tạo phiến, sắc mặt có chút không tốt lắm. Tô huynh ngươi không phải nói muốn bái sư. Nga đúng, hắn giống như đêm này cha cấp đã quên, Tô Lâm Thu có chút xấu hổ, mạnh mẽ giải thích nói, ta đây không phải là không bạc thôi. Không có bạc ngươi có thể nói với ta. Nhưng ta cũng không thể luôn luôn hoa của ngươi a. Tô Lâm Thu rõ ràng bán thảm nói, chúng ta hai cái gia cảnh bất đồng. Phụ mẫu ta chỉ là phố phường tiểu dân, lần này ta ra ngoài học ở trường, cha mẹ ta đã đem bọn họ tích tụ đều lấy ra. Ta đã không mặt mũi lại hỏi bọn hắn lấy tiền. Lê Phùng Niên nghe hắn vừa nói như thế, thần sắc hơi có mềm hóa, khả là cứ như vậy, ngươi lại như thế nào có thể bái sư? Này không quan hệ, không phải nói học đến nỗi dùng. Nhạ, vậy ngươi chứng kiến đến này đó, đều là học đến nỗi dùng là thành quả. Lục An tiên sinh là đại nho, hắn khẳng định có thể minh bạch mấy thứ này giá trị. Tô Lâm Thu nói, Lê Phùng Niên. Vì thế hai cái canh giờ sau, Lục An tiên sinh thu được nhất hộp tên gọi làm xà phòng lễ vật. Tác giả có chuyện muốn nói. Cùng phía trước giống nhau, xuyên Việt Nam này không biết viết rất dài. Nay chuyện xưa, đại gia coi như đổi cái góc độ nhìn xuyên Việt văn đi. Chương 50. Tô Lâm Thu nguyên tưởng rằng tự bản thân xà phòng nhất định sẽ nhường Lục An tiên sinh kinh dị một phen, nhưng mà Lục An tiên sinh cũng là nhường quản gia thu lễ vật, xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Tiên sinh, ngài không nhìn xem là cái gì sao? Tô Lâm Thu chờ mong nói, đây là ta tìm nửa tháng thời gian mới phát minh xuất ra gì đó. Dùng nửa tháng thời gian đến làm xà bông thơm. Lục An tiên sinh trên mặt biểu cảm lạnh xuống dưới, của ngươi lần này tâm ý Lao Phu tâm lĩnh, bất quá Lao Phu không thiếu này đó. Thẩm Bình, tiễn khách. Vì thế không đợi Tô Lâm Thu nói cái gì nữa, nhân liền lại bị đuổi ra. Đuổi hắn xuất ra hạ nhân thậm chí nói, ngươi có lúc này làm này đó có hay không đều được, cũng không tốt hảo đọc sách, tiên sinh hội không tức giận mới là lạ. Nhưng là từ đọc sách có năng lực có ích lợi gì, Tô Lâm Thu có chút không phục, con mọt sách chỉ biết lý luận xuông mà thôi, chân chính có dùng là vẫn là phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Hạ nhân tỏ vẻ không biết hắn đang nói cái gì, làm cho hắn nhanh chút đi. Rơi vào đường cùng, Tô Lâm Thu đành phải tức giận bất bình rời khỏi Phương Gia Thôn, thế nhất định phải đem xà phòng bán mọi người đều biết, nhường kia tao lão nhân tự mình biết nói hắn bỏ lỡ cỡ nào hảo thứ nhất khối lương tài Mỹ Ngọc. Trúc phòng trong, Lê Phùng Niên vì hắn biện hộ cho, tiên sinh, Tô Huynh hắn ra cảnh không bằng ta, lại không muốn hỏi cha mẹ muốn bạc, cho nên mới tưởng tự lực cánh sinh. Lục An tiên sinh nói, ngươi cũng không cần vì hắn nói tốt, vô luận hắn hảo cũng không tốt, ta đều không có lại thu đệ tử ý tưởng. Ngươi là vì phụ thân ngươi duyên cớ, cho nên ta mới muốn hoàn nhân tình này. Nay nửa tháng đến, của ngươi chăm chỉ cùng khắc khổ ta đều xem ở trong mắt, ta thu ngươi làm đệ tử có thể, nhưng là có một chút ngươi phải ở trong lòng sớm làm chuẩn bị. Ta tuổi đã lớn, còn có thể sống vài năm cũng không biết. Nếu là vận khí tốt, ta còn có thể giáo ngươi vài năm, nếu là vận khí không tốt, ngươi đến lúc đó chỉ sợ còn muốn bái lao sư khác, từ đầu lại học. Lê Phùng Niên nhất thời minh bạch, tiên sinh sở dĩ đối Tô Huynh không giả lấy sắc thái, nguyên nhân chủ yếu sợ là vì vậy. Bái sư tự nhiên là bái một cái, theo một mà chung vi hảo. Đệ tử minh bạch. Lê Phùng Niên quỳ xuống nói, đi theo ngài đọc sách, là đệ tử tha thiết ước mơ chuyện, đệ tử tuyệt không hối hận. Tô Lâm Thu về đến huyện thành sau, bắt đầu mân mê của hắn xả phòng sinh ý. Vì có thể được đến đại gia ưu ái, hắn còn riêng hoa nước điều sắc. Bất quá này mùa chỉ có cúc hoa, bởi vậy của hắn xả phòng chỉ có một loại hoàng nhan sắc. Bất quá cho dù là như vậy, cũng vẫn là làm cho hắn xả phòng ở trong thị trấn nho nhỏ ra canh chừng đầu. Ở bán vài ngày sinh ý cũng không tệ sau, Tô Lâm Thu quyết định khuyết đại một chút sinh sản. Nhưng mà ngay tại hắn tính toán lấy tiền đi nhận người đến làm khi, hắn kia cửa hàng lại ở nửa đêm bị người tạm. Thừa lại xà phòng cùng công cụ tất cả đều bị nhân cấp đoạt đi rồi, liền ngay cả hắn cũng đều bị trói lên. Tô Lâm Thu thế này mới nhớ tới, ở cổ đại trị an có bao nhiêu không tốt. Hắn người mang trọng bảo, khẳng định sẽ bị người trành thượng, trước mắt hắn có thể hay không bảo trụ một cái mệnh đều là cái vấn đề. Các vị hảo hán tha mạng. Đối mặt tiền tài cùng tánh mạng trong lúc đó lựa chọn, Tô Lâm Thu không chút do dự lựa chọn người sau. Các ngươi tưởng biết cái gì, ta nhất định biết đều bị đáp, kính xin đao hạ lưu nhân. Tiểu tử này còn rất thức thời. Không đều nói người đọc sách có cốt khí, ta xem này cốt khí cũng không là gì cả. Bọn cướp nhóm một bên hì hì cười, một bên làm cho hắn đem chế tác xà phòng biện pháp giao ra đây. Tô Lâm Thu nghe được bọn họ đối thoại, chỉ biết đối phương khẳng định là sờ soạn một chút bản thân để, bằng không thì cũng sẽ không biết hắn là cái thư sinh. Hắn phi thường phối hợp đem làm xà phòng bộ sổ viết xuất ra, sau đó nói, này nọ đều tại đây, các ngươi đều đem đi đi, ta tuyệt không báo quan. Thật sự là loại nhu nhược. Bọn cướp nhóm có thể là thấy hắn lại nhuyễn lại túng, lại lấy đến muốn gì đó, một người ở trên người hắn thoá một ngụm, rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Bọn cướp rời đi sau, Tô Lâm Thu cả người sủi lơ ở, sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Hắn xem trong phòng một mảnh hỗn độn, không hiểu có chút nhớ nhung khóc. Này đó cùng hắn nghĩ tới đều không giống với. Quả nhiên là không quyền không thế, ở trong này liền ngay cả có tiền đều là nguyên tội sao. Khả luôn luôn tiếp tục như vậy lời nói. Hắn liền tính cầm trong tay này siêu việt hiện đại tri thức có năng lực có tác dụng đâu. Trải qua một đêm suy xét, Tô Lâm Thu cảm thấy bản thân vẫn là muốn đi bái Lục An tiên sinh vi sư mới được. Khoa cử là bình dân hướng lên trên đi duy nhất nhất con đường. Chỉ cần hắn trở thành Lục An tiên sinh đệ tử, chẳng sợ khảo không lên khoa cử, đến lúc đó cũng có thể xả ra hổ kiêu ngạo kỳ, ít nhất sẽ không giống nhau như bây giờ chỉ có thể bị người khi dễ. Bất quá suy nghĩ đi bái sư phía trước, hắn lại đi cái kia đạo quan lý đổi điểm bạc mới được. Của hắn bạc, ở đã vừa mới bị này cướp toàn cầm đi. Nhưng mà, chờ Tô Lâm Thu lại đến Thanh Tùng Quan khi, còn chưa tiến vào, đã thấy đến Lục An tiên sinh đang cùng cái kia hắc y nữ tử tán gẫu chính vui vẻ. Không nghĩ tới cái này bản khắc lão nhân vậy mà cũng còn có thể có cười thời điểm, Tô Lâm Thu trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ đứng lên. Này đạo quan lý nhân hòa Lục An tiên sinh quan hệ tốt như vậy, kia hắn có phải không phải có thể làm cho nàng hỗ trợ để cho mình trở thành Lục An tiên sinh đệ tử. Trong lòng lóe qua ý này, Tô Lâm Thu đợi đến Lục An tiên sinh rời đi đạo quan, mới một lần nữa lên núi vào đạo quan. Ngươi cùng Lục An tiên sinh nhận thức. Tô Lâm Thu hỏi. Phó Hiểu đem bánh ngọt nuốt xuống, lại xoa xoa khỏe miệng, nói, nhiều ngạc nhiên. Chúng ta trên núi Sơn Hạ hàng xóm, hội nhận thức cũng không kỳ quái. Không phải là, ta là nói các ngươi giống như quan hệ cũng không tệ bộ dáng. Hoàn thành. Thông thường hắn có cái gì giải quyết không được sự, đều sẽ lên núi tới tìm ta. Phó Hiểu nói. tìm ngươi. Này nưu thổi chúng cũng quá lớn, tìm ngươi còn có dùng. Nếu tìm ta vô dụng lời nói, ngươi cũng sẽ không thể lại đến không phải sao. Lời này nhưng là đem Tô Lâm Thu vấn trụ. Hắn cũng không muốn biết này đó cong cong vòng vòng, rõ ràng nói thẳng nói, phía trước ngươi nói, ở trong này cái gì đều có thể đổi. Chúng ta đây làm bút giao dịch thế nào? Làm giao dịch. Phó Hiểu cười đến thập phần vui vẻ, đi a, con người của ta thích nhất làm giao dịch. Ta nghĩ cho ngươi giúp ta một tay, làm cho ta trở thành Lục An tiên sinh đệ tử. Tô Lâm Thu vừa nói, một bên theo trong lòng xuất ra mấy tờ giấy đến, này là thành ý của ta. Phó Hiểu tiếp đi tới nhìn một chút, tạo giấy thuật. Tiếp theo nàng lại suy cười một tiếng, Nam Dương Lý gia tạo giấy tài nghệ có thể nhường một chương giấy chung được khảm một mảnh lá vàng, ngoại nhân lật xem khi còn nhìn không ra đến. Ngươi này tạo giấy thuật lại có cái gì ngạc nhiên chỗ? Cái gì, lợi hại như vậy? Tô Lâm Thu phía trước còn cảm thấy rất nhiều trang giấy thập phần thô ráp, cho nên dâng lên tạo giấy thuật, hiện tại xem ra, này không phải là kỹ thuật không thể, mà là hảo kỹ thuật đều bị quyền quý lũng đoạn. Mà nếu quả tạo giấy thuật nếu không được, kia dùng này đổi. Tô Lâm Thu lại theo trong lòng lấy ra một trương giấy đến, này khẳng định không ai hội. Phó Hiểu lại tiếp đi tới nhìn một chút, lúc này thật tình thực lòng nở nụ cười, thủy tinh. Đúng, chính là một loại thủy tinh giống nhau đồ sứ. Này tổng không ai hội đi. Tô Lâm Thu nói, ta dùng này cùng ngươi trao đổi, cũng coi như thành ý vậy là đủ rồi đi. Quả thật. Phó Hiểu đem trang giấy chiếc khởi, lại một lần nữa xác nhận nói, ngươi tưởng thật muốn dùng này cùng ta trao đổi. Này nọ xem đều cho ngươi xem, còn có thể giả bộ. Tô Lâm Thu nói, tốt lắm. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá chuyện này cấp không đến, nhu một chút thời gian mới được. Phó Hiểu nói, muốn thời gian A, Tô Lâm Thu lo lắng một chút, kia cũng xong. Dù sao ngươi mau chóng, thừa lại liền xin nhờ ngươi. Không thành vấn đề. Tô Lâm Thu như trước không ở đạo quan nhiều đãi, bất quá hắn lần này rời đi, trên người số mệnh lại thật rõ ràng trở thành nhạt không ít. Phó Hiểu xem trong tay nhất đại đoàn số mệnh, đột nhiên cảm thấy đem hàng này lưu lại cũng quả thật không là cái gì chuyện xấu. Các ngươi có muốn hay không đi hàng xóm ra xuyến la cả? Phó Hiểu nói. Ngài là nói đi Trung Ly công tử kia. Tam Nương có chút ngoài ý muốn, ngài thế nào đột nhiên nghĩ đến mang ta nhóm cùng đi? Hắn cái kia trong mộ rất quẳng cú ẽ. Ngài cũng sợ quẳng cú ẽ sao? Tam Nương nói xong mới cảm thấy có chút không đúng, nàng thẻ lưỡi, vội bù lại nói, nhưng là hắn không mời, chúng ta liền trực tiếp đi, không tốt lắm đâu. Phó Hiểu hơi chút túi xuống, mới nói, chúng ta có việc tới cửa, muốn hắn mời làm cái gì? Ta đây đi gọi một chút Hưng Thái. Chuyện tốt như vậy, Tam Nương không quên nhớ đồng bọn cùng nhau. Xem Tam Nương hưng phấn bộ dáng, Phó Hiểu có chút chố mắt. Nàng khi nào thì cũng sẽ cảm thấy trong phần mộ quẩn cú ẽ. Rõ ràng luôn luôn đều là cô Linh Linh, sớm nên thói quen mới đúng. Một lát sau, bọn họ một hàng tứ người tới một tòa huyệt bên trong. Cùng Tam Nương trong tưởng tượng âm lãnh bất động, nay tòa mộ đỉnh được khảm không ít dạ minh châu, chung quanh còn châm ánh nến, toàn bộ không gian đều chiếu giống như ban ngày thông thường. Này thật là phần mộ. Là mới gia nhập giả Tô Lâm Thu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thể diện, trong lòng có chút bỡ ngỡ đồng thời lại nhịn không được có chút tò mò đánh giá chung quanh. Lúc này bọn họ nhìn thấy trước mặt có nhất phiến mở ra nhân, một cái thạch điêu thị nữ một nửa thân mình tham gia ngoài cửa, chính cười híp mắt xem bọn họ. Ngay từ đầu xem, Triệu Hưng Thái đều bị này tươi cười cấp liền phát hoảng. Chờ nhìn nhiều vài lần, mới phát hiện kia thị nữ chỉ là một khối thạch điêu mà thôi. Vòng qua thị nữ, mặt sau là một cửa, theo bên trong đi vào, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng, một cái có thể chứa đựng hơn 1000 nhân đại sảnh xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Trên đại sảnh mặt khắc khung đỉnh, phía dưới bày ra màu đỏ tươi kim tuyến thảm, trên thảm bày biện thất bát trương tinh mỹ thanh ngọc bàn, án thượng còn để rượu và thức ăn cùng dưa và trái cây, nghiêm nhiên là yến ẩm chỗ. Ở đại sảnh bốn phía, còn có vài phiến môn thông hướng nơi khác, mà dựa vào tường trên vách tường, này được khảm tủ âm tường cùng nhiều bảo giá. Này thật là huyệt. Ba người đều tự đánh giá khởi đại sảnh gì đó, Tô Lâm Thu buôn thư mà đi, Triệu Hưng Thái tắc muốn đi xem kêu bản thượng rượu và thức ăn là thật là giả. Về phần Tam Nương tắc tò mò nghiên cứu này nhiều bảo giá thượng đồ cất giữ đến. Về phần Phó Hiểu, tắc khinh giá liền thuộc địa hướng trung quận chỉ thượng trong môn đi đến. Trung gian trải qua vài đạo môn, mới đi tới một chỗ mộ thất giữa. Đi vào, nàng liền ngửi được một cỗ nồng liệt hương tiểu. Này gian mộ thất bên trong cái gì cũng chưa, chỉ ở bên trong trên bàn để một pho tượng một quan. Đến gần xem, sẽ phát hiện một quan lý bộ nhất phương kim quan, mà kim quan bên trong, lại có một tầng ngọc quan. Giờ này khắc này, từ trước đến nay đều cẩn thận tỉ mỉ Trung Ly chính tựa vào ngọc quan thượng, cánh tay bắt tại quang duyên, đầu ngưỡng, ở dạ minh châu quang hạ, có thể nhìn thấy của hắn hầu kết cùng với vi sưởng cổ áo hạ tinh xảo xương quai xanh. tác giả có chuyện muốn nói, đề cử cơ hữu cuối hẻ cuống hoa văn văn, đại gia có hứng thú có thể đi nhìn một cái. Văn danh, vương gia phải muốn khi ta chỗ dựa vững chắc. Văn án, 6 năm trước, gương nghiệm mang theo lòng tràn đầy ái mộ cùng một bình phẩm chất riêng rượu ngon, muốn hòa Tiêu Trạch cầm đuốc soi đêm đàm. 6 năm sau, gương nghiệm hồi tâm dưỡng tính, tính toán dựa vào chính mình nuôi nấng nữ nhi lớn lên, Tiêu Trạch lại phiên sơn càng tìm về nàng, còn phải muốn nàng đi làm cái gì đồ bỏ vương phi. Nương, làm vương phi có thể mỗi ngày ăn tương móng heo sao? Nữ nhi bẹp miệng. Gương nghiệm cẩn thận suy nghĩ hạ, hoàng thân quốc thích A, khẳng định có tiền. Kia tương móng heo, tương giỏ, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu tử Nga. Đều phải có. Cái kia nam nhân có phải không phải chân ái không quan trọng, nàng chiếm được mình yêu quý bản thân. Nhất nhất chúng ta đi, sau này cha ngươi quản cơm. Chương 51. Bang Tâm nói, Trung Ly là cái Mỹ nam tử. Ít nhất lấy Phó Hiểu Du đã gần 100 năm lịch duyệt đến xem, gặp được có thể cùng Trung Ly bộ dạng sóng vai nam tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà liền là như thế này một cái Mỹ nam tử, hiện tại mặt mang men say nhắm mắt lại, một bộ mặc người thải kết bộ dáng, Phó Hiểu đột nhiên có chút minh bạch giả sử Trung Mộ Vị có được 18 cái Mỹ nam trai lơ trưởng công chúa trải qua ra sao loại ngày. Uy, nàng vô vô ngọc quan, thế nào uống lên nhiều như vậy, ngươi có biết rượu này có bao nhiêu quý sao? Trung Ly ánh mắt không có mở, rượu này hình như là ta nhưỡng. A, còn tỉnh lắm. Phó Hiểu hai tay hoàn ngực, ta đây mặc kệ, ta xem bên trong, sớm hay muộn là của ta. Trung Ly nở nụ cười hạ, nơi này ngươi xem bên trong, tùy tiện lấy. Đừng đi, hôm nay ngươi không keo kiệt sửa khu tường, ta thật là có điểm không thói quen. Lúc này Trung Ly mở mắt, hắn xem Phó Hiểu nói, ta đem thư đều sao xong rồi. Cái gì? Phó Hiểu không rõ chân tướng. Đã từng ta cho rằng muốn sao thật lâu thư, hôm kia ta bắt nó sao xong rồi. Vốn định giống như trước đây, ra ngoài dạo dạo, hay hoặc là hóa thành người nào, ở nhân gian từ đầu đã tới. Nhưng ta lại đột nhiên phát hiện, ta đối với mấy cái này sự không lại có hứng thú. Làm giống nhau đồ ăn ăn lâu, hội ngấy, đồng một sự kiện làm hơn, hội phiền. Mà sống quá dài, sẽ tưởng tử. Trung Ly xem mộ đỉnh bích hỏa nói, ta đại khái, phải rời khỏi. Phó Hiểu minh bạch, kỳ thực ta biết ta người chung quanh đều sẽ đi. Chỉ là bỗng nhiên sắp được đến nhiều như vậy di sản, quái làm cho người ta hưng phấn. Đêm nay thượng ta hồi đi ngủ, phòng trừng ở trong ngộng đều sẽ cười ra tiếng. Nàng ở ngọc quan tiền dựa vào, cũng cầm vò rượu uống lên cùng nhau, đã đều phải rời khỏi, kia không ngại theo ta nói một chút, lúc trước lại là vì sao luyến tiếp đi. Tổng cảm giác này sau lưng, cũng có một đoạn yêu hận tình thù. Không có luyến tiếp. Trung Ly thay đổi cái tư thế dựa vào, ta chết thời điểm, nhìn đến nàng vì ta rớt một giọt nước mắt. Kia vẫn là lần đầu tiên có người vì ta khóc, không biết làm sao lại nhớ kỹ. Kỳ thực ta cùng nàng chỉ thấy quá 3 lần mặt, ta thậm chí đều không biết tên của nàng. Đôi khi ta sẽ tưởng, ta hồn phách chậm chạp không có rời đi, là không phải có người luôn luôn tại nhớ thương ta. Nhưng có đôi khi ta cũng hối hận, hận của nàng một giọt nước mắt mệt nhọc ta lâu như vậy. Bất quá đến bây giờ đã không hận không đoán, không quan hệ đau khổ, liền đơn thuần cảm thấy chẳng ấy, tưởng là thời điểm rời khỏi. Thật tốt. Phó Hiểu uống một ngụm rượu, ít nhất ngươi như vậy là cái gì đều buông xuống, có thể không có tiếc nuối rời đi. Trung Ly nhìn về phía nàng, ngươi đâu, lại là bởi vì sao? Luôn luôn tại thế gian này bồi hồi. Ta à, Phó Hiểu đem vỏ rượu ném tới một bên, xoay người đối hắn nói, ngươi chuyển vị trí, cho ta vào đi thử thử ngươi này ngọc quan cái gì tư vị. Ngọc quan rộng mở, nằm thẳng hai người đều được. Trung Ly hướng bên cạnh hơi chút xê dịch, Phó Hiểu hướng hắn bên chân nhất nằm, đầu gối lên nhất phương ngọc trên gối, than thở nói, quả nhiên ngọc quan chính là thoải mái, chung quanh đều là tiền tài hương vị, nằm tiến vào cũng chưa như vậy sợ hãi đâu. Ngươi sợ này? Đúng. Ta đời này tối sợ hãi chính là quan tài. Nó cho ta chỉ nhớ, chỉ có tối đen, hít thở không thông cùng tuyệt vọng. Phó Hiểu nhắm mắt lại nói. Trung Ly ngẩn ra, ngươi là nói. Đúng vậy. Bọn họ đem quan tài bản đinh thượng thời điểm, ta còn sống. Bên ngoài, Tam Nương đang xem một quyển tự tay ghi chép ghi, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến bang đương thanh âm, nàng vừa thấy, đã thấy là Triệu Hưng Thái cả người ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hưng Thái. Nàng vội đi qua, tìm tòi. Hô hấp còn tại. Lại nhìn bên cạnh rơi trên mặt đất ngà voi chén ngọc, nhất thời minh bạch Triệu Hưng Thái vừa mới làm cái gì. Hắn uống lên nơi này rượu. Tô Lâm Thu cũng đã đi tới. Ân. Tam Nương nhịn không được những mày, nhưng là nhất tưởng nếu bản thân là đầu bếp, chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được. Lúc này Phó Hiểu cùng Trung Ly nghe được động tĩnh cùng xuất hiện, Phó Hiểu đá đá trên đất Triệu Hưng Thái, hỏi Trung Ly nói, hắn sẽ không chết đi. Hắn chỉ là say. 7 ngày sau, hội tự động tỉnh lại. Trung Ly nói. kia nói cách khác hắn tương lai khác đều vô pháp làm việc. Phó Hiểu nhất thời càng ghét bỏ, thật sự là dọa người. Chúng ta trước hết đi rồi. Đúng rồi, nàng lại lấy ra một trương giấy đến đưa cho hắn, ngươi đã phải đi, trước khi đi giúp đỡ một chút, đem này thủy tinh làm ra đến lại đi. Đến mục đích đã đạt tới, Phó Hiểu ý bảo Tam Nương cùng Tô Lâm Thu đem trên đất Triệu Hưng Thái nâng lên, mang theo bọn họ cùng rời khỏi nơi này. Trả lời xem sau, tử thi giống nhau Triệu Hưng Thái bị quăng vào của hắn phòng. Tam Nương đem hắn dàn xếp hảo sau, xem có chút không rất cao hứng quan chủ, hơi chút do dự một chút, vẫn là nói, ta vừa mới không cẩn thận thấy được một phong thơ, tín thượng viết tựa hồ là Trung Ly công tử tên. Đừng nói, ta không muốn biết. Phó Hiểu nói, đều là phải rời khỏi nhân, biết tên lại như thế nào. Đi nhân tiêu tiêu sái sái, lưu lại nhân lại ảm đạm thần thương. Cùng với như vậy, còn không bằng không biết. Tam Nương hơi chút lý giải một chút, ngài là nói, ngài sẽ vì Trung Ly công tử ảm đạm thần thương. Nói bậy bạ gì đó đâu, ngươi đừng nói xấu ta trong sạch. Phó Hiểu nói, ta nói là sở hữu trước rời đi nhân. Ta đây đâu? Tam Nương nhịn không được hỏi, nếu là tương lai có một ngày, ta cũng đi rồi, ngài sẽ vì ta ảm đạm thần thương sao? Ngươi nghĩ đến Mỹ? Ngươi vẫn là nhiều làm điểm chuyện tốt, đi đầu tốt thai tương đối hảo. Bất quá nói đến này, Đại Lang hẳn là đã sinh ra. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài Hà Mộc Tượng liền ôm đứa nhỏ vội vội vàng vàng đến đây. Hắn vào cửa nhìn thấy Phó Hiểu, liền cảm xúc kích động nói, quan chủ. Bà mụ nói đứa nhỏ đầu lưỡi đoạn, về sau có thể là câm điếc, đứa nhỏ này làm sao có thể là câm điếc đâu. Ngươi đừng vội. Phó Hiểu làm cho hắn trước tọa, nàng tác theo trong tay hắn tiếp nhận trong tã lót trẻ con, nói, ngươi vì ta cái đạo quan, ta tặng con trai của ngươi một lần nữa đầu thai thành ngươi hài tử. Bất quá ở ngươi cùng ta giao dịch đồng thời, ngươi đứa nhỏ này không nghĩ tương lai vừa sinh ra liền cô nhi quả phụ, cho nên cũng cùng ta làm nhất bút giao dịch. Ngươi đoán đoán xem, hắn dùng đầu lươi thay đổi cái gì? Nghe thế, Hà Mộc Tượng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn nghĩ tới còn chôn ở hắn dưới giường bạc, ngài là nói, này bạc là. Hắn ngực tê dần, đứa nhỏ này thật là. Kia nói như vậy, vào lúc ấy giúp ta bưng trà đệ gạch nhân, trên thực tế chính là Đại Lang. Bằng không người khác ai sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi. Hà Mộc Tượng hai tay nhu nhu mặt, trong lòng cảm xúc chậm chạp khó có thể bình phục. Phó Hiểu cũng không quản hắn, nàng đùa vài cái đứa nhỏ, lại đem nhân đưa cho Tam Nương, nhường Tam Nương cũng nhìn xem. Một hồi lâu sau, Hà Mộc Tượng đã bình tĩnh xuống dưới, hắn nói, quan chủ, phiền thoái ngài cho hắn thủ cái danh đi. Chúng ta đều không làm gì biết chữ, thủ cũng không tốt nghe. Tốt. Này Phó Hiểu đổ không cự tuyệt, tân sinh là nhất kiện làm người ta thật sung sướng chuyện, ngươi là hy vọng hắn về sau bình an trôi chảy đâu, vẫn là hy vọng hắn sự nghiệp có thành. Bình an trôi chảy đi. Hà Mộc Tượng cũng đã thấy ra, về sau chỉ cần hắn quá hài lòng là được. Một khi đã như vậy, vậy kêu Hà An đi, tiểu tử tất thuận. Đa tạ quan chủ. Hà Mộc Tượng nói, đến lúc đó đứa nhỏ trăng tròn khi, ta cho ngài đưa thiệp mời, kính xin cần phải hãnh diện. Hảo. Phó Hiểu đồng ý nói không xong nói đứa nhỏ, nếu là có nàng xem hộ, về sau ngày quả thật gặp qua hảo chút, trên núi lãnh, ngươi ôm hắn trở về đi. Hà Mộc Tượng ôm đứa nhỏ ở tu hành giống tiền đã bái bái, này mới rời đi. Thời tiết ở tiến vào mùa đông sau liền càng ngày càng lạnh, Sơn Hạ Tô Lâm Thu ở dùng mấy hạng tiểu phối phương ở đạo quan lý thay đổi chút bạc sau, liền thành thành thật thật ở đất đến phương gia thôn, bắt đầu nhặt lên sách vở đọc sách. Chỉ là đọc sách loại sự tình này, đối trên núi Tô Lâm Thu mà nói khả năng không có gì vấn đề lớn, nhưng là đối với Sơn Hạ này mà nói, cũng là một cái đầu hai cái đại. Tứ thư ngũ kinh này đó, trên cơ bản toàn muốn học bằng cách nhớ, xong rồi còn muốn lý giải trong đó chân nghĩa. Có đôi khi hắn đi thỉnh giáo Lê Phùng Niên, Lê Phùng Niên cho hắn giải thích tam lần, hắn cũng chưa nghe ra cái nguyên cớ đến. Tại đây loại học không đi vào dưới tình huống, đánh ba ngày ngư sau, Tô Lâm Thu nhịn không được liền phơi nổi lên võng, cũng không có việc gì liền đến chỗ đi bộ, hoặc là đùa giỡn một chút phương gia tiểu la lị. Ở Phó Hiểu đi Hà An trăng tròn rượu hôm nay, Tô Lâm An đột nhiên nhìn thấy một người mặc quan phục nhân vội vàng lên núi, hắn vội đi theo mặt sau đi xem sao lại thế này. Nhưng mà ở bọn họ sắp đi đến chân núi khi, đã thấy trước mắt một trận gió khởi, Sơn Đạo Thượng đi xuống đến cá nhân. Nô bộ đầu, các ngươi này là muốn đi kia. Phó Hiểu ngay tại chân núi chỗ, nàng hướng kia vừa đứng, thật đúng không ai có thể lướt qua nàng tiếp tục đi về phía trước. Tô Lâm Thu nhất thời cho rằng bản thân hoa mắt, hắn vừa mới đều không gặp đến Phó Hiểu. Nô bộ đầu bọn họ cũng là đã sớm nghe qua Phó Hiểu danh hào, hơn nữa Lục An tiên sinh cũng đến Thanh Tùng quan cầu quá sự, bởi vậy thái độ rất cung kính, Phó quan chủ, ngài ở cũng đang hảo. Ngài kia đạo xem lý lại hai cái khâm phạm của triều đình, chúng ta tới là đến dẫn bọn hắn đi. Phải không? Phó Hiểu đem một cái giấy hạc quăng đến trong lòng hắn, đem này cầm cho các ngươi huệ lệnh, đã nói kia hai người ta bảo. Làm cho hắn đem Thẩm thị vợ chồng đuôi xử lý sạch sẽ, ta Phó Hiểu khiếm hắn một cái nhân tình. Nô bộ đầu nhìn nhìn trong tay giấy hạc, lại nhìn nhìn trước mặt nữ tử, một mặt khó xử nói, này, như vậy sợ là không được đi. Không được cũng phải đi. Hắn dám nói không được, kia kế tiếp 3 tháng hắn đừng nghĩ uống rượu. Phó Hiểu nói xong, liền hướng trên núi đi đến. Nô bộ đầu bọn họ muốn đuổi theo, lại phát hiện căn bản động không được. Qua hội năng động khi, đành phải phẫn nộ rời đi. Tô Lâm Thu đem tình cảnh này xem ở trong mắt, trong lòng lại toát ra cái ý tưởng. Hắn gặp Phó Hiểu còn tại Sơn Đạo Thượng đi, vội chạy chậm theo đi lên. Quan chủ ngươi còn nhận thức này huyện huyện lệnh. Phó Hiểu vừa đi một bên xem phía trước nói, thật ngạc nhiên. Là có điểm ngạc nhiên. Tô Lâm Thu nói, nghe nói chúng ta huyện lệnh có cái nữ nhi, quốc sắc thiên hương, cũng không biết là thật sự là giả. Gặp này đăng đồ tử lại đã khởi đỗ huyện lệnh nữ nhi chủ ý đến, Phó Hiểu nhất chân chính là một cước. Tô Lâm Thu bất ngờ không kịp phòng, một đường cút đến bên cạnh bụi cỏ, bị tảng đá ngăn cản mới không tiếp tục đi xuống cút. Quan chủ vì sao phải đá ta? Tô Lâm Thu xoa xuất đau đầu nói. Ngươi này đăng đồ tử như thế lô mãng thô bỉ, không đá ngươi đá ai? Phó Hiểu nói. Thích trưng diện chi tâm, nhân đều có chi. Ta cũng không phải ngụy quân tử, thích còn không thể nói ra miệng sao. Tô Lâm Thu đúng lý hợp tình nói. Nói cho hết lời sau, hắn gặp Phó Hiểu một bộ không nghĩ đáp để ý chính mình bộ dáng. Vì thế lại nói, kỳ thực ta liền là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi xem ta tuổi cũng không nhỏ, cũng đến thành thân niên kỷ. Ngươi là muốn cùng quan gia thiên kim hỷ kết lương duyên. Phó Hiểu lúc này giống như đến đây chút hứng thú. Đúng đúng đúng, vẫn là quan chủ ngươi biết ta. Tô Lâm Thu vui vẻ ra mặt, ta đây tương lai nếu thăng chức rất nhanh, ta nhất định sẽ không quên quan chủ của ngươi ân tình. Phó Hiểu cao thấp đánh giá một chút hắn, nói, ngươi này bề ngoài cũng quả thật không sai. Đi, ta có thể cùng ngươi làm này giao dịch. Tưởng thật, Tô Lâm Thu sờ sờ trong lòng trang giấy, bất quá đụng đến một nửa, hắn lại dừng lại, này sẽ không vừa muốn làm cho ta chờ thật lâu đi. Lúc này đầu nhất đẳng vài thập niên, hắn không phải là khóc. Sẽ không. Liền qua sang năm thượng nguyên trường, ta an bày các ngươi gặp cái mặt như thế nào. Phó Hiểu cười híp mắt nói. Tô Lâm Thu bài chỉ tính toán, hiện tại đã mau 12 tháng, khoảng cách sang năm nguyên tiêu bất quá nhất 2 tháng thời gian, lúc này liền ứng, tốt lắm. Đây là ta thành ý. Quan chủ thỉnh xin vui lòng nhận cho. Phó Hiểu tiếp đi tới nhìn một chút, nói, chế băng thuật. Nghe đi lên tựa hồ có chút mê người, bất quá ngươi này thành ý còn giống như là thấp chút. Dù sao việc này quan hệ đến của ngươi tương lai, chỉ này cũng không thể đi. Tô Lâm Thu biết cái cô gái này không thể dễ dàng chập chờn, vì thế lại lấy ra một chương đến, kia lại thêm này. Giao. Phó Hiểu gật gật đầu, đi đi. Ngươi cũng chậm rãi chờ, thượng nguyên chương ngày đó, ta sẽ làm cho người ta đi tiếp ngươi. Thành, hy vọng quan chủ đến lúc đó đừng làm cho ta thất vọng là được. Tô Lâm Thu nói, bằng không ta đây phương thuốc cũng là có thể nói cho người khác biết. Phó Hiểu tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, ta người này tối giảng thành tín, ngươi yên tâm đó là. Vậy là tốt rồi. Hai người ở Sơn Đạo Thượng phân biệt, Tô Lâm Thu xuống núi khi đột nhiên ngửi được một cô bánh ngọt thơm ngọt vị. Bất quá chờ hắn hồi chỗ ở, tưởng bản thân làm điểm khi, lại không biết sao lại thế này, nhất thời nhớ không nổi làm bánh ngọt bộ sậu là cái gì. Xem ra vẫn là tứ chi không cần a. Hắn đem này quy nạp vì hắn không hạ quá chủ duyên cớ, cũng không nghĩ nhiều. Nô bộ đầu trở lại huyện nha, thuật lại Phó Hiểu lời nói sau, lại đem giấy hạc đưa cho hắn, vị kia phó quan chủ liền là như thế này nói, đại nhân, chúng ta còn muốn đi bắt người sao? Đỗ huyện lệnh hiện tại tuy rằng tín trên cái này thế giới có quỷ thần tồn tại, nhưng là tiên sinh tôn tử đến bây giờ đều còn không tìm được, hắn thủy chung đối Thanh Tùng quan có chút hoài nghi. Hiện tại gặp Phó Hiểu quăng cho hắn cái giấy hạc đã nghị phái hắn, nhất thời giận không thể át. Vẫn là Tôn Hà khuyên chủ hắn, đối hắn nói, xem ra tiên sinh phân thượng, việc này ngươi trước hết áp nhất áp đi. Nô bộ đầu, các ngươi đi trước vội. Có một số việc, ngoại nhân nghe được không tốt. Bình thường tạp nhân chờ đều đi rồi, Đỗ huyện lệnh mới thở hổn hển nói, Tôn huynh, ngươi thật sự tin tưởng này quan chủ. Chúng ta tin hay không trọng yếu, tiên sinh tin tưởng chúng ta cũng không có biện pháp. Ngựa này thượng muốn mừng năm mới. Hơn nữa kia đối vợ chồng hẳn là cũng mau sinh, đại nhân đắc tội, cần gì phải liên lụy đến đứa nhỏ, chúng ta coi như làm việc thiện tích được đi. Đợi đến sang năm 3 tháng lại đi bắt người cũng không muộn. Tôn Hạc nói, Đỗ huyện lệnh bất đắc dĩ, đành phải tạm thời từ bỏ. Thời gian tiến vào mùa đông sau, liền qua thật nhanh. Lại một năm nữa chủ tịch đi qua Tết âm lịch đã đến, Thượng Nguyên Trương cũng liền đi theo đến. Thượng Nguyên Trương cũng là muốn ăn cơm tất nhiên, đạo quan Lý Triệu Hưng Thái cùng Dương chủ tử sáng sớm liền chuẩn bị. Đúng vậy. Thượng Nguyên Trương, Giang trưởng quỹ một nhà không mở tiệm, đều đến đây đạo quan quá tiết. Khó được đạo quan lý náo nhiệt như thế, Phó Hiểu đem trầm mê nghiên cứu thủy tinh chế tạo trung ly, còn có Sơn Hạ Lục An tiên sinh nhất tịnh yêu đến. Hơn 10 cá nhân ngồi ở tu hành giống tiền, khó được một bàn tràn đầy. Đêm nay cơm nước xong chúng ta cùng đi xem hoa đăng, Phó Hiểu nói, không xem đăng thượng nguyên chương không xứng kêu lên nguyên chương. Hoa đăng. Lục An tiên sinh là duy nhất không biết trong đó nội tình nhân, nơi này buổi tối chẳng lẽ cũng có đăng yến. Phó Hiểu không hồi, những người khác cũng là đáp, chờ cơm nước xong, ngài sẽ biết. Chương 52. Cơm tất niên sau, gầy nam nhân bởi vì thê tử bụng đã có 7-8 cái nguyệt đại, vì an toàn khởi kiến, bọn họ vợ chồng lưỡng đều lựa chọn ở lại đạo quan lý. Dương Anh cũng tỏ vẻ bản thân hai chân không quá thuận tiện, sẽ không đi theo đi. Như vậy xuống dưới, cuối cùng xuất môn nhân, cũng chỉ có 8. Ở bọn họ đi ra đạo quan khi, đã thấy theo Sơn Hạ đi tới một người. Phó quan chủ. Tô Lâm Thu Huy bắt tay vào làm hướng Phó Hiểu chào hỏi nói, ta ở dưới chân núi đợi lâu ngươi không thấy, rõ ràng bản thân lên núi đến đây. Đây là hắn mới nhìn đến bên cạnh Lục An tiên sinh, vội vàng thở dài nói, tiên sinh hảo. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, huống chi hôm nay quá tiết, Lục An tiên sinh khẽ vước cằm, trở về hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Phó Hiểu không nghĩ tới hắn như vậy chờ không kịp, lại thấy hắn một thân đỏ thẫm mới tinh y bảo, ăn mặc cùng tân lang quan giống nhau, nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Nàng vốn là tưởng bọn họ rời đi sau, lại nhường ngọn núi tiểu quỷ đi tiếp Tô Lâm Thu đi địa phương khác. Nhưng hiện tại chính hắn đi lại, đã không tốt lập tức bỏ ra hắn. Người đã đến đây, vậy cùng đi đi. Nhiều nhân cũng không sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng. Phó Hiểu nói xong, dẫn đầu hướng tới Sơn Hạ đi đến. Như trước là tiến vào rừng rậm, trở ra khi, dưới chân đường nhỏ biến thành gạch xanh đại đạo, trên đường mặt còn điêu khắc cắt tường hoa văn. Dọc theo gạch xanh đại đạo đi về phía trước 100 đến bước. Trung quanh hắc ám đã bị quang minh bị xua tan, phóng mắt nhìn đi, vô số ngọn đèn lung hội tụ thành một cái lưu động đăng hà. Đăng hà hai bên là san sát nối tiếp nhau mặt tiền cửa hiệu, cao ngất chiêu bài cùng trên đường nổi lơ lửng hương khí, cùng với kia náo nhiệt tiếng nói tiếng cười, nói cho mọi người, này trước mắt hết thảy không phải là hư ảo. Nơi này là... Tô Lâm Thu mở to hai mắt nhìn, chúng ta không là vừa vặn xuống núi sao? Hiện tại hẳn là đến là Phương Gia Thôn mới đúng. Nhường trước mắt tất cả những thứ này, thật hiển nhiên không phải là ở Phương Gia Thôn cái kia cùng địa phương. Bên cạnh Lục An tiên sinh cũng rất là kinh thán. Bất quá hắn tuổi đại, thừa nhận năng lực cũng cường rất nhiều. Tuy rằng không rõ lắm này kết quả sao lại thế này, nhưng hắn đa đa thiểu thiểu cũng có thể đủ đoán được một ít. Có chút được đến cao nhân, có thể ngày đi ngàn dặm, qua lại âm dương, hiện tại này tình huống phi thường cùng loại. Hắn chống quải trượng đi phía trước lại đi mấy bước, dần dần phát hiện hai bên kiến trúc có chút nhìn quen mắt, Minh Nguyệt Lâu, Trạng Nguyên Lâu. Nơi này chẳng lẽ là Trường An? Là Trường An. Tam Nương phi thường kinh hỉ. Tuy rằng nàng đối cái kia ra thất vọng xuyên thấu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đem kinh thành cho rằng cố hương. Trở lại cố hương, luôn là làm người ta vui vẻ. Nơi này là Trường An. Tô Lâm Thu lại nhất thời có chút tiêu hóa không đi tới. Giang Nam cùng Trường An cách xa nhau ngàn dặm, này nói đến liền đến, thiệt hay giả. Các ngươi bản thân tùy tiện dạo đi, buổi tối giờ tí, cửa Nam hội họp. Phó Hiểu nói, Trường An trên đường cái nhân thập phần nhiều, bọn họ những người này liền tính tưởng ai ở cùng nhau đi, chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh bị tách ra. Triệu Hưng Thái dẫn đầu bị kinh thành bên đường ăn vặt cấp hấp dẫn, hắn này mấy tháng xuống dưới lén toàn nhất bút bạc, đêm nay vừa vặn dùng ở vết đao thượng. Giang trưởng quỹ mua chản hoa đăng, đã bị Dương chủ tử lôi kéo đi dạo kim lâu. Hắn còn nhớ thương cấp cho thê tử tặng lễ vật hứa hẹn. Về phần Lục An tiên sinh, một bộ giấy thân thể Tô Lâm Thu lo lắng hắn bị đụng vào, luôn luôn cùng hắn. Tam Nương tắc hướng tới Định Quốc công phủ đi đến, nàng muốn đi xem mẫu thân. Tô Lâm Thu tắc một đường đi theo Phó Hiểu đi, nhưng là rất nhanh sẽ không biết bị người đàn cấp cuốn tới nơi nào. Đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện bên cạnh có một đống nhân ở ngâm thi làm phú, tranh đoạt cái gì đăng vương. Ngươi không tính toán đi đi dạo. Phó Hiểu nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, đối hoa đăng hứng thú không lớn ở nhất quán ven đường thượng ngồi xuống. Ngươi cũng không giống nhau không đi dạo. Trung Ly đi theo ở bên cạnh ngồi xuống. Phía trước cho ngươi giúp ta làm thủy tinh làm ra đến đây. Phó Hiểu kêu hai chén mặt. Ngươi là nói này. Trung Ly theo cổ tay háo lấy ra giống nhau này nọ đến. Kia này nọ cả người hóng ánh trong suốt, ngọc chất tay cầm, tiền đoạn túi một cái tắt lớn nhỏ hòn bi, hình cầu ở ánh nến hạ dạng rỡ sinh huy. Tổng thể xem, rõ ràng là cái đèn lồng. Ngươi nhanh như vậy liền làm ra đến đây. Phó Hiểu biết này không làm khó được Trung Ly, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy mau. Nàng có chút kinh hỉ đem đèn lồng cầm ở trong tay thưởng thức hạ, nói, chính là phía trước có điểm nhỏ. Trung Ly lại làm cho nàng bắt tay nâng lên, sau đó đưa tay đi đùa nghịch kia tiểu đèn lồng. Lúc này Phó Yểu mới phát hiện, này đèn lồng vậy mà còn có thể bài khai gây dựng lại. Chờ Trung Ly đem toàn bộ đèn lồng bài đến lớn nhất khi, nguyên bản nắm tay đại đèn lồng cầu, lúc này đã biến thành đầu người lớn nhỏ đèn cung đỉnh. Đèn lồng bên trong lại điểm thượng ngọn nến bỏ vào đi, độc nhất vô nhị ngọc lưu ly đăng liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Không sai. Ở Phó Yểu xem xét bắt tay vào làm lý ngọc lưu ly đăng khi, phía sau đột nhiên truyền đến tiểu cô nương thanh âm, cha, người kia trên tay đèn lồng thật khá. Trung Ly nghe được, dương mắt nhìn lại, gặp là nhất trung niên nam tử trong tay ôm cái nữ hài đứng sau lưng Phó Yểu. Kia nữ hài bất quá tuổi lớn nhỏ, chính chống một phen đèn lồng ô sở dĩ kêu đèn lồng ô, là của nàng ô chung quanh một vòng đều lộ vẻ đủ loại cầm tinh tiểu đèn lồng, nhìn qua thập phần rất khác biệt đáng yêu. Bất quá trước mắt này, nữ hài tầm mắt lại rơi vào tay Phó Yểu ngọc lưu ly đăng thượng, trong mắt thích cùng khát vọng không chút nào che giấu. Cha, ta cũng muốn này đèn lồng. Nữ hài ôm phụ thân cổ làm nũng nói. Trung niên nam nhân cười cười, vì thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng, hắn mở miệng hỏi đưa lưng về phía của hắn Phó Yểu nói, cô nương, ngươi ngón này lý đăng khả nguyện bỏ những thứ yêu thích. Phó Yểu đợi một lát, mới ngữ khí cứng rắn nói, không bán. Cha, tiểu cô nương bẹt bẹt miệng, đầu cọ phụ thân, ta nghĩ muốn cái kia đèn lồng. Nhân gia cũng đã cự tuyệt, trung niên nam nhân tự nhiên không có mạnh mẽ sở muốn đạo lý, hắn khuyên nữ nhi nói, cửu nương ngoan, cha trở về làm cho người ta làm cho người cái. Khả ngươi liền tính làm cho người ta làm, tân cũng không phải này. Ta để nó thời điểm, cũng không phải thượng nguyên chương. Tiểu cô nương ánh mắt còn nhìn chằm chằm đèn lồng, lã chã chứ khóc, ta liền muốn này, hiện tại liền muốn. Ngươi muốn, người khác phải tặng cho ngươi. Phó Yểu lúc này mở miệng, ngữ khí có chút khắc nghiệt, Phó Thị Lang, nữ nhi không phải là như vậy dưỡng. Trung niên nam nhân gặp thân phận bị nhận ra, cũng không ngoài ý muốn, hắn nói thanh khiểm, tiểu hài tử không hiểu chuyện, cô nương thỉnh chớ để ở trong lòng. Nói xong, hắn ôm nỉ non nữ nhi tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mãi cho đến bọn họ đi xa, Phó Yểu thế này mới sườn mặt nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, kia nam nhân chính cầm kẹo hồ lô dô nữ nhi, không biết nhỏ giọng ở hứa hẹn chút gì đó, rất nhanh sẽ đem nữ nhi một lần nữa dỗ ra khuôn mặt tươi cười. Trung Ly gặp nàng như vậy, đem chủ quán đưa lên đến mặt bát để tới trước mặt nàng, nói, ăn mì. Phó Yểu này mới thu hồi tầm mắt. Vị này Phó Thị Lang vận làm quan ngược lại không tệ, có hắn ở, định quốc công phủ theo đạo lý mà nói, số mệnh sẽ không suy yếu nhanh như vậy mới đúng. Trung Ly nói, hắn ở, định quốc công phủ quả thật có thể lại lập cái vài thập niên. Nhưng hắn vận làm quan hảo, sống lâu cũng không dài, đã không vài năm hảo sống. Phó Yểu cầm chiếc đũa chọn khẩu mặt, phía này thế nào khó ăn như vậy, không ăn. Trung Ly túi đầu thường một ngụm, canh nước ngon, cùng khó ăn tựa hồ dính không lên biên. Ngươi cũng họ Phó, của ngươi Phó là định quốc công phủ Phó. Gặp Phó Yểu câm miệng không đáp, Trung Ly lại nói, chôn sống người của ngươi, là Phó gia nhân đúng không? Chương 53. Hiện tại khí không sai, ánh trăng cũng viên, Phó Yểu nói, không cần thiết nhường này đó bát nháo chuyện đến phá hư tâm tình của ta. Ngươi có biết, ta muốn là không vui, tối nay toàn bộ kinh thành ai cũng đừng nghĩ cao hơn quá. Trung Ly thấy nàng lại lần nữa cầm lấy chiếc đũa ăn mì, trên mặt không thấy nửa điểm thù hận cùng đau khổ. Phảng phất thời gian đêm này qua lại thổi phai nhạt thông thường, nói đến vận mệnh bất công, nàng như là ở nếu nói đến ai khác chuyện xưa, bình tĩnh mà thản nhiên. Phó Yểu. Làm chi? Ngọc Lưu Ly đã làm xuất ra, còn có hay không khác cần ta làm? Phó Yểu ở trong ống tay áo sơ sờ, lấy ra tờ giấy đến, nhiều nha. Ngươi giúp ta làm hoàn lại đi, cũng coi như hai ta hàng xóm một hồi. Làm báo đáp, chờ ngươi rời đi sau, của ngươi mộ ta sẽ thay người xem rồi. Chứ bỏ ta, bên trong đừng nghĩ tiến cái khác trộm mộ tặc. Trung Ly. Một chén mặt tan xong, Phó Yểu gặp chỉ thấy tam nương cảm xúc phức tạp đã trở lại. Thế nào, nhìn thấy mẫu thân còn như vậy không vui? Phó Yểu nói, tam nương lắc đầu, không có nhìn thấy, ta nương cùng cha ta hòa ly. Lúc này, Liêu Phú Vân đang cùng tiểu hầu gia hai người ngồi ở rộng mở trong xe ngựa xem xét thượng nguyên chương cảnh đêm. Ngươi vị kia cô mẫu thật đúng là cương liệt, vậy mà hòa giải cách liền hòa ly. Tiểu hầu gia trong giọng nói không chút nào che giấu bản thân tán thưởng, các ngươi Liêu gia nhân so với Phó gia người đến, đổ cũng có cốt khí nhiều. Này mấy tháng qua, ước chừng là vì lần trước mạo phạm đến Liêu Phú Vân duyên cớ, tiểu hầu gia tìm cơ hội xin lỗi, sau này lại không ở Liêu Phú Vân trước mặt đề cập qua kia sự kiện. Nhân gia nhất bị hoàng thượng đều nâng tiểu hầu gia như vậy cấp bản thân mặt, Liêu Phú Vân tự nhiên cũng sẽ không thể luôn luôn kênh tiệu. Huống chi lần trước mạo phạm, đối phương cũng là vô tình. Theo tiếp xúc xâm nhập, Liêu Phú Vân gặp vị này tiểu hầu gia tuy rằng tự xưng hoàn khố, làm việc lại cực kỳ có độ, bởi vậy cũng nguyện ý cùng chi kết giao. Cô mẫu nàng trải qua thật vất vả. Liêu Phú Vân nói, Lúc trước Liêu gia hội cùng Định Quốc công phủ kết thân, cũng là bởi vì Định Quốc công nhìn chúng Liêu gia tiền tài. Này vốn chính là nhất có kích lợi đám hỏi, hiện tại lại xuất hiện tử nữ tướng tàn chuyện, cô mẫu không có điên cũng đã là trên trời phù hộ. Chỉ mong các ngươi đều có thể sống đến được. Tiểu hầu gia nói. Liêu Phú Vân nhìn hắn một cái, biết hắn đây là đã biết bản thân đối tam nương tình ý. Sự tình đã đến này, kỳ thực cũng không có gì khó mà nói. Ngươi lần trước hỏi ta có hay không ngộ quỷ, tuy rằng không biết ngươi vì sao lại hỏi như vậy, nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi, đúng vậy, ta quả thật gặp được. Nhiều đến ta nghĩ ngươi hẳn là làm cho người ta hỏi thăm không sai biệt lắm, ta cũng không nói nhiều. Nếu như ngươi là muốn tìm cái kia giúp ta cùng tam nương gặp lại nhân, có thể đi Giang Nam Lý Thủy huyện, vị kia sẽ ngủ ở địa phương một gian đạo quan lý. Ở Giang Nam A. Tiểu hầu gia cười cười, Liêu huynh ngươi sắp phát ra địa phương lúc đó chẳng phải ở Giang Nam, một khi đã như vậy, đến lúc đó chúng ta có thể một đường đồng hành. Liêu Phú Vân gật đầu, cũng tốt, ta vừa vặn cũng tưởng đi đạo quan thượng nén hương. Bọn họ xe ngựa dừng lại khi, vừa vặn nghe được bên ngoài có người ở làm tử. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Đống nhiên quay đầu, người nọ lại ở đèn đóm leo lét chỗ. Hai người nghe xong, tiểu hầu ra khen, này từ không sai, ý cảnh tuyệt hảo, kinh thành trung khó được có từ viết tốt như vậy. Đúng vậy. Liêu Phú Vân cũng đi theo nói. Ở xe ngựa lại di động khi, hắn nhịn không được quay đầu hướng ngã tư đường nhìn nhìn. Đi đi lại lại nhân nhiều như vậy, cũng không hội lại có người kia. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là của hắn thi từ quả thật viết hảo. Tam nương xem trong đám người gian Tô Lâm Thu, trong lòng có chút khó có thể tưởng tượng người như vậy lại có như thế linh tính. Dạ. Phó Hiểu Khinh thường nói, cũng không biết người này là từ đâu trộm đến gì đó, dối xưng là hắn viết. Trộm đến. Tương đối cho Tô Lâm Thu, Tam nương rõ ràng càng tín nhiệm nhà mình quan chủ, kia hắn cũng quá minh mục trương đảm chút. Sở dĩ hội minh mục trương đảm, tất nhiên là chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Phó Hiểu nói, khiến cho hắn làm náo động đi, có câu tên là Mục Tú cho Lâm, phong tất tội chi. Các ngươi xem bên kia, phong lai. Tam nương hướng quan chủ chỉ vào phương hướng vừa thấy, gặp kia đang dưới tàng cây, một chiếc không chớp mắt xe ngựa chính đầu ở chỗ này. Xe ngựa nàng không nhận ra tới là nhà ai, nhưng là kia xe ngựa phía dưới đứng nha đầu, nàng lại phi thường quen thuộc, ngũ nương bên người nha hoàn, Liên Diệp. Tô Lâm Thu làm hoàn từ sau, chung quanh đầu hướng ánh mắt của hắn liền nhiều lên. Hắn nghĩ muốn xây dựng một cái sự phất y đi. Ẩn sâu công cùng danh hình tượng, vì thế nhìn không chớp mắt hướng tới đoàn người ngoại đi đến. Nhưng mà đợi đến hắn đi xa, lại không gặp phía sau có người đuổi theo. Hắn buồn bực kiễng mũi chân hướng tới bên kia trung gian vừa thấy, bên kia lại lên rồi vài cái bộ dạng rất đẹp mắt anh tuấn nam tử. Bộ dạng đẹp mắt có ích lợi gì? Hắn khinh thường nói, đêm nay ta nhất thủ tử có thể ngăn trận toàn bộ kinh thành. Đang nói, đột nhiên hắn bả vai bị người đụng vào, hắn nhìn lại, phát hiện là cái đầu đội duy mạo cô nương. Tuy rằng nhìn không thấy mặt nàng, nhưng nhìn dáng người cùng trang điểm, đều không giống như là phổ thông nhân gia. Thật có lỗi. Kia cô nương thanh âm ngọt ngấy, ngữ khí ngượng ngùng. Tô Lâm Thu vội hỏi, đêm nay nhiều người, khó tránh khỏi hội gặp gặp gần gần. Cô nương không cần để ý. Lúc này kia mang duy mạo cô nương không nói chuyện, bên cạnh đỡ cô nương nha hoàn cũng là xem hắn kinh hỉ nói, gì, ngươi không là vừa vặn kia làm, thanh ngọc án, thư sinh. Tiểu thư, ngài muốn tìm đến nhân tìm được. Liên Diệp ngươi chớ có nói bậy. Kia cô nương tựa hồ tâm sự bị người giáp mặt vạch trần, quấn xoay người bước đi, chúng ta phải đi về. Nha đầu kia lại giống như còn không rõ của nàng ngượng ngùng thông thường, miệng nói, nhưng là cô nương ngài không phải nói muốn đến xem có thể viết ra như vậy nhất thủ từ nhân kết quả là cái gì bộ dáng sao. Hiện tại thật vất vả gặp được, ngài gì chứ muốn đi a? Mắt thấy giai nhân liền phải rời khỏi, Tô Lâm Thu trong lòng nóng lên, kia nguyện ý buông tha bực này diễm nộ, vội đuổi theo. Xa xa. Tam nương xem trước mắt một màn, trợn mắt há hốc mồm. Này! Nàng vừa mới về nước công phủ khi, tựa hồ không có nghe nói ngũ nương có cùng kỳ xương bạch hòa ly. Nếu nói giữa bọn họ không có hòa ly lời nói, kia ngũ nương này chẳng phải là. Có phải không phải cảm thấy thật kinh ngạc? Phó Hiểu nói, kỳ thực ta cũng không ngờ tới sẽ có như vậy vừa ra. Cho nên nói có đôi khi thực cảm thấy nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Mà nhân bản thân càng là khó có thể nắm lấy, còn dễ dàng tự làm tự chịu. Ngài không tính toán đi ngăn cản sao? Tam nương nói. Vì sao muốn ngăn cản? Phó Hiểu nói, này Tô Lâm Thu nói muốn cùng quan gia tiểu thư nhận thức, nhà ngươi ngũ nương vẫn là quốc công phủ cô nương đâu, tính ra tiểu tử này còn chiếm đại tiện nghi. Tam nương vậy mà nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới ngũ nương vậy mà hội hoang đường thành như vậy. Phó Hiểu tắc vỗ vỗ nàng bờ vai, kế tiếp liền nhìn ngươi cái kia hảo muội muội. Bất quá lấy Tô Lâm Thu tâm trí. Mười có sẽ bị nàng cấp ăn nát ăn ngay cả xương cốt cặn bã cũng không thừa lại. Chương 54. Thật hiển nhiên, Tô Lâm Thu lúc này hoàn toàn không ý thức được, hắn gặp được các nữ nhân một đám có bao nhiêu đáng sợ. Ở sắp đến giờ tí khi, mọi người đã đến cửa Nam hội tụ, Giang trưởng quỹ mua vài dạng trang sức, Triệu Hưng Thái dẫn theo một đống đóng gói đồ ăn, Lục An tiên sinh đổ không mua cái gì, chỉ là khá cụ tính trẻ con linh ngọn đèn. Tất cả mọi người đến đông đủ, trừ bỏ Tô Lâm Thu. Ở sắp đến giờ tí khi, Tô Lâm Thu mới vội vàng đổi tới. Phó Hiểu cười lạnh nhìn hắn, ngươi đi đâu? Tô Lâm Thu lúc này mới nhớ tới tối nay Lý Phó Hiểu đáp ứng chuyện của hắn, nhưng đáng tiếc hắn cùng với vị kia phó cô nương trò chuyện với nhau thật vui, quên này cha. Ta bị người lưu tách ra, luôn luôn tìm không thấy ngươi. Hắn nói dối nói. Phó Hiểu hư lạnh một tiếng, lười vạch trần hắn, xoay người bước đi. Đoàn người lại trở lại đạo quan khi, Lục An tiên sinh cảm tạ nói, đa tạ quan chủ tối nay cấp Lao Phu một cái mở mắt cơ hội, bằng không lão Phu còn thật không biết thế gian này lại có như thế kỳ diệu việc. Khách khí. Phó Hiểu nhường Giang trưởng quỹ bọn họ hỗ trợ đem lão tiên sinh đưa xuống sơn, đợi đến những người khác đều tự giải tán sau, nàng một phen mang theo Tô Lâm Thu sau cổ vào chủ quan, cả giận nói, ngươi ở đùa giỡn ta. Ta nào dám, Tô Lâm Thu biết nàng còn tại nói tối nay chuyện, hơn nữa hắn cũng quả thật đối lý, vì thế liên tục xin lỗi, ta hôm nay chỉ là bị chuyện khác bị bán trụ chân mà thôi. Đúng vậy, ngươi bị chuyện khác bán trụ chân, lại cho ta chọc đến một cái phiền. Phó Hiểu âm nghiêm mặt nói, ngươi tối nay gặp được là Định Quốc công gia cô nương, này khởi là ngươi có thể trèo cao. Nếu là Định Quốc công phủ trách tội xuống dưới, ta đây đạo quan đều phải đi theo tao hương. Ngươi đi đi, của chúng ta giao dịch cũng đến vậy kết thúc. Không phải là, quan chủ, Tô Lâm Thu còn hẹn kia vị cô nương đêm mai tái kiến đâu, lại làm sao có thể vào lúc này điệu vòng cổ. Chúng ta phía trước giao dịch cũng chưa nói định là nhà ai cô nương à, hiện tại này coi như là giao dịch trong phạm vi. Hơn nữa, ta cũng không có nói cho kia vị cô nương của ta chân thật thân phận, chỉ nói ta là thượng kinh học ở trường học sinh, nàng bây giờ còn cái gì đều không biết đâu, lại làm sao có thể liên lụy đến ngươi. Thật sự, Phó Hiểu lúc này sắc mặt hơi có hòa dịu, ngươi tưởng thật không nói gì. Ta đây làm sao dám lừa ngươi, Tô Lâm Thu nho nhỏ vỗ cái mã thí, lừa ngươi ta đây không phải là muốn chết thôi. Hơn nữa loại này kinh thế hai tục sự tình, ta cũng không dám nói a. Này còn không sai biệt lắm. Phó Hiểu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, đã không có gì không thể nghịch chuyển hậu quả, ta miễn cưỡng vòng ngươi một hồi, tối nay chuyện khiến cho nó đi qua. Về phần của chúng ta giao dịch, ta đã làm đến ta làm, là chính ngươi thất ước, không sai ở ta, giao dịch cũng theo đó kết thúc. Cái này sao có thể được? Ta tìm nhiều như vậy đại giới, hiện tại cái gì cũng chưa được đến. Quan chủ, ngươi như vậy không thể được. Tô Lâm Thu bất mãn nói. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Ta đã cùng vị kia phó cô nương ngày mai hẹn xong rồi tái kiến. Quan chủ ngươi liền bang nhân đến giúp để, đưa Phật đưa nói Tây. Tô Lâm Thu nói, nôn ngoại chi ý thật hiển nhiên là muốn nhường Phó Hiểu giúp hắn thành này chuyện tốt. Việc này ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tam nương, tiễn khách. Phó Hiểu nói. Tô Lâm Thu còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Tam nương mang theo cổ áo cấp quăng ra đạo quan. Gặp đạo quan đại môn đều cấp đóng lại, Tô Lâm Thu dùng sức vỗ vài tiếng cũng không ai khai, trong lòng khí cực. Thầm nghĩ ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, hạ quyết tâm bí phương quay đầu lại bán cho người khác. Nhưng mà, hắn hướng tới sơn hạ đi mấy bước, lại hoảng sợ phát hiện, hắn bán đi này phối phương, tưởng nhớ lại chế tác biện pháp, trong đầu cũng là trống rỗng. Hắn đột nhiên lưng có chút lạnh cả người, xoay người nhìn lại sau lưng đạo quan, lại cảm giác nơi đó đầu đèn đuốc sáng trưng đạo quan, càng xem càng như là sắp đem nhân nuốt hết ma quật đại môn. Trách không được đối phương không biết sợ, nguyên lai hắn sở trao đổi không chỉ có là phối phương. Tính cả của hắn trí nhớ cũng nhất định trao đổi đi ra ngoài. Nội tâm tràn ngập sợ hãi Tô Lâm Thu trở lại chỗ ở sau, do tự hiểu là sợ hãi, cuối cùng chạy tới Lê Phùng Nhân kia, cùng hắn chen nhất giường, thế này mới hơi chút có chút giảm bớt nội tâm sợ hãi. Lê Phùng Nhân thấy hắn trạng thái không đúng, hỏi hắn, Tô huynh ngươi làm sao vậy? Tô Lâm Thu mê đầu, nơi này hảo nguy hiểm. Khả chờ Lê Phùng Nhân hỏi lại khi, hắn lại cái gì cũng không chịu nói, Lê Phùng Nhân đành phải không hỏi thêm nữa. Ngay kế, Tô Lâm Thu cảm xúc đã chậm lại, nhân cũng không tạc trời như vậy sợ hãi. Hắn hồi tưởng bản thân trong khoảng thời gian này đồng kia nữ nhân làm giao dịch tới nay, trừ bỏ bán đi trong đầu giao dịch ở ngoài, cái khác tựa hồ cái gì tổn thất cũng chưa. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, hắn đã trả giá rất nhiều, cuối cùng trừ bỏ một ít bạc, lại cái gì đều còn chưa có được đến. Nhất nghĩ vậy, hắn nội tâm có chút nôn nóng đứng lên. Phùng Nhiên, quốc công rất lớn quan sao. Hắn Vân An Hưu nói. Hắn muốn biết này quốc công địa vị kết quả có đáng giá hay không cho hắn trả giá. Lê Phùng Niên có chút kỳ quái hắn vì sao hội hỏi cái này, nhưng hắn vẫn là hồi đáp, đây là tước vị, thông thường đều sẽ kiêm có chức vị, cụ thể muốn xem được sủng ái không được sủng. Kia Định Quốc công đâu, ngươi nghe nói qua không? Định Quốc công? Kia không phải là kinh thành Huân Quý, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lê Phùng Niên hỏi. Huân Quý A. Tô Lâm Thu trong lòng đoán, xem ra đây chính là cổ đại quý tộc. Bất quá trong kinh thành quý tộc, lại thế nào khẳng định muốn so này Thâm Sơn cùng Cốc Tiểu Huyện lệnh địa vị muốn cao rất nhiều, nếu là bản thân có thể lấy thượng một vị quý nữ, kia không phải là một chân bước vào quý tộc vòng luận quẩn. Nghĩ vậy, Tô Lâm Thu trong lòng có chút kích động. Tô Hình, Lê Phùng Niên thấy hắn thất thần, gọi trở về suy nghĩ của hắn, năm nay ngươi có tính toán gì không? Tiên sinh bên này hắn không lại thu đệ tử, như ngươi luôn luôn tại này chậm trễ lời nói, chỉ sợ đến lúc đó nhất sự không thành. Ngươi là đi theo ta trở về, nếu không ngươi vẫn là hồi Kim Lăng, ta nhường cha ta giúp ngươi giới thiệu cho rằng tiên sinh đi. Này quay đầu lại nói, Tô Lâm Thu làm sao có thể hội giờ phút này đi, hắn cũng đã đầu nhập nhiều như vậy, còn chưa có trở thành Lục An tiên sinh đệ tử đâu, nói không chừng quay đầu tiên sinh đã bị ta đả động, nguyện ý thu ta làm đồ đệ đâu. Tốt lắm, ta không quấy rầy ngươi đọc sách, ta đi về trước một chuyến. Xem hắn rời đi bóng lưng, Lê Phùng Niên mày nhăn càng chặt. Tô Lâm Thu không có hồi chỗ ở, mà là thẳng đến Thượng Đạo Quan. Tương đối cho ngày hôm qua, hắn lúc này trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nhưng cuối cùng vẫn là dân cờ bạc tâm lý quấy phá, không nghĩ phía trước đầu nhập thất bại trong gang tấc, khẽ cắn môi lại vào Đạo Quan. Ngươi còn tới làm cái gì? Phó Hiểu lạnh mặt không muốn tái kiến hắn. Quan chủ, ngày hôm qua là ta sai lầm rồi. Tô Lâm Thu biết giờ phút này bản thân trước tiên cần phải chịu thua, ai bảo hắn thế không bằng nhân lại có sở cầu đâu, tối qua quả thật là ta thất ước, sai đều ở ta. Ta hôm nay đến, ta nghĩ cùng quan chủ ngươi giao dịch mặt khác chuyện. Phó Hiểu cười nhạo, ngươi muốn cùng Định Quốc công phủ cô nương gặp lại. Hắc hắc, quan chủ ngươi liệu sự như thần. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi như vậy xuất thân, Định Quốc công phủ không có khả năng cho ngươi làm bọn họ quý phủ con rể. Phó Hiểu nói, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Này khả không nhất định. Tô Lâm Thu đối bản thân rất có tự tin, ta hiện tại không phải là có quan chủ ngươi giúp ta sao? Ta không sẽ giúp ngươi. Phó Hiểu cự tuyệt nói. Ta biết quan chủ ngươi lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta thể, ta tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai nói lên có liên quan ngươi. Tô Lâm Thu nói, ngươi đều có thể lấy đi của ta chi nhớ, ta đây cái lời thề ngài hẳn là cũng sẽ nhường nó thực hiện đi. Chỉ cần ta không ra lộ của ngươi tồn tại, ngươi lại có cái gì rất lo lắng đâu. Có thể là thấy hắn quả thật có này thành tâm, Phó Hiểu thở dài, nói, phương tức trong lúc đó ta ngẫu nhiên thi triển một lần nhưng là vấn đề không lớn, nhưng nếu là thường xuyên sử dụng, đối ta có hại vô ích. Ta biết ngài khó xử, Tô Lâm Thu lần này một hơi đưa lên tam phân phối phương, ta cũng không phải cái gì không hiểu chuyện nhân, kính xin quan chủ thành toàn. Phó Hiểu nhìn nhìn mặt trên phối phương, thu xuống dưới, nói, ta cũng không phải cái gì vô tình nhân. Như vậy đi, kế tiếp một tháng, mỗi ngày mặt trời lặn sau. Ngươi đều có thể theo thụ lý lý đi kinh thành, nhưng là phải ở giờ tí phía trước gấp trở về. Đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi làm, cái khác, ta sẽ không nhúng tay. Tô Lâm Thu mừng rỡ, này không thành vấn đề. Hắn là cảm thấy vị kia phó cô nương đối hắn cũng không phải là không có tình ý, một tháng thời gian tuy có chút đoạn, nhưng trung gian hoàn toàn có thể phát sinh chút gì. Thật sự không được, đến lúc đó hắn lại năn nỉ quan chủ nhiều cho hắn điểm thời gian. Giao dịch thành công, Tô Lâm Thu liền hạ sơn. Hắn muốn một lần nữa chuẩn bị nhất áo liền quần. Tam nương xem hắn rời đi bóng lưng, có chút tò mò hỏi nhà mình quan chủ, ngài tựa hồ thật chán ghét hắn. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên gặp quan chủ như vậy không từ thủ đoạn hố một người. Ta không phải là chán ghét hắn, mà là hắn đáng chết. Phó Hiểu Lanh không nói. Tam nương đột nhiên nghĩ đến ngày đó ban đêm quan chủ sắc ý, nhất thời minh bạch cái gì. Từ nay về sau, Tô Lâm Thu mỗi ngày ban đêm liền qua lại rừng cây tiến đến kinh thành. Hai ngày trước hắn còn vui đến quên cả trời đất, đợi đến ngày thứ ba liền ấp úng tới cửa hướng Phó Hiểu đổi càng nhiều hơn bạc. Lại mấy ngày đi qua, hắn cả người từ đầu đến chân đều rực rỡ hẳn lên, ngay cả Giang trưởng quỹ đến đạo quan khi nhìn thấy của hắn mặc, cũng không khỏi liễu lưới, này nếu không biết nền tảng nhân, đều cho rằng hắn là cái gì đại gia thiếu gia. Tô Lâm Thu chật phú, nhường phương gia thôn mọi người yêu cùng hắn bộ gần như. Bất quá Tô Lâm Thu cũng không quá yêu quan tâm bọn họ, chỉ trừ bỏ phương nhị đại nữ nhi ngoại. Số lần nhất nhiều, trong thôn truyền ra tin đồn, nói Phương Nhị muốn đem nữ nhi gả cho Tô Lâm Thu làm tiểu thiếp, tức giận đến Phương Nhị lệnh cưỡng chế nữ nhi không thể lại cùng Tô Lâm Thu nói thêm một câu. Phương gia đại nữ nhi đã biết được những người này sự, đối Tô Lâm Thu cũng núp vào. Gặp không có tiểu la lị đùa giỡn, Tô Lâm Thu tuy rằng tiếc nuối, bất quá hảo ở kinh thành bên kia cũng coi như có điều thu hoạch. Hắn hiện tại đã cơ bản xác định, vị kia phó cô nương đối hắn cũng có ý tứ. Bất quá làm cho hắn tương đối chột dạ là vị kia phó cô nương ngẫu nhiên hội hỏi hắn ra thế, hắn vì lảng tránh vấn đề này, đành phải tống xuất các loại quý trọng lễ vật, lấy này tạm thời đến đánh mất của nàng lòng nghi ngờ. Chỉ là mua lễ vật đòi tiền, hắn chỉ có thể luôn luôn phải đi đạo quan đổi tiền. Phó hiểu cứ như vậy xem Tô Lâm Thu trên người số mệnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút giảm bớt, nguyên bản thu lên xà hình trùy thủ lại lần nữa bị nàng lấy ở tại trong tay thưởng thức. Mỗi hồi Tô Lâm Thu đến đạo quan khi nhìn thấy kia lưới dao thượng sắc bén quang, luôn cảm thấy trong lòng sợ hãi. Ngươi này trùy thủ hẳn là rất đáng giá đi. Hắn nói, ta luôn cảm thấy này ngoạn ý có linh tính. Cổ mộ lý gì đó, ngươi nói đâu? Phó hiểu sát lưới dao nói. Trách không được. Không hài lòng, Tô Lâm Thu cầm thay đổi bạc bước đi. Phó hiểu sổ sổ hắn đưa tới phối phương, hỏi Tam Nương, hắn tháng này đến đây bao nhiêu lần? 19 lần. Ngươi kia mội mội thủ đoạn khả thật lợi hại. Nay còn chưa có bao lâu đâu, Tô Lâm Thu trên người số mệnh đã thiếu hơn một nửa. Tam Nương không nói gì mà chống đỡ. Ngũ Nương lợi hại là lợi hại, nhưng là lại trước giờ vô dụng đến quá chính đồ thượng. Thời gian tiến vào 2 tháng sau, Giang Nam Xuân Vũ một hồi tiếp một hồi. Liên tại đây một cái mưa bụi mông lung mùa bên trong, Tô Lâm Thu đi đến đạo quan, yêu cầu lại làm nhất cọc giao dịch. Lục An tiên sinh không phải là đang tìm hắn tôn tử. Ta nghĩ đến được kia mặt khác bán khối ngọc bội. Chương 55. Đối với Lục An tiên sinh tìm kiếm tôn tử việc này, Tô Lâm Thu ngay từ đầu chỉ biết, bất quá không nghĩ nhiều. Vẫn là trước đó vài ngày, hắn trong lúc vô ý theo Tô gia quản sự nơi đó biết được ngọc bội chuyện, hơn nữa bên kia phó cô nương đã minh xác báo cho biết, người bình thường cưới không xong nàng, thế này mới đã khởi này thân phận chủ ý. Dù sao Lục An tiên sinh cũng tìm không thấy của hắn tôn tử, hắn chỉ cần có thể mạo danh thế thân đến đem phó cô nương cưới tới tay, kia về sau mặc kệ vạch trần không vạch trần cũng đều không xong. Đủ loại lo lắng dưới, hắn lựa chọn lại đến làm giao dịch. Dạ dày ngươi khẩu là càng lúc càng lớn. Phó hiểu cũng không ngoài ý muốn của hắn lựa chọn, nhân lòng tham không đáy, lời này quả nhiên không sai. Ta quả thật có thể giúp ngươi, nhưng ngươi còn có thể lấy ra làm cho ta tâm động gì đó sao? Tô Lâm Thu nói, ta chỗ này còn có giống nhau này nọ, ta cam đoan quan chủ ngươi hội cảm thấy hứng thú. Phó hiểu lại không có hỏi là cái gì, mà là nói, ngươi giao cho ta này đó, tùy tùy tiện tiện giống nhau lấy ra, đều có thể cho ngươi sống yên phận. Ngươi hoàn toàn không cần thiết ở trên con đường này được ăn cả ngã về không? Ta biết. Tô Lâm Thu nói, nhưng ta đồng thời cũng chỉ là một người bình thường, Hoài Bích có tội đạo lý ta còn là biết. Nếu cũng không đủ quyền thế đến bảo hộ ta, mấy thứ này với ta mà nói chính là một đạo đùa đòi mạng. Nay ngắn ngủn một tháng, hắn ở kinh thành dùng tiền tài cấp bản thân đôi cái giả dối thân phận, kết bạn trong kinh nhất phiếu nhị thế tổ, xuất nhập cũng đều là thường nhân khó có thể tiến vào tiểu lâu cùng trang viên. Đúng là càng thâm nhập, hắn mới vượt qua giải thế giới này trò chơi quy tắc. Của hắn này phối phương, chứ không nói nhất nhất làm ra đến đòi thật nhiều thời gian, liền tính làm ra đến, kiếm chút đỉnh tiền cũng chỉ đủ hắn có chút tiền trinh hoa hoa, có thể kiếm bộ tiền, hắn không cái vòng bảo hộ, ai nhìn hắn đều là đại thịt béo. Nay lại tài đại khí thô thương nhân, ở kinh vòng chung cho dù là nâng bạc hiếu kính nhân ra, kết quả là cũng còn là bị người khinh thường. Một khi đã như vậy, kia hắn vì sao không trực tiếp nghĩ biện pháp tiến vào tối thượng tầng vòng luận quẩn. Đúng là xuất phát từ loại này lo lắng, hắn mới lựa chọn được ăn cả ngã về không. Đương nhiên, hắn cũng cấp bản thân để lại chút đường lui, một ít cái khác tiểu phát minh hắn còn giữ không tính toán bán, thật sự không được, phải dựa vào này đó ăn cơm cũng có thể. Xem ra ở kinh thành đợi một tháng, nhân cũng biến thông minh. Phó hiểu nói, Tô Lâm Thu có chút ngượng ngùng. Hắn đỏ lên kỳ hạ lớn lên Trạch Nam, luận tâm nhãn phỏng trừng cũng liền ngoạn được phương gia tiểu la lị. Này đó cổ nhân tâm tư thái âm, hắn hiện tại tổng cảm giác bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vạch trần. Điều này cũng là hắn vì sao khẩn cấp muốn mượn dùng Lục An tiên sinh danh hào duyên cớ. Hắn là hỏi thăm qua, Lục An tiên sinh ở kinh thành danh vọng rất cao, trong triều không ít quan to đều là Lục An tiên sinh học sinh. Như bản thân có thể trở thành của hắn tôn tử, tuy rằng không phải là quý tộc, nhưng là có cái thanh đắt tiền xuất thân. Không biết quan chủ có nguyện ý hay không cùng ta làm này bút giao dịch. Hắn nói, trước xem ngươi thành ý đi. Phó hiểu nói, Tô Lâm Thu vội đem chuẩn bị đồ tốt đưa lên, nói, tuy rằng đây là không hoàn chỉnh, nhưng ta chỉ có thể nhớ tới nhiều như vậy. Bất quá ta tin tưởng nếu như ngươi là đầu nhập tinh lực đi nghiên cứu lời nói, hoa cái vài năm mười mấy năm công phu khẳng định có thể nghiên cứu thấu. Chỉ cần có thể đem này nghiên cứu xuất ra, ngươi chính là muốn làm hoàng đế đều được. Nghe hắn nói như vậy, Phó hiểu trong lòng đã có chút đoán. Chờ nàng đem phối phương mở ra sau, trong lòng đùi bằm lạc định. Rằng có lâu như vậy, nàng muốn chính là này. Mắt thấy Tô Lâm Thu đem này phối phương giao ra đây sau, quanh thân số mệnh tán chỉ còn lại có mỏng manh trứng gà sát một tầng, Phó Hiểu khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười, nói, hai ngày sau, người giữa chưa đi cách vách Dương Tuyển huyện Lý Gia Hiệu cầm đồ cửa thủ, đi vào vị thứ ba phải làm chính là ngươi sở muốn gì đó. Hai ngày sau phải không, ta nhớ kỹ. Tô Lâm Thu trong lòng một trận nhảy nhót, hắn sở kế hoạch cũng đã vạn vô nhất thất, đến lúc đó chỉ cần hắn nhận tổ quy tông, lại đi kinh thành, nghĩ đến hắn cùng phó cô nương việc hôn nhân hẳn là có thể thành, đa tạ quan chủ, chúng ta ngày sau tái kiến. Phó Hiểu cười cười, hảo. Kinh thành, Kỳ Phủ. Kỳ Sương Bạch cùng phó Ngũ Nương thành thân khi, phó gia của hồi môn một tòa ngũ tiến tòa nhà, Kỳ gia đều chuyển đi vào. Sau này Kỳ Sương Bạch bị cướp đoạt công danh, vĩnh không thể lại khảo, nhưng hắn cùng phó Ngũ Nương vẫn là vợ chồng, hiện tại như trước ở tại này tòa nhà giữa. Ban đêm, Kỳ Sương Bạch đang ngồi ở phòng nghe hạ nhân hồi bẩm, phu nhân tối nay không làm cho người ta chuẩn bị xe ngựa. Kia nói cách khác tối nay không xuất môn phải không? Kỳ Sương Bạch ngồi ở trong phòng, một thân xanh ngọc áo dài, không thấy nửa phần nghèo túng. Nếu là nửa phần không hiểu biết hắn nhân, còn tưởng rằng hắn là nhà ai quý tộc công tử. Là. Hạ nhân lại đè thấp chút thanh âm, dược đã đặt ở trong canh tặng đi qua, phu nhân hiện tại hẳn là ở dùng xong. Ta đã biết. Đem trong tay một bộ tự viết xong, xem mặt trên nét mực chưa khô nhẫn tự, Kỳ Sương Bạch lại nói, ngươi đi làm cho người ta thủ, lần sau kia họ Tô nếu là tái xuất hiện, trực tiếp kết liễu hắn. Là. Hạ nhân ứng hoàn, lại có chút do dự, nhưng là kia họ Tô tựa hồ có chút lai lịch. Hắn cha xét lâu như vậy cũng không biết người này kết quả là ai, cứ như vậy xuống tay, có phải không phải có chút không tốt lắm. Lai lịch. Kỳ Sương Bạch suy cười một tiếng, người này ngôn ngữ thô bỉ, cử chỉ vô lễ, cho dù có lai lịch cũng sớm nên tra được chút dấu vết để lại. Cùng lắm thì các ngươi đến lúc đó hủy thi di tích, xong việc sau lại kêu vài cái đạo sĩ đi chấn nhất chấn. Hạ nhân biết chủ tử tâm tư, không có khuyên nữa. Dù sao đoạt thê chi cửu, không có cái nào nam nhân có thể luôn luôn nhịn được đi xuống. Hai ngày sau, Tô Lâm Thu để một ngày trước liền đến Dương Tuyền huyện, ngày thứ hai buổi sáng liền đến kia Lý Gia Hiệu cầm đồ chờ. Trường quay đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, lại thấy này khách nhân ở bản thân trong tiệm mua vài dạng này nọ, bởi vậy cũng vui vẻ cho hắn tiếp tục ngồi. Nói đến cũng khéo, này hiệu cầm đồ luôn luôn không ai đến giữa trưa, mới bắt đầu có người vào điếm làm này nọ. Ở người thứ ba vào cửa khi, Tô Lâm Thu kiềm chế không được, đứng lên. Mà người nọ đem phải làm gì đó hướng quầy nhất phóng, quả nhiên là bán khối dương chi bạch ngọc. Như vậy toái ngọc là bán không ra cái gì giá cao, hiệu cầm đồ trưởng quầy chỉ điểm mấy lượng bạc giá thấp. Người nọ sầu mi khổ kiểm, có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng chỉ có thể nhận này giá. Lúc này Tô Lâm Thu xem người nọ nói, này vị huynh đài xem ra cũng là không như ý người, trưởng quầy, này ngọc không bằng bán cho ta đi, ta ra 10 lượng bạc. Hiệu cầm đồ trưởng quầy cũng nhìn ra này ngọc là một loại tín vật linh tinh, loại này này nọ, vận khí tốt có thể bán tốt giới, vận khí không tốt sẽ luôn luôn áp ở này. Hắn gặp Tô Lâm Thu cũng coi như ở hắn nơi này tìm mấy trăm lượng bạc, cũng liền tùng khẩu, Tô công tử ngươi đã nhìn chúng, ta đây cũng sẽ không đoạt nhân sở yêu. Cứ như vậy, Tô Lâm Thu lấy 10 lượng bạc giá lấy đến này bán khối ngọc. Ở hắn lấy đến ngọc một khắc kia, cách xa ở thanh tùng quan phó hiểu trong tay chùy thủ đánh rơi trên đất. Xem rơi xuống đất chùy thủ vừa lúc ở giữa ánh nắng, ánh vàng rực rỡ quang mang nuốt sống chùy thủ thượng tối tăm sắc khí, phó hiểu mặt trầm xuống dưới. Tam nương thấy thế, vội hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Phó hiểu mặt không biểu cảm đem chùy thủ nhặt lên, ngửa đầu nhìn trời nói, tặc ông trời, ngươi thật đúng là bất công. Chiếm được muốn ngọc bội sau, Tôn Lâm Thu lập tức cưỡi ngựa hồi hướng Lý Thủy đuổi. Kế tiếp hắn chỉ cần tìm một cơ hội ở Lục An tiên sinh trước mặt đem ngọc bội lộ ra đến là được. Ngay tại hắn tiến vào hai huyện chỗ giao giới núi rừng khi, một chiếc cũ nát xe ngựa theo bên người hắn nhanh chóng chạy như bay mà qua, bắn tung tóe hắn nhất chân nê điểm. Hắn quay đầu mắng một câu, đã thấy lúc này lánh gió thổi qua, kia mảnh xe ngựa tử bị thổi mở, lộ ra mặt sau mấy trường khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Lâm Thu sửng sốt hạ. Kia tối bên ngoài nữ hài nhi khả không phải là Phương gia đại nữ nhi. Tuy rằng chỉ là một lát, nhưng này đứa nhỏ miệng tắc bố đoàn, hai cái tay bị trói ở phía sau, này nơi nào như là bình thường xuất hành. Ta đây là gặp gỡ người què. Nhất tưởng đến phương gian này đáng yêu tiểu la lị về sau liền muốn bị người bán làm ký tử, hay hoặc là tiểu thiếp, Tô Lâm Thu liền vô pháp làm như không thấy. Cái kia tiểu la lị hắn vẫn là rất thích, tuy rằng nàng đối bản thân có chút lạnh lẽo, nhưng này đều không phải hắn thấy chết không cứu lý do. Quay đầu ngựa lại, Tô Lâm Thu hướng tới xe ngựa đuổi theo. Phía trước đánh xe nhân là cái lao thủ, phỏng chừng là biết bị theo dõi, hắn liên tiếp quay đầu, vội vàng xe ngựa một quải, thượng điều đường nhỏ. Tô Lâm Thu gặp đối phương liền một người, trên người bản thân còn mang theo truy thủ, hẳn là có thể địch nổi đối phương, trong lòng nửa điểm cũng không hư, chịu roi liền luôn luôn đi phía trước truy. Đi về phía trước, sơn đạo càng ngày càng khó đi, ở một cái rẽ ngoặt sau, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tô Lâm Thu vội rút ra chùy thủ, khiêu xuống ngựa, làm ra phòng ngự tư thái. Trên xe ngựa đánh xe hán tử lúc này cũng đi theo nhảy xuống tới, nói, này vị huynh đài, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người hảo. Cái gì bất lo chuyện người, ngươi quải nhà của ta đứa nhỏ, ta có thể cho ngươi như vậy đi. Tô Lâm Thu chán ghét nói, các ngươi những người này buôn lậu tức nhất, này nhất xe mang đi, ngươi có biết ngươi sẽ làm bao nhiêu ly tử tán. Hán tử kia thờ ơ cười, bị bán cũng không phải hài tử của ta, ta thao phần này tâm làm cái gì. Ta xem ngươi cũng là cái kẻ có tiền. Ngươi đã như thế có thiện tâm, không bằng đem bọn họ đều mua trở về. Tô Lâm Thu ở trong lòng tính toán hạ, tiêu tiền quả thật muốn an toàn rất nhiều. Bao nhiêu tiền? 100 lượng. Hán tử nói. Thành giao, ngươi trước thả người. Tô Lâm Thu sảng khoái nói. Hán tử trong mắt hiện lên một tia dị sắc, trước mặt hắn liền liêu lái xe mảnh, cấp tối bên ngoài phương ra nha đầu cởi ra sau lưng dây thừng. Ngay tại Tô Lâm cầu tâm thần hơi có thả lỏng khi, biến cố đã xảy ra. Đột nhiên theo của hắn phía sau nhảy ra cá nhân đến, một chút đưa hắn phát ngã xuống đất, mà ban đầu giải dây thừng hán tử cũng bay nhanh đi khâu ở Tô Lâm Thu cổ. Hai cái đối một cái, Tô Lâm Thu lại là cái văn nhược thư sinh, nửa phần phần thắng cũng chưa. Hào đang giãy rủa gian chủy thủ trong tay hắn tựa hồ sắp đến trong đó một người trên đùi, của hắn chất cốc nháy mắt giảm bất không ít. Tô Lâm Thu biết, luôn luôn tiêu hao dần hắn sớm hay muộn chết ở chỗ này, nếu là có thể trốn cách nơi này đi nơi có người, hắn còn có một đường sinh cơ. Vì thế ở tránh thoát kia hai nam nhân sau, hắn bay nhanh hướng tới xe ngựa kia chạy tới. Khả không đợi hắn lên xe, hắn trên lưng đã bị nhân sát một đao. À, chưa bao giờ chịu quá loại này ra thịt khổ. Tô Lâm Thu kêu thảm thiết đến một nửa, miệng đã bị bưng kín. Cảm nhận được tử vong bóng ma càng ngày càng gần, Tô Lâm Thu trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Tay hắn lúc này đụng đến phóng ở bên cạnh roi ngựa, cũng không biết từ đâu đến dũng khí, hắn dùng đem hết toàn lực đối với mã ngông vừa kéo, con ngựa chấn kinh. Mang theo mặt sau xe thật nhanh hướng tới phía trước chạy đi. Mặt sau nam nhân thấy thế, vội muốn đi truy, nhưng là Tô Lâm Thu lại tại đây khi xoay người gắt gao ôm lấy bọn họ, dùng roi cuốn lấy bọn họ thắt lưng. Mắt thấy xe ngựa càng chạy càng xa, nam tử thẹn quá thành giận, dùng truy thủ nổi điên thông thường ở Tô Lâm Thu trên người thống lên, ngươi cho ta nuối ra. Một đao lại một đao, máu loang đem Tô Lâm Thu kia thân phong tao miên bảo dần dần nhiễm thấu, hắn lại thủy chung cắn răng không chịu nuối ra nửa phần, các ngươi mơ tưởng. Ra hôm nay cùng lắm thì bị các ngươi đưa về lao ra. Thật sự là suối quẩy. Hai cái người quẹ không thể nhịn được nữa, một đao cắt đứt của hắn cổ, đưa hắn thi thể đá tới một bên. Chương 56, chương 57.